Thần cấp đại ma đầu chương 1 tới chương 30. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Viêm Hoàng Tinh, Dương Châu Khu, khu Thiên Thủy, khu Bạch Sa, 95 lớp trung học ở thành Thiên Thủy, một thiếu niên mặc đồ trắng đang ngồi ở vị trí cuối cùng, hai mắt vô thần nhìn xét xử của Viêm Hoàng Tinh, miệng lẩm bẩm, Hạ Bình ta rốt cuộc là người trái đất hay là người của Viêm Hoàng Tinh, lẽ nào đây thật sự là nằm mơ nói tới đây, ánh mắt hắn lộ ra vẻ mê man. Hạ Bình vốn chính là một học sinh bình thường thông thường của Viêm Hoàng Tinh, không khác gì những người khác, nhưng ba ngày trước, đột nhiên trên bầu trời có một luồng lôi điện màu tím bổ tới, khiến hắn hôn mê ngay tại chỗ. Chờ sau khi hắn tỉnh táo lại, hắn hoảng sợ phát hiện trong đầu mình đã có thêm một đoạn ký ức xa lạ mà quen thuộc. Trong ký ức này, hắn dường như là người của địa cầu Hoa Hạ, từ lúc sinh ra đến trường, đọc sách, làm việc yêu đương, kết hôn sinh con, đã trải qua hơn 30 năm cuộc sống, cuối cùng bởi vì một hồi tai nạn giao thông mà bỏ mình. Mà ba ngày này, ký ức và địa cầu của Viêm Hoàng Tinh va chạm lẫn nhau, dung hợp, điều này làm cho Hạ Bình đau đầu muốn nứt ra, thần sắc mê man, không thể phân rõ chính mình rốt cuộc ở nơi nào, ngay cả đi học cũng ngẩn ngơ. Bất quá dung hợp ký ức này cũng không phải là không có lợi, thống khổ cũng không phải vô ích. Điều này làm cho đầu óc hắn linh hoạt hơn không ít, trí nhớ cũng trở nên rất cường đại, rất nhiều thứ đã hiểu, không còn cố sức như trước nữa. Nghe tới 5 tháng rồi, các ngươi chỉ còn có 5 tháng nữa thôi. Một nữ tử trẻ đứng trên bục giảng, mặt tượng trưng nữ nhi, làm ra dáng người hoàn mỹ, độ cong trên mặt cực kỳ kinh người, khuôn mặt tuyệt mỹ, trên khuôn mặt trắng nõn có đeo một cái khuyên màu đen, mỹ lực thể hiện ra khả năng biết điều, tuyệt đối là một vị ngự tỷ cực kỳ xinh đẹp, làm cho vô số nam nhân thần hồn điên đảo. Cô bé chính là chủ nhiệm lớp Thu Tuyết, tu vi võ đạo sâu không lường được của Hạ Bình. 5 tháng sau chính là thời gian cao kiểm, đó là một đường ranh giới quyết định nhân sinh của các ngươi. Ban chủ nhiệm Thu Tuyết vỗ hai tay vào bục giảng, đôi mắt đẹp nhìn đám học sinh phía dưới, tràn đầy khí phách, là nỗ lực lên đại học, còn phải cố gắng tốt nghiệp, bây giờ các ngươi đang phải cân nhắc chuyện này. Ta sẽ viết ra kế hoạch điều tra về cuộc sống của các ngươi sau này, không được phép viết lung tung cho ta, đã biết chưa? Lão sư, ta chỉ có tu vi võ đồ tam trọng thiên, thành tích như vậy có phải rất khó thi lên đại học không? Một nữ học sinh đứng dậy hỏi. Thành tích này rất bình thường. Ban chủ nhiệm Thu Tuyết gật gật đầu, nếu muốn học đại học hạng nhất thì không có khả năng, nhưng có thể vượt 3 lớp học đại học, đương nhiên ngươi phải lập tức ra ngoài làm việc, kiếm tiền nuôi gia đình cũng được. Bởi vì bây giờ xã hội thiếu rất nhiều công nhân, ngươi có thể lựa chọn lựa tiến vào công ty công tác. Trong công tác, thu hoạch được lượng lớn tiền tài, mua các loại thịt quái thú, phục dụng các loại linh dược, chậm rãi tăng lên tu vi võ đạo của mình, về sau nói không chừng có thể trở thành võ giả chân chính, tháng thu nhập vạn, sinh hoạt không lo. Hạ Bình nếu là người trái đất thì chắc chắn là một đầu sương mù đối với lời đối thoại của hai người này, hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn có ký ức của mình ở trên Viêm Hoàng Tinh, đương nhiên biết được Viêm Hoàng Tinh lại hoàn toàn khác với địa cầu, bởi vì đây là thế giới võ đạo và khoa học kỹ thuật đều cực kỳ hưng thịnh. Vốn dĩ Viêm Hoàng Tinh cùng địa cầu thật ra cũng không có gì khác nhau, chỉ là diện tích lớn hơn một chút, đại khái cũng bằng 100 lần địa cầu, bốn phía có hơn 100 quốc gia. Nó cũng từ thời đại nô lệ, phong kiến, lại đến thời đại chủ nghĩa xã hội hiện đại, khoa học kỹ thuật triển khai cấp thiết, võ đạo bị người khác bỏ qua. Nhưng mà biến hóa sinh ra vào 1000 năm trước, trên bầu trời yên tĩnh của Viêm Hoàng Tinh bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, từ phía trên phun ra cổ khí đen cổ quái, thoáng cái liền trải rộng ra toàn bộ Viêm Hoàng Tinh. Khí thể màu đen cổ quái kia ẩn chứa chất độc đáng sợ, cho tới hiện tại cũng không ai biết nguyên lý của bệnh độc kia rốt cuộc là cái gì, nhưng không thể nghi ngờ nó cực kỳ đáng sợ. Hạ Bình nhìn xét xử, Viêm Hoàng Tinh trong một buổi chiều đã rơi vào thảm họa, nhân khẩu chết mất 50%, phàm là nhân loại thể chất nhỏ yếu đều đã chết. Thậm chí bởi vì bệnh độc này dẫn đến động vật trên Viêm Hoàng Tinh đều sinh ra điên cuồng biến dị, một đám trở nên cường đại vô cùng, đau thương bất nhập, pháo khó gây tổn thương, cho dù dùng côn viêm oanh tạc cũng rất khó giết chết. Hơn nữa những quái thú này không hề có lý trí, khát máu tàn nhẫn, vô số nhân loại chết thảm trong tay những quái thú này, dân cư lập tức lại giảm bớt 40%, sử sinh thời đại đại tai biến. Nhưng nếu chỉ là như vậy thì sẽ không có Hạ Bình sinh ra, những độc dịch này tuy đáng sợ, làm cho những động vật kia điên cuồng tiến hóa, nhưng cũng làm cho nhân loại trên Viêm Hoàng Tinh đạt được chỗ tốt to lớn, thân thể từng người tiến hóa được. Đồng thời Viêm Hoàng Tinh thường xuyên sinh địa chấn, núi lửa nổ lại xuất hiện từng di tích cổ đại, nhân loại từ trong những di tích cổ đại này hiện ra một ít công pháp võ đạo thượng cổ lưu truyền lại. Những công pháp võ đạo này thế mà có thể làm cho nhân loại đạt được tiến hóa cường đại hơn. Bách bộ thần quyền, hái diệp sát nhân, lấy một địch trăm, phá núi phá đá, quyền trấn núi sông, cải thiên hoán địa vân vân cũng trở thành hiện thực. Cho dù nhân loại không dựa vào vũ khí cũng có thể một mình chống lại những quái thú thực lực đáng sợ này, trở thành con người. Hơn nữa một số di tích cổ đại không chỉ có được võ đạo công pháp cường hãn hoàn chỉnh, cũng có khoa học kỹ thuật vô cùng tiên tiến, mấy thứ này lập tức bị nhân loại tiêu hóa hấp thu, thực lực tăng nhiều. Thu hoạch được công pháp di tích và võ đạo, thực lực nhân loại tăng lên nhiều, bắt đầu phản kích những quái thú biến dị kia, thu phục từng thành thị của con người. Trải qua mấy trăm năm, cuối cùng chúng cũng trở thành bá chủ trên viêm hoàng tinh, thống trị toàn bộ tinh cầu, đồng thời cả nước thống nhất, thành lập chính sách, phân chia thành 9 khu vực lớn. Hạ Bình lật xem sách lịch sử, 500 năm trước, khi con người không còn lo lắng gì sinh tồn ở viêm hoàng tinh, chính phủ liên bang bắt đầu phái vô số cường giả nhân loại, thăm dò hắc động, muốn biết nơi phát ra đại tai biến. Nhưng bọn hắn không có xảy ra tai ương lớn, lại phát hiện một bên khác của hắc động, lại là một thế giới rộng lớn vô cùng, nhân loại đặt tên nó là Vân Tiêu Giới. Thế giới kia không biết so với viêm hoàng tinh rộng lớn bao nhiêu lần, linh khí nồng đậm bao nhiêu lần, thiên tài địa bảo vô số, còn phi thường thích hợp nhân loại sinh tồn, quả thực chính là hoa đào nguyên nhân loại mơ ước. Có lượng lớn tài nguyên của Vân Tiêu Giới, khoa học kỹ thuật của viêm hoàng tinh đạt tới cấp bách, 500 năm sau, đã trở thành thế giới võ đạo và khoa học kỹ thuật đều cực kỳ hưng thịnh, mỗi người đều là cường giả võ đạo, lấy võ vi tôn. Trường học của Hạ Bình cũng như vậy, gần như mỗi học sinh trên viêm hoàng tinh đều có nghĩa vụ tu hành, thậm chí còn trở thành nội dung dự thi, nếu không đủ mạnh căn bản không thể lên đại học, thậm chí còn không sống nổi. Hiện tại hắn là học sinh của Cao Tam, có thể thi được một đại học tốt, đối với bất kỳ học sinh nào đều có ý nghĩa rất lớn, điều này đại biểu cho tài nguyên càng tốt hơn và công pháp tu luyện tốt hơn, thậm chí còn là một nhân sinh tốt hơn nữa. Hô xem hết chút lịch sử này, ánh mắt của Hạ Bình trở nên kiên định, thôi, nghĩ nhiều cũng vô dụng, bất kể Hạ Bình ở địa cầu ta hay là Hạ Bình trên viêm hoàng tinh, tóm lại ta chính là ta, độc nhất vô nhị trên thế gian này. Mặc kệ sống ở thế giới nào, ta cũng phải sống đặc sắc. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy triệu chứng đau đớn trên đầu hoàn toàn biến mất, không có bất kỳ tắc nghẽn nào nữa. Hắn là trí nhớ đã thức tỉnh, ký ức bây giờ không còn phân biệt lẫn nhau nữa, hoàn toàn dung hợp lại một chỗ. Đúng lúc này, trong đầu truyền ra một trận thanh âm kim loại, không có bất luận tình cảm gì. Tin, linh hồn dung hợp xong, hệ thống thù hận cấp thiết lập ký chủ. Hạ Bình chớp chớp mắt, hệ thống thù hận cấp hắn còn chưa khôi phục lại từ trí nhớ của một người khác, bây giờ lại xuất hiện một hệ thống cổ quái khác, cái này tính là cái gì? Ký chủ, hệ thống của ta chuyên thu hút thù hận, chỉ cần ký chủ có được giá trị cừu hận thì có thể đổi đan dược, thiên tài địa bảo, thậm chí là công pháp tuyệt thế. Hạ Bình hỏi, mối thù này đáng đến mức nào vậy? Cái gọi là giá trị thù hận, đó là cảm xúc tiêu cực của sinh linh, chỉ cần ký chủ có thể khiến cho các sinh linh khác có được cảm xúc tiêu cực là có thể thu được cừu hận, đối phương càng thống hận ký chủ thì thực lực càng mạnh, như vậy ký chủ cũng có thể thu được càng nhiều cừu hận mà đáng giá. Cấp độ thù hận trong đó cũng chia thành châm biếm, đáng ghét, chán ghét, sinh ra sát ý, không chết không thôi, vân vân. Nấu hận vẻ mặt Hạ Bình không nói gì, hệ thống này sao lại có cảm giác lừa gạt như vậy, nếu như kéo thù hận khắp nơi, như vậy chẳng phải hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích hay sao, thậm chí là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh đến lúc đó chỉ sợ hắn so với gian thần Tần Ngọc còn thảm hơn. Mà giá trị cừu hận này có thể đổi lấy thiên tài địa bảo, công pháp bí tịch gì, rốt cuộc đây là thật hay giả hắn chưa thấy qua vật thật, cũng không thể nào tin trong đầu bỗng nhiên xuất hiện thanh âm này. Muốn thi đại học cũng được, muốn tốt nghiệp ra ngoài làm việc cũng không sao cả, đây đều là cuộc đời của các ngươi, lão sư không thể giúp các ngươi lựa chọn, nhưng lão sư muốn nói một điều, đó chính là quyết định tuyệt đối không nên hối hận, thẳng thắn đi tới. Lúc này, chủ nhiệm lớp Thu Tuyết trên bục giảng bảo nữ học sinh kia ngồi xuống, sau đó gọi lớn, nấu canh gà trống. Đúng vậy, lão sư một đám học sinh hét lớn. Thu Tuyết nhíu nhíu mày, bởi vì hình như hiện giờ nàng cũng đã thất thố. Người này chính là Hạ Bình, nàng mở miệng hỏi, Hạ Bình, ngươi nói đi, thì sau này có kế hoạch gì? Kế hoạch Hạ Bình lập tức biết, nhất định là bộ dạng không yên lòng của mình bị lão sư theo dõi. Chủ nhiệm mới tới lớp này là thầy dạy mới, làm việc mới nửa năm, cũng không phải là mấy người dạy học mấy chục năm, bình thường rất có trách nhiệm, luôn khuyến khích những học sinh không nghiêm túc kia. Vốn hắn định tùy tiện nói đi thi một môn đại học tam lưu đã làm xong chuyện, nhưng trong nháy mắt hắn nghĩ lại, vì sao không nhân cơ hội này thử xem hệ thống thù hận cấp bậc này có phải thật hay không? Nghĩ tới đây, Hạ Bình đứng lên, lập tức nói, ta muốn báo việc kiểm tra viêm hoàng đại học. Ha ha! Học sinh trong lớp, cả chủ nhiệm Thu Tuyết đều ngơ ngác. Cái gì viêm hoàng đại học là gì? Nó chính là đại học tốt nhất trên toàn bộ viêm hoàng tinh, do vô số nhân loại sáng tạo ra, từng xuất hiện từng cường giả võ đạo, tốt nghiệp viêm hoàng đại học trải rộng các ngành nghề, có rất nhiều tài, có đảm nhiệm tướng lĩnh quân đội, nguyên soái, thậm chí tổng thống của liên bang cũng xuất hiện hơn 10 người. Có thể nói, mỗi người đều là thiên kiêu nhân đạo. Toàn bộ học tập trung 95, có tư cách đi thi đại học viêm hoàng, chỉ có 5 cái, hàng năm người có thể thi đậu đại học viêm hoàng, cũng chưa chắc có được một cái. Nếu có thể thi đậu, toàn bộ trường học đều phải treo vải lên chúc mừng 3 ngày 3 đêm, thông báo cho các gia trưởng, thậm chí mỗi học sinh đều nhận được một cái đùi gà. Mà Hạ Bình chỉ là một học sinh bình thường, tu vi của võ đồ tam trọng thiên, muốn thi đậu tam lưu đại học cũng quá sức, chớ đừng nói chi là muốn thi đậu đại học viêm hoàng. hiện tại tiểu tử này lại dám nói mình muốn đi thi Viêm Hoàng Đại học, đây không phải là điên rồi sao? Hà Bình, ngươi nghiêm túc đấy à? Bởi vì đáp án của Hà Bình quá dọa người, chủ nhiệm lớp Thu Tuyết cũng không có ý trách cứ đối phương đi học không nghiêm túc, mà lại có cảm giác sững sờ. Hà Bình gật đầu, nói, không sai, năm tháng sau ta muốn thi đậu Viêm Hoàng Đại học, trở thành võ đạo cường giả, năm thu được 100 triệu, cưới Bạch Phú, đi lên đỉnh nhân sinh. Đỉnh cấp em rể ngươi, chỉ bằng tu vi võ đạo này của ngươi, thi đậu Tam Lưu Đại học còn có thể quá sức, còn muốn thi đậu Viêm Hoàng Đại học. Làm người đừng quá tự lượng sức mình, phải biết cực hạn của mình ở đâu. Sách không đọc kỹ, cả ngày liền muốn làm ra tin tức lớn, đây là căn bản ngươi bỏ qua đấy biết không? Mọi người có hơi quá rồi đó. Thân là cá mặn còn cần thêm lý tưởng nữa, nói không chừng có thể lật mình đó. Một đám học sinh khinh bỉ nhìn Hạ Bình. Hạ Bình không hề cử động, nhìn một học sinh của mình bị đầu lĩnh châm chọc, nói, Dương Vĩ, ngươi không giỏi mà thôi, không có nghĩa là người khác không làm được. Nhưng có một nam nhân trời sinh đã không làm được, là không có thuốc cứu chữa. Hạ Bình. Tên đệ tử Dương Vĩ tức đến méo mũi, giận trừng mắt nhìn Hạ Bình, cho dù dùng đầu gối nghĩ cũng biết, chắc chắn thằng nhãi này đang châm chọc mình, đang cười nhạo tên mình, nói mình là Dương Mão. Cái biệt danh này của mình trên căn bản là kiêng kỵ, không ai dám gọi mình như vậy, nhưng Hạ Bình này lại dám nói ra những lời này ngay trước mặt tất cả học viên, quá ghê tởm. Ha ha, thế mà còn có người tên Dương Vĩ, mãi qua ngươi nghĩ thế nào vậy? Trong góc, một tên mập mạp lại cười ha hả, hắn và Dương Vĩ có chút mâu thuẫn, bây giờ thấy đối phương xấu mặt, còn không mau chóng bỏ đá xuống giếng. Cao Hoàng, ngươi cười cái gì, không phải ngươi cũng thế sao? Hạ Bình lười biếng nói. Đậu má, tên mập Cao Hoàng mặt mày xanh mét, ầm một cái đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Hạ Bình tựa như hận không thể ăn tươi nuốt sống gã này vậy. Những học sinh khác sắc mặt cổ quái, bình thường trong lớp Hạ Bình này cũng chỉ là học sinh bình thường, thành tích không tốt không xấu, cũng không quá xuất chúng, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại, tại sao hôm nay lại giống như người chặn giết người, Phật chặn giết Phật, quá bưu hãn rồi. Dương Vĩ có chút bối rối, thằng nhãi này cũng không phải chỉ nhằm vào mình, mà là hôm nay ăn thuốc nổ, gặp người là phun. Đã đủ rồi, ban chủ nhiệm Thu Tuyết không nhìn nổi, đôi mắt đẹp trừng trừng Hạ Bình, phê bình nói, Hạ Bình, rốt cuộc thì muội đang đặc biệt lấy ngoại hiệu cho các bạn học khác như thế nào, không thể nói người ta giống như cái gì thì nói cái đó đi. Hạ Bình gật đầu đáp, lão sư nói đúng, ta phải kiểm tra một chút. Qua ngươi, ngươi khi dễ người, ta không phải loại người như vậy, tuyệt đối không phải. Chủ nhiệm ban nghe thấy chủ nhiệm nói vậy, Dương Vĩ xanh mặt, khóc òa lên, giống như đàn bà bị ức hiếp, hắn cong mông, một chân đá rơi ghế, gào khóc rời khỏi phòng học. Hại! Ban chủ nhiệm Thu Tuyết đỏ mặt, biết mình nói sai, muốn Dương Vĩ trở về, nhưng đối phương chạy quá nhanh, thoáng cái đã rời khỏi phòng học, muốn ngăn cản cũng không có cách nào. Hạ Bình nàng tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình, sinh ra tình huống này, đều là do tên khốn này nói. Hạ Bình giang tay ra, hắn cảm thấy bản thân rất là vô tội, ta không nghĩ tới tố chất tâm lý của hắn kém đến vậy. Đi ra ngoài, lập tức ra ngoài, phải tỉnh táo lại cho ta. Chủ nhiệm ban Thu Tuyết tức giận chỉ vào Hạ Bình. Hạ Bình hoàn toàn không có ý kiến, đúng lúc trong đầu mình vang lên từng tiếng kim loại vô tình, giá trị thù hận là một, giá trị thù hận là một. Mái lâu giáo học. Lúc này vẫn đang là 10 giờ buổi sáng, các học sinh đều đang lên lớp, trên mái nhà không có một bóng người, mà Hạ Bình thì nhân cơ hội bị chủ nhiệm lớp Thu Tuyết đuổi ra khỏi phòng học, đi tới nóc nhà, nghiên cứu hệ thống cừu đột nhiên xuất hiện cấp độ này. Hệ thống, lập tức đi ra cho ta. Hạ Bình khẽ động ý nghĩ, không phải nói ta có thể đạt được bao nhiêu giá trị thù hận sao? Vừa rồi hắn thử giao mổ trâu nhỏ, hơi biểu hiện ra một chút năng lực trào phúng kiếp trước, không nghĩ tới hiệu quả nổ tung, lập tức liền trở thành kẻ thù chung của toàn lớp, thậm chí còn tức giận khóc một vị bạn học. Nếu hành động này không có bất cứ hiệu quả gì, hắn ta sẽ trở thành một người đáng ghét. Ký chủ, lần này ngươi chiếm được 120 điểm thù hận. Một giọng nói lạnh như băng của hệ thống truyền ra từ trong đầu, lần đầu tiên kích hoạt hệ thống, chúc mừng ký chủ thu được một phần công pháp thần bí của hệ thống Đại Lễ Toàn Dương Bất Diệt Quyết. Công pháp thần bí Thuần Dương Bất Diệt Quyết là vật gì vậy? Hạ Bình chớp mắt. Âm thanh của hệ thống không hề có tình cảm gì, gói quà lớn của hệ thống có nhận hay không? Tiếp nhận. Hạ Bình theo bản năng mà chấp nhận. Âm âm âm âm, đúng lúc này, một luồng tin tức khổng lồ như thủy triều lập tức truyền vào trong đầu Hạ Bình. Hắn cảm thấy dường như linh hồn của mình đều bị kéo ra một không gian hư vô. Mà không gian này, tự hồ xuất hiện một bóng người màu trắng, bóng người này ngồi xếp bằng, bên trong thân thể hiện lên từng đầu kinh mạch màu vàng, rõ rõ ràng bày ra bí ẩn công pháp thần bí này vận chuyển như thế nào. Không thể nào, Thuần Dương Bất Diệt Quyết này lại là công pháp võ đạo đứng đầu, chuyện này, sao có thể? Hạ Bình khó có thể che giấu vẻ khiếp sợ trong đôi mắt mình. Cho dù Viêm Hoàng Tinh võ đạo hưng thịnh, công pháp võ đạo đứng đầu cũng cực kỳ thưa thớt, chỉ có những gia tộc võ đạo đứng đầu hoặc là nhất lưu đại học ở thư viện mới học được, dân chúng bình thường cũng chỉ có thể tu luyện trụ cột thổ nạp công pháp của liên bang, thập phần khổ cực thu nạp ít đi thiên địa linh khí. Sở dĩ chênh lệch lớn như vậy, chính là bởi vì hiệu suất hấp thu thiên địa linh khí cơ sở của thổ nạp công pháp hiệu suất cực thấp, kém xa tích tắp võ đạo công pháp đỉnh cấp. Nếu như nói hiệu suất thổ nạp công pháp cơ sở là 1, như vậy công pháp đỉnh cao có thể có giá 100, thậm chí là 1000, chênh lệch cực lớn. Người có thiên phú giống nhau, nếu tu luyện võ đạo công pháp khác nhau, tích lũy tháng ngày, chênh lệch không biết bao lớn, từ điểm này có thể biết được công pháp võ đạo hàng đầu trân quý cỡ nào. Võ đạo công pháp đứng đầu này rốt cuộc là thật hay giả, Hạ Bình không khỏi hoài nghi, bởi vì căn cứ vào lời giới thiệu của Thuần Dương Bất Diệt Quyết, nó vận chuyển công pháp, hóa thân thành vũ trụ, cắn nuốt tinh hoa thái dương trên bầu trời, dung luyện một thân thể, dung nhập thể phách, đốt cháy thể xác, rèn ra thân thể vĩnh hằng bất diệt. Ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ rồi, tinh hoa thái dương là thứ khủng bố đến cỡ nào, cường giả võ đạo bình thường muốn hấp thu một chút thì lập tức hóa thành một quả cầu lửa đốt thành tro bụi, ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Cho dù là võ đạo tông sư cực mạnh, cũng không dám tùy ý đụng chạm thái dương tinh hoa, nhưng môn công pháp này ngay từ đầu đã cắn nuốt thái dương tinh hoa, làm lớn mạnh bản thân, dũng mãnh rối tinh rối mù. Nếu như là thật, nói nó là công pháp đỉnh cao, cũng không sai chút nào. Mặc dù Hạ Bình có chút nghi ngờ nhưng ánh mắt rất kiên định trả lời, đây là một cơ hội, mặc kệ là thật hay giả, thử một chút sẽ biết, dù sao một khi có nguy hiểm thì lập tức kết thúc tu luyện. Nghĩ tới đây, hắn khoanh chân ngồi xuống, căn cứ vào tin tức của công pháp võ đạo mà hệ thống truyền đến, bắt đầu tu luyện. Oanh oanh. Được hệ thống quán thâu, dường như Hạ Bình đã tu luyện môn công pháp này hơn vạn lần, cực kỳ quen thuộc, lập tức liền nhập định, cả người dung nhập tự nhiên, trong đầu đang trong trạng thái kỳ ảo. Theo hắn tu luyện, thân thể phản phất biến thành hắc động. Thái dương tinh hoa từ trên bầu trời rơi xuống, hóa thành từng đoàn hỏa cầu, nhao nhao tràn vào lỗ chân lông của hắn, lưu chuyển khắp các nơi kinh mạch trên thân thể. Nếu có người ngoài nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Bình tu luyện, nhất định sẽ bị dọa chết khiếp. Bởi vì địa phương lấy Hạ Bình làm trung tâm, 10 mét lại biến thành một cái động đen, tất cả ánh sáng mặt trời đến gần khu vực này đều bị thân thể của hắn hấp thu vào. Thậm chí ngay cả gió cũng dừng lại, phản phất như không gian này đã dừng lại. Lần tu luyện này chỉ qua 2 giờ rưỡi. Oanh oanh. Thân thể Hạ Bình chấn động, há mồm, một đạo khí lưu xoay tròn đáng sợ phun ra, giống như mũi tên nhọn xé rách không khí, phanh một tiếng đánh vào vách tường đá đại đạo trước mái nhà. Răng rắc một tiếng, vách tường đá đại lý này vậy mà bị xuyên thủng một cái lỗ to bằng nắm tay, một tia ánh mặt trời mới chiếu vào bên ngoài. Nếu là ở địa cầu, khẩu khí này đủ để xuyên thủng thân thể người bình thường, tuyệt đối có thể gọi là nhã khí giết người. Hắn mở to mắt, lập tức một vệt kim quang tỏa ra, giống như hai ngọn lửa xoay tròn trong đồng tử, lóe ra tia sáng chói mắt, mãi một hồi lâu mới tắt. Võ đồ tứ trọng thiên, chỉ là lần đầu tiên tu luyện công pháp này, thế mà giúp ta đột phá một cái kinh mạch, tấn thăng đến võ đồ tứ trọng thiên, không hổ là công pháp đứng đầu, thật lợi hại. Hạ Bình cảm khái nói. Hắn cực nhọc tu luyện 18 năm, nhưng chỉ tăng tu vi lên cảnh giới võ đồ tam trọng thiên, nhưng lại tu luyện thuần dương bất diệt quyết, 2 giờ đã đạt tới võ đồ tứ trọng thiên. Thành tích này, cho dù ở lớp cũng được coi là trình độ trung thượng, thoát ly phạm trù bình thường, từ đó có thể chứng minh thuần dương bất diệt quyết rốt cuộc cao cấp đến bậc nào. Dường như không chỉ đơn giản là đột phá cảnh giới võ đạo. Hạ Bình đứng lên, đứng vững mã bộ, xoay người, ra quyền, lực lượng cường đại từ hai chân, bên hông, cánh tay lại truyền đến nắm đấm, truyền từng tấc một. Rầm một tiếng, nắm đấm mạnh mẽ nện lên vách tường đá lớn ở phía trước, dễ dàng xuyên thủng vách tường như là đậu hũ, lúc này liền xuất hiện một quyền ấn dài 7-8 cm, đá vụn ào rơi xuống. Sức mạnh cơ thể thật mạnh mẽ. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, suy nghĩ dâng trào. Phải biết rằng vừa rồi hắn cũng không vận dụng chân khí trong cơ thể, chỉ dựa vào lực lượng thân thể, nhưng một quyền có thể nhẹ nhàng xuyên thủng vách tường, nắm đấm không tổn hao gì. Hơn nữa đây là lần đầu tiên hắn tu luyện, nếu như ngày sau tu vi tăng thêm, hắn sẽ kinh khủng đến mức độ này của hắn cho dù được gọi là người cũng không ngoa. Đương nhiên so sánh với những võ đạo tông sư có thể một quyền phá đại địa, đi trên hư không, hắn còn không biết chênh lệch bao xa. Ọt ọt ọt ọt lúc này, bụng Hạ Bình truyền đến từng âm thanh bồn chồn, hắn tu luyện đã 2 giờ, hơn nữa từ sáng sớm đến giờ không ăn gì cả, cũng đích xác đói bụng. Đến nhà ăn ăn cơm. Hạ Bình đi xuống mái lầu, bây giờ đang là giờ ăn trưa rồi. Bởi vì học ở thành Thiên Thủy là từ trưa đến chiều đến 5 điểm mới dạy học, không thể về nhà, cho nên học sinh bình thường đều đến học viện ăn cơm ở nhà ăn, đương nhiên cũng có học sinh chọn trường học đường để ăn. Hạ Bình vào nhà ăn, bỏ ra 5-6 đồng, mua 2 món ăn, muốn lấy một bữa, thì tìm chỗ trống ngồi xuống, vui vẻ ăn cơm. Hạ Bình. Lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền tới, Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ lại là Dương Vĩ. Vẻ mặt hắn đầy bi phẫn nhìn Hạ Bình, có chút nghiến răng nghiến lợi. Đồng thời phía sau hắn cũng có 5-6 đệ tử cao to lực lưỡng, tựa hồ đến gây sự. À, là Dương Vĩ à, thật là trùng hợp, ngươi cũng đến nhà ăn ăn đi. Hạ Bình lên tiếng chào hỏi Dương Vĩ. Dương Vĩ cắn răng nói, đây không phải là trùng hợp, ta đặc biệt tới tìm ngươi. Chuyên môn tìm ta làm gì? Hạ Bình chớp đôi mắt thuần khiết lên một cái. Tìm ngươi làm gì? Nhìn thấy thằng nhãi này giống như chưa có chuyện gì xảy ra, Dương Vĩ tức giận đến méo mũi. Ông ta cả giận nói, đừng giả vờ giả việc cho ta, đừng tưởng rằng ta đã quên chuyện sinh ra trong khóa đường vừa rồi. Hắn trừng mắt nhìn Đường Thiên, quả thực là hận không thể ăn tươi nuốt sống thằng nhãi này. Chính vì tên vô sĩ khốn kiếp này ban cho mình danh hiệu ngoại hiệu, khiến cho sau khi trở lại lớp, hắn đều bị ánh mắt khác thường của bạn học. Cảm giác này vô cùng khó chịu, như thể hắn đã trở thành một động vật quý hiếm gì đó. Nghe được tiếng ồn ào của bạn học chung quanh, hắn cảm thấy như đang cười nhạo mình. Cho nên, hắn càng hận Hạ Bình hơn, không đánh tên khốn kiếp này một trận cũng khó tiêu mối hận trong lòng hắn. Chuyện hôm nay xảy ra trong lớp hình như Hạ Bình đã nhớ ra rồi, thì ra là thế, người muốn tới nhận lỗi với ta, nhưng thật ra không cần khách khí như vậy, ta không để chuyện đó ở trong lòng. Hắn khoát tay, lộ ra vẻ hào phóng. Ai là tới nhận lỗi với ngươi chứ, đừng có si tâm vọng tưởng ta. Dương Vĩ tức giận đến mức lỗ mũi đều bốc khói, thằng nhãi này châm chọc mình, đặt cho mình danh hiệu khác, khiến hắn bị vũ nhục lớn lao, bị bạn học cười nhạo. Hắn còn không để thằng nhãi này nhận lỗi với mình, tên khốn kiếp này rõ ràng cho rằng mình muốn nhận lỗi với hắn, tiểu tử này tự cho mình là đúng cũng phải có giới hạn a, không phải nhận lỗi thì ngươi tới nơi này làm gì, chẳng lẽ còn muốn mời ta ăn cơm? Hạ Bình nháy mắt một cái. Nói láo, ai lại muốn mời đồ vô sĩ như ngươi ăn cơm, hắn coi như là lấy đồ ăn cho chó ăn, cũng sẽ không mời tên hỗn đản nhà ngươi ăn. Dương Vĩ tức giận đến không nói nên lời, hoàn toàn không biết làm sao hắn lại nói chuyện với tên khốn này. Câm miệng. Lúc này, một nam tử thân cao 2 mét, khỏe mạnh tựa như một con gấu đen trẻ tuổi đi ra, tựa như một tòa núi nhỏ, làm cho người ta có cảm giác áp bách trí mạng. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, cười lạnh nói, ngươi cho rằng Tạ Cố mà nói thì hắn có thể che giấu sai lầm của mình sao? Thành tích học tập không tốt mấy, nhưng đã học được cách tranh cãi. Lẽ nào mẫu thân của ngươi không dạy ngươi cái gì gọi là lễ phép tùy tiện liền dâng lên biệt hiệu cho người khác, ở trên lớp học nhục nhã học đường, đây chính là gia giáo của ngươi. Lời nói của hắn thập phần ác độc. Nhân sinh 18 năm, cha mẹ ta chỉ dạy ta một chuyện, đó chính là ăn răng trả miếng. Hạ Bình híp mắt, nhìn chằm chằm vào tráng hán cao 2 mét này. Tráng hán siết chặt nắm đấm, bộp bộp bộp, lộ ra hàm răng trắng dữ tợn, khá lắm, vậy mà còn dám lấy răng đáp trả, lá gan không nhỏ a. Nhưng không biết ngươi có bản lĩnh này hay không nữa. Phương thức võ giả chúng ta giải quyết mâu thuẫn rất đơn giản, đó là đánh, cường giả vi tôn ngươi và ta đến Phi Long Đài đánh một trận, chỉ cần ngươi thắng được ta, chuyện này coi như xí xóa, bọn ta cũng sẽ không gây phiền phức cho ngươi nữa, ngươi cảm thấy thế nào? Đánh một trận. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, vì võ học ở thế giới này hưng thịnh, mỗi học sinh đều biết võ thuật, hơn nữa người nào cũng huyết khí phương cương, nói một lời không hợp liền đánh, dẫn tới trường học thường thường sẽ xảy ra xung đột nghiêm trọng. Vì giải quyết chuyện này, trường học đã bố trí Phi Long Đài, khiến học sinh có mâu thuẫn quang minh chính đại đánh, tiết hỏa khí trong cơ thể, đương nhiên cũng có vài học sinh sẽ vì luận bàn với nhau mà lên Phi Long Đài. Chính vì vậy, đạo giới âm đấu không được trường học cho phép, nghiêm khắc cấm chế, một khi bị người phát hiện, bất luận thân phận ra sao, lập tức sẽ bị đuổi học, trục xuất khỏi trường học. Bởi vậy tráng hán này cũng không dám quang minh chính đại tìm Hạ Bình gây phiền toái, chỉ có thể mời hắn đi lên Phi Long Đài, phân cao thấp. Mà chuyện một đám người gây rắc rối cho Hạ Bình, rất nhanh cũng bị bạn học xung quanh phát hiện, đều là dồn dập nhìn về phía bên này. Mau nhìn, có người muốn lên Phi Long Đài đánh, có trò hay để xem rồi. Tráng hán thân cao 2 mét kia không phải là Hùng Phách Thiên sao, vậy mà lại có người bị hắn tìm phiền toái. Người nọ thật sự là xui xẻo a, Hùng Phách Thiên chính là tên cao tam lục bang kia, ngoại hiệu là Hắc Hùng. Nó có được thần lực trời sinh nên chỉ dùng một quyền đánh ra, lực hơn ngàn cân, tu vi đạt tới võ đồ ngũ trọng thiên. Không sai, chính là con gấu đen kia. Nó nổi bão khiến người ta không thể địch lại, đã từng có mấy học sinh xung đột với nó, lên đài Phi Long, kết quả bị đánh gãy 5-6 cái xương sườn, suốt một tháng không thể tự gánh vác được. Đúng, chuyện này ta cũng có nghe nói còn có học sinh đã để lại bóng ma tâm lý, vì thế còn bị đuổi học nữa. Thật là khủng khiếp mà, tiểu tử kia lại bị Hùng Bá Thiên để mắt tới, thật sự là xui đến ba đời mà. Rất nhiều học sinh nghị luận sôi nổi, nhìn vẻ mặt của Hạ Bình, đều là một bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác. Sao lại sợ hãi như vậy? Hùng Phách Thiên bóp nắm đấm, như cười như không nhìn chằm chằm vào Hạ Bình. Nếu bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, đi qua đũng quần của ta, ta cũng không phải là không thể tha cho ngươi một lần. Đương nhiên, cũng chỉ có một lần, nếu ngươi còn không phục, ta sẽ chỉ thấy ngươi đánh một lần, đánh cho ngươi sống ba tháng không thể tự gánh vác. Rất. Hạ Bình nở nụ cười, ta sợ ngươi là một tên ngốc sao? Đứa to ngu ngốc. Học sinh xung quanh đều sững sờ, ngay cả Dương Vĩ cũng ngơ ngác, thằng ranh này tột cùng có biết mình đang nói cái gì không mà Hùng Phách Thiên là võ giả ngũ trọng thiên, có được thần lực trời sinh, vũ lực dũng mãnh đến mức rối tinh rối mù. Thế nhưng tên khốn này lại dám nói Hùng Phách Thiên nhà người ta chỉ là kẻ ngu dốt, tiểu tử này là điên rồi sao? Hạ Bình. Khí trời Hùng Bá cũng bốc khói, hai mắt đỏ ngầu, cho tới bây giờ không có ai dám gọi mình là thằng ngốc, một người cũng không có, nếu thật sự có, hắn đã sớm đưa tới y viện khẩn cấp trị liệu rồi. Thế nhưng tên nhóc này lại dám nói như thế, quả thực là không biết sống chết. Đáp ứng ngươi lên Phi Long Đài cũng không tính là chuyện gì, nhưng việc làm chủ chính là Dương Vĩ, hắn có đồng ý không? Hạ Bình thản nhiên nói. Dương Vĩ lập tức nói, ta đáp ứng, chỉ cần ngươi đáp ứng Hùng đại ca, chuyện này xóa bỏ, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không lại đến tìm ngươi phiền toái. Đối với loại chuyện này, hắn quả thực cầu còn không được, tên vô sĩ khốn kiếp này nên lên Phi Long Đài bị người khác hảo hảo giáo huấn một phen, tóm lại nhìn thấy tên này càng thảm càng tốt, như vậy hắn càng hài lòng. Mặc dù không phải hắn đích thân ra tay, nhưng như vậy cũng coi như là báo thù cho hắn. Được rồi, ta đồng ý, thời gian quyết định vào lúc nào? Hạ Bình hỏi, hắn cũng không để ý gì đến chuyện này, giống như muốn lấy được chỗ tốt ở hệ thống cừu hận cấp bậc này thì cần phải có giá trị thù hận. Mà những giá trị cừu hận này cũng chỉ có thể thu được ở trên người địch nhân, cơ hội dựng thẳng đại lượng địch nhân như vậy đương nhiên là càng nhiều càng tốt, như vậy hắn mới có thể thu được lượng lớn cừu hận. Rất tốt. Hùng Bá Thiên nhìn Hạ Bình chằm chằm, cứ quyết định vào 4-3 ngày buổi chiều đi, vừa vặn là 2 giờ sau khi dạy học. Hy vọng đến lúc đó ngươi đừng chạy, nếu không ta sẽ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nói xong, hắn cảnh cáo nhìn Hạ Bình một chút, rồi mang theo đám người Dương Vĩ rời khỏi nhà ăn. Nhìn thấy bọn Hùng Bá Thiên nhanh chóng rời đi, quần chúng vây xem cũng rời đi, nhưng chuyện này nhanh chóng truyền đến các nơi ở của trường học, đặc biệt là lớp cao cấp của Hạ Bình, là nơi mọi người đều biết. Dù sao người trong cuộc cũng là người trong lớp của bọn họ, không thể không chú ý, nhưng sắc mặt Hạ Bình lại vô cùng lạnh nhạt, ăn no rồi ở nhà ăn, lại đi lên mái lâu giáo học, đến buổi chiều mới lên lớp, thời gian còn hơn nửa canh giờ, hắn còn muốn tiếp tục nghiên cứu hệ thống thù hận cấp bậc một chút. Hệ thống, lúc trước ngươi nói cừu hận đáng giá có thể đổi đồ vật, rốt cuộc phải trao đổi như thế nào? Hạ Bình hỏi. Bỗng nhiên trong đầu hắn xuất hiện một cái bảng ảo, trên đó xuất hiện một thương thành, đây là vũ khí, đan dược, công pháp võ đạo, võ kỹ, vân vân, bao la vạn tượng, phản phất như một thương thành có thể mua sắm được bất cứ thứ gì. Ký chủ, chỉ cần ký chủ có đầy đủ thù hận, đều có thể mua được. Giọng hệ thống vang lên. Hạ Bình sờ cầm, thứ gì cũng có thể mua được. Y vừa động ý nghĩ, lập tức chỉ vào cột công pháp, lập tức một tờ giấy bắn ra. Lúc này phía trên trưng bày một loạt công pháp võ đạo, kinh đô đại đế, thần cấp phẩm cấp, giá bán 100 triệu điểm thù hận, hư không kinh, phẩm giai thần cấp, giá bán 10 tỷ cừu hận, thôn phệ tinh không quyết, thần cấp cấp bậc phẩm, giá bán 100 triệu điểm thù hận, ma ngục huyền thai kinh, phẩm giai thần cấp, giá bán 90 ức giá trị cừu hận, âm dương sinh tử quyết, phẩm giai thần cấp, giá trị bán 80 ức độ thù hận. Nhìn giá cả bên trên, Hạ Bình sửng sốt, giá thù hận là mấy chục tới vài trăm ức thì làm sao mua nổi? Hắn nhìn giá cả thù hận mà mình đang giữ chỉ có 120 điểm, chỉ sợ ngay cả một sợi lông chân của người ta cũng không mua nổi. Được rồi, ta đã có thuần dương bất diệt quyết, nhìn lại võ đạo công pháp cũng vô dụng, không bằng xem võ kỹ. Ánh mắt của Hạ Bình lóe lên, võ đạo công pháp là căn bản, có thể rèn luyện thể phách, hấp thu thiên địa linh khí, làm cho cơ thể người ta tiến hóa, trở thành người. Nhưng vũ kỹ lại là có thể đem lực lượng cường đại vô thượng kỹ xảo, vũ kỹ càng lợi hại, lại càng khủng bố. Ví dụ như có vũ kỹ chỉ có thể đem 100 cân lực lượng, phát huy ra 100 cân lực phá hoại, nhưng vũ kỹ cao minh lại có thể cho 100 cân sức phá hoại hơn 1.000 cân, đây là điểm khác nhau của vũ kỹ. Đương nhiên, võ kỹ càng lợi hại thì độ khó khi tu luyện thành công lại càng cao. Nghĩ tới đây, ý niệm hắn khẽ động, điểm vào cột vũ kỹ, lúc này lại bắn ra một trang, phía trên liệt kê vô số bí tịch võ kỹ cường đại thần bí, đại hoang tù thiên ấn, phẩm giai thần cấp, giá bán 10 tỷ cừu hận, lục đạo luân hồi quyền, phẩm giai thần cấp, giá bán 10 tỷ cừu hận, Tru Tiên kiếm quyết, thần cấp phẩm cấp, giá bán 90 ức điểm cừu hận, Bát Hoang chưởng, phẩm giai thần cấp, giá bán 80 ức điểm cừu hận, Hư không dịch chuyển thần bộ, phẩm giai thần cấp, giá bán 75 ức. Cừu hận, vẻ mặt Hạ Bình không còn gì để nói, hắn có thể nhìn thấy tên của bộ võ thuật đó mạnh tới mức nào, nhưng những thứ này chỉ có thể nhìn, không thể nhúc nhích, đáng kể mấy chục tỷ thù hận là đáng giá trên mấy chục tỷ, giết hắn cũng không lấy ra nổi. Hơn nữa hắn vất vả khổ cực thả bản đồ pháo, trào phúng toàn lớp học sinh, cũng chỉ đạt được giá trị thù hận 120, muốn đạt được mấy tỷ điểm thù hận, vậy phải đến năm nào tháng nào mới có. Ký chủ không cần lo lắng. Dường như hệ thống cảm nhận được suy nghĩ của Hạ Bình, chỉ cần ký chủ không ngừng cố gắng, tích lũy tháng ngày, tin rằng chỉ cần đạt được giá 100 tỷ thù hận là không cần nói chơi, đến lúc đó có thể tùy tâm sở dục mua sắm tất cả bảo vật trong thương thành. Nói bậy cũng thật nhẹ nhàng. Khóe miệng Hạ Bình giật một cái. Chưa nói đến việc thu hoạch được giá trị trăm tỷ thù hận phải mất bao nhiêu thời gian, chỉ riêng chuyện thu được giá trị thù hận mà thôi. Chỉ là giá trị thù hận 120, liền để cho hắn trở thành công địch của toàn lớp học sinh, thậm chí đưa tới Dương Vĩ trả thù. Nếu như chờ hắn đạt được 100 tỷ giá trị thù hận mà nói, đến lúc đó hắn sẽ treo chọc bao nhiêu kẻ địch. Hắn cẩn thận tính toán trong lòng một chút, nếu như muốn thu hoạch được giá trăm tỷ thù hận, đoán chừng sẽ khiến cho toàn bộ người của Viêm Hoàng Tinh đều hận hắn, khi đó nói là cả thế gian đều là địch không đủ. Nghĩ tới toàn bộ tinh cầu đều là kẻ địch của hắn, một đám kẻ địch la hét muốn tìm hắn báo thù, không chết không thôi, muốn giết cả nhà hắn, hắn cảm thấy có hơi to đầu. Được rồi, tạm thời không cần để ý tới nhiều như vậy. Hạ Bình đảo mắt nghĩ, kỳ thực cũng chưa chắc cần tới hơn trăm tỷ cừu hận, nhưng chỉ cần có thể đổi được thứ mình cần là đã đủ rồi, nếu chỉ là loại bình thường thì đắc tội với hắn rồi, cũng không tính là gì. Mặc dù hệ thống này vô cùng nguy hiểm, tác dụng phụ cực lớn, động một chút là chọc phải kẻ địch, nhưng nếu sử dụng tốt, cũng có thể trợ giúp bản thân cuộc khởi, thăm dò võ đạo đỉnh phong. Mặc dù tạm thời ký chủ không mua nổi thương phẩm đắt tiền như thế, nhưng thương thành cũng có một chút tiện nghi, hẳn là có thể tạm thời thỏa mãn yêu cầu của ký chủ. Hệ thống nói. Nghe xong, Hạ Bình lập tức nói, đưa giá cả thương phẩm vũ kỹ từ thấp đến cao la đi. Đinh một tiếng, mặt trang võ kỹ lập tức thay đổi, xuất hiện một vài vũ kỹ chiếm tiện nghi, rẻ nhất chính là ngũ cừu điểm, tỉ như quyền pháp cơ sở vân vân, đều là võ kỹ tùy ý có thể thấy được. À, ngũ hình quyền này lại cần 100 điểm thù hận, rốt cuộc là vì cái gì mà Hạ Bình lập tức chú ý tới một môn võ kỹ trong đó, tên là ngũ hình quyền, là do một vị tông sư võ đạo thời thượng cổ quan sát mãnh hổ, rắn độc, viên hầu, bạch hạc, bạo long và các động vật khác. Từ đó sáng tạo ra một môn võ kỹ cường đại, ẩn chứa vô số kỹ xảo chém giết, uy lực cường đại. Đồng thời nó cũng là khóa học tất tu của trường học, học mỗi học sinh đều phải học, có thể xem là võ kỹ cơ sở, nhưng khi ở hệ thống thương thành lại cần bán 100 điểm thù hận, cái này quá khoa trương rồi. Bởi vì hệ thống bán ra võ kỹ là thể hồ quán đỉnh, là truyền thừa. Hệ thống nói, võ công bình thường cần ký chủ tự mình lĩnh ngộ, khắc khổ rèn luyện, chân sau chỗ dựa, nhưng hệ thống truyền thụ võ kỹ lại không cần như vậy. Trong nháy mắt nó liền truyền vào ký ức võ đạo kỹ xảo, dung nhập thân thể ký chủ, để ký ức ký túc chủ trong nháy mắt liền học được, giống như võ đạo đại sư tu luyện nhiều năm, trước đó Thuần Dương Bất Diệt Quyết cũng là như thế. Cái gì? Hạ Bình giật mình, nếu đúng là như thế, vậy thì đúng là có giá trị. Nếu có thể học được trong nháy mắt, thì tương đương với việc tiết kiệm thời gian rèn luyện 10 năm, chỗ tốt không biết bao nhiêu. Ta mua. Hạ Bình lập tức nói. Hệ thống nói, đúng vậy, ký chủ. Vừa dứt lời, một dòng nước ấm khổng lồ lập tức tràn vào trong đầu Hạ Bình, lúc này linh hồn của gã tự hồ bị kéo vào một không gian màu trắng, bên trong cái gì cũng không có. Hai tay hai chân của hắn tự hồ bị một cổ lực lượng thần bí điều khiển, lập tức bắt đầu chuyển động, mãnh hổ, rắn độc, viên hầu, bạch hạc, bạo long thoát ẩn thoát hiện thi triển ra từng cái tư thế, thân thể như gió. Dường như trong nháy mắt này, y hóa thân thành mãnh hổ, độc xà, viên hầu, bạch hạc, bạo long, các loại mãnh thú tràn ra khí tức giả thú đáng sợ. Quyền cước đồng thời xuất động. Ầm ầm ầm ầm. Lúc này không khí truyền đến từng tiếng nổ vang, một quyền hắn ta đấm tới, tựa hồ đánh ra không trung bạo, uy lực cực kỳ khủng bố. Cứ như vậy, trong không gian màu trắng này, hắn tu luyện không ngừng nghỉ, ít nhất cũng mấy chục năm, cho đến khi tu luyện ngũ hình quyền đến cực hạn, đạt tới thời điểm xuất thần nhập hóa. Rặc rặc một tiếng, không gian bị nghiền nát, tiếp theo linh hồn hắn đã bị xé ra, lần nữa trở về bên trong xác thịt. Ngũ hình quyền Hạ Bình sờ sờ nắm đấm, đùng đùng vang lên. Con ngươi lộ ra một tia tinh quang, hắn có tự tin trước nay chưa từng có, trên người tràn ra một cổ hương vị của võ đạo đại sư, hồn nhiên thiên thành. Không sai biệt lắm là buổi chiều nhập học, Hạ Bình từ mái nhà đi xuống, đi tới lớp 32, thời điểm sắp tới gần phòng học, bỗng nhiên bị hai người ngăn cản. Hắn quay người nhìn lại, lúc này chỉ thấy hai người đang ngăn mình lại đều là nữ tử, một người sắc sảo, thân cao 1,5m, toàn thân mặc danh bài, lộ ra một thân quý khí, nhìn ra được bối cảnh của nàng thập phần siêu việt. Hạ Bình nhận ra cô gái này tên là Lương Tiểu Tuyết, là bạn học trên lớp của mình, vô cùng tuấn tú, mắt cao hơn đầu, chưa bao giờ coi học sinh trong lớp ra gì, cũng rất ít khi nói chuyện cùng gã. Mà người còn lại có dung mạo tuyệt mỹ, mặc áo choàng trắng, nửa người trên là độ cong kinh người, mắt nhìn tối thiểu có cái gắn, nửa người dưới mặc quần pins, nâng đỡ hai chân thon dài, dưới chân mặc giày quả cầu màu trắng. Vị Hạ Bình này cũng biết, là lớp trưởng Giang Như, là lớp học 5-6 tuổi, là hoa biểu học, ở trường học có nhân khí cực cao, thành tích học tập, thiên phú võ đạo cũng vô cùng tốt, có thể nói là nhân vật cấp nữ thần, bị vô số người theo đuổi. Đồng thời bà quen biết Hạ Bình từ nhỏ, là hàng xóm, cũng coi như là thanh mai trúc mã. Hạ Bình, nghe nói ngươi định cùng Hùng Phách ở trên Phi Long Đài. Giang Nhã Như nhìn Hạ Bình. Hạ Bình gật đầu, không sai. sao ngươi lại đáp ứng cùng Hùng Phách Thiên Phi Long Đài? Sắc mặt của Giang Nhã như nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Bình, rất nghiêm túc. Ngươi có biết nhân vật mà Hùng Phách Thiên không dễ chọc không? Hắn có tu vi là Vũ Đồ Ngũ Trọng Thiên, trời sinh thần lực, nghe nói còn tu hành võ kỹ trung cấp Bôn Lôi Bá Hùng Quyền, chiến lực cực kỳ cường hãn, ngay cả Võ Đồ Lục Trọng Thiên cũng có thể đánh bất phân thắng bại. Bây giờ ngươi vẹn vẹn mới là tu vi Võ Đồ Tam Trọng Thiên, đi lên Phi Long Đài, chẳng lẽ muốn bị đối phương ngược đãi sao? Còn không nhanh đầu hàng nhận thua, buông tha trận quyết đấu ngu xuẩn này. Ngươi không hiểu. Hạ Bình nói. Giang Nhã như trừng mắt nhìn Hạ Bình, tức giận nói, cái gì mà ta không hiểu, nhất định là do ngươi hành động theo cảm tính, trúng phép khích tướng của người khác nên mới ngu ngốc đồng ý loại quyết đấu ngu xuẩn này. Ngươi rõ ràng biết bản thân không thể nào là đối thủ của Hùng Phách Thiên, đi lên Phi Long Đài chính là bị đánh đập, vì sao còn làm như vậy, chẳng lẽ chỉ là vì một hơi sao? Cho dù thượng Phi Long Đài sẽ không chết, nhưng nếu như con bị Hùng Bá Thiên đánh trọng thương, cũng cần phải tới y cầu trị liệu, phí y dược này cũng sẽ không rẻ, lẽ nào con còn muốn gia tăng gánh nặng bá phụ mẫu mẫu ấy mà? Nàng biết gia cảnh của Hạ Bình chỉ là một người bình thường mà thôi, một lần tiền y dược cũng đủ tổn thương gân cốt rồi. Nam nhân chính là như vậy, rõ ràng không có chút bản lãnh, căn bản không phải đối thủ của người khác, còn ở nơi này cậy mạnh. Người như vậy cũng không gọi là đẹp trai, mà gọi là ngu xuẩn. Lương Tiểu Tuyết khinh bỉ nhìn Hạ Bình. Rõ ràng tiểu tử này không có chút bản lĩnh ở đây lải nhải, nàng chán ghét nhất là loại đàn ông này. Cũng không biết tại sao bạn thân của mình lại quan tâm tới tiểu tử này. Tóm lại ngươi không nên xen vào việc của người khác, chuyện này ta tự nhiên có chừng mực. Hạ Bình khoát khoát tay, hắn trực tiếp vượt qua Giang Nhã Như, đi về phía phòng học. Giang Nhã Như làm sao biết được, hiện tại hắn đã có được Thuần Dương Bất Diệt Quyết, tấn thăng đến Võ Đồ Tứ Trọng Thiên, tu hành Ngũ Hình Quyền, thực lực đại tăng, đã đủ nghiền áp Hùng Bá Thiên. Nhưng những chuyện này hắn cần gì phải nói với người khác, chỉ e cho dù nói ra, đối phương cũng sẽ không tin, hay là dùng sự thật chứng minh tất cả. Hạ Bình. Giang Nhã Như trừng mắt nhìn bóng lưng Hạ Bình, nhưng lại không ngăn được, nàng rất tức giận. Lương Tiểu Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói, Thanh Như, ngươi quản nam nhân này làm gì, lãng phí khí lực. Đến khi hắn ăn phải mùi đắng, bị Hùng Phách Thiên đánh trọng thương, đi vào y viện khẩn cấp trị liệu, liền biết mình sai đến mức thái quá. Nhưng hắn bị trọng thương, ta dặn dò Hoàng A Di như thế nào? Giang Nhã Như khổ não nói. Lương Tiểu Tuyết khoát khoát tay, cái gì mà không trả lời câu nào, ngươi đã khuyên can đối phương rồi, nhưng đối phương chỉ không nghe. Chẳng lẽ đối phương muốn nhảy lầu tự sát, chúng ta còn ngăn cản đối phương không thành được? Thôi, việc đã đến nước này, cũng không cách nào cứu vãn được. Giang Nhã Như bất đắc dĩ nói, bởi vì hai bên đều quyết định lên Phi Long Đài, chuyện này khiến cho cả trường học đều biết, cho dù muốn hối hận cũng đã muộn. Được rồi, đều sắp đi học, đây là chuyện của người khác, người cũng đừng ở chỗ này lo lắng làm gì, mau đi vào đi. Lương Tiểu Tuyết kéo Giang Nhã Như đi vào phòng học. Mà lúc này, Hạ Bình cũng đi vào. Siêu mọi ánh mắt của các học viên lớp đều tập trung về phía Hạ Bình, tràn ngập hiếu kỳ, không hiểu, bởi vì tiểu tử này đáp ứng bay lên Phi Long Đài trên trời với Hùng Phách. Ai chẳng biết Hùng Phách Thiên Học Viện là nhân vật hung tàn cỡ nào, căn bản chính là tiểu bá vương, hoành hành bá đạo, vũ lực bưu hãn, cơ bản không ai dám can đảm trêu chọc, nhưng gia hỏa này lại trêu chọc, còn muốn tới quyết đấu. Rõ ràng thằng nhãi này chỉ là một học sinh bình thường, thành tích cũng bình thường, trong lớp căn bản không có cảm giác gì, sao tự nhiên lại làm ra chuyện kinh thiên động địa thế này? Hạ Bình, nghe nói ngươi định quyết đấu với Hùng Phách Thiên có phần thắng nào không? Một học viên nam đồng hỏi. Trước khi Cao Hoàng bên cạnh bị Hạ Bình giễu cợt một câu, đang rất tức giận, cười lạnh nói, người ta chính là muốn thi cao tài sinh đại học Viêm Hoàng, tu vi võ đạo không biết cường đại bao nhiêu, vẹn vẹn Hùng Phách Thiên tính là cái thá gì, chỉ sợ chỉ một bàn tay cũng có thể đánh ngã hắn. Hắn ta vẻ mặt chế nhạo nhìn Hạ Bình, bất cứ ai cũng biết hắn ta đang châm chọc lại hắn ta. Nghe được câu này, rất nhiều học đồng đều cười vang, tựa như đang chế giỡn nhìn Hạ Bình. Được rồi, mọi người đừng cười nhạo bạn học của Hạ Bình. Dương Vĩ đứng dậy, lộ ra bộ dáng tốt bụng, dù sao người ta cũng khiêu chiến Hùng Phách Thiên, chỉ cần phần dũng khí này cũng đáng được tôn kính, ít nhất ta không có loại dũng khí này, tự thẹn không bằng a những học sinh khác càng là suy cười không thôi. Các ngươi không phục. Hạ Bình liếc xéo sang hai người Cao Hoàng và Dương Vĩ. Thiết phục cái mũi ngươi á, Cao Hoàng nhảy ra, làm người tuyệt đối không nên không biết tự lượng sức mình, phải biết cực hạn của mình, vậy mà còn muốn kiểm tra Viêm Hoàng Đại học, chiến thắng Hùng Bá Thiên. Ngươi cho rằng mình là người nào rồi? Ngươi chỉ là võ đồ tam trọng thiên, học sinh bình thường thi đỗ tam lưu đại học đều phải dốc sức, lại còn ở nơi này nằm mơ giữa ban ngày, tỉnh dậy cho ta, cá mặn là sẽ không trở mình. Ta có thể thi đậu Viêm Hoàng Đại học, chiến thắng Hùng Phách Thiên hay không liên quan gì đến các ngươi, chó bắt chuột thì xen vào việc của người khác. Hạ Bình khoát khoát tay, không thèm để ý tới những người này. Nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Bình vẫn làm như vậy, Cao Hoàng quả thực tức muốn nổ phổi. Tại sao thằng nhãi này cứ đáng giận như vậy? còn mỉa mai hắn là chó, quá ghê tởm. Con ngươi hắn đảo một vòng, lộ ra một tia gian cười, nói, ngươi đã tự tin như vậy, có dám cùng chúng ta đánh cược một phen hay không? Đánh cược một phen? Hạ Bình nhìn hắn. Cao Hoàng nói, không sai, nếu ngươi thua thì phải lao phố, chạy ba vòng quanh trường học, nếu như ta thua, ta cũng sẽ quay xoẹt xoẹt, chạy ba vòng quanh trường học, ngươi có can đảm đánh cược với chúng ta hay không? Thật sự không có vấn đề sao, ta nhớ rõ thân thể các ngươi là có chỗ thiếu hụt đấy, nếu cởi chỗ này ra thì người khác sẽ nghĩ lầm là nữ hài tử đấy. Vẻ mặt Hạ Bình đầy hoài nghi nhìn Dương Vĩ và Cao Hoàng, cảm thấy rất lo lắng. Ta thiếu muội muội ngươi. Con mẹ gì, thân thể người nào có chỗ thiếu hụt, chúng ta cũng không phải thật sự là dơ dương, vật kia cũng không nhỏ đến mức người khác nghĩ lầm là không có, tên khốn ngươi đừng ở chỗ này phát tán một ít lời đồn kỳ quái. Dương Vĩ và Cao Hoàng đều tức giận gần chết, mũi đều méo mó, thằng nhãi này quá lắm mồm, cả ngày chỉ nói một số thứ không có, nếu thật sự để các bạn học khác tin làm sao bây giờ? Dương Vĩ ổn định lại tâm tình kích động, hắn cảm thấy nếu nói chuyện với tên khốn này như vậy, nói không chừng phổi của mình đều bị khí nóng, phải nhanh chóng chém loạn. Chuyện đó ngươi không cần lo lắng, tóm lại ngươi có đồng ý vụ cá cược này hay không? Dương Vĩ nhìn Hạ Bình, từng bước ép người. Cao Hoàng cũng kêu lên, không sai, ngươi không phải tràn đầy tự tin sao lại sợ cái rắm. Đồng ý cũng không phải là vấn đề, ta chỉ sợ các ngươi. Hạ Bình sờ lên cằm. Dương Vĩ lập tức ngắt lời Hạ Bình, nói, không cần sợ, chúng ta hoàn toàn không thành vấn đề, hiện tại ký khế ước đi, như vậy không có cách nào đổi ý. Hắn điểm một cái lên con chip trên tay mình, trích một tiếng, liền bắn ra một cái màn hình đạn pháo màu trắng, ảo ảnh đầu tiên, phía trên liệt kê một loạt văn pháp luật. Hạ Bình biết, pháp luật trên viêm hoàng tinh hoàn toàn khác với pháp luật địa cầu, vụ đổ ước nơi này cũng là bị pháp luật thừa nhận, dám to gan vi phạm lời nói sẽ bị trừng phạt của pháp luật. Nghiêm trọng thì thậm chí sẽ bắt giam vào ngục giam, nhẹ một chút cũng sẽ mất đi uy tín. Sau này tiến vào xã hội sẽ cực kỳ gian nan, muốn ngân hàng vay nợ cũng không ai để ý tới ngươi, thậm chí còn khiến những người xung quanh kính ngưỡng ngươi đi xa, bị người tứ cố. Đương nhiên nếu lời đánh cuộc này quá mức quá đáng, thì sẽ không được pháp luật thừa nhận, tỉ như muốn mạng người khác gì gì đó, giống như chỉ là loại việc chạy dưng dưng ở trường học, đó là việc nhỏ, tự nhiên sẽ thừa nhận. Lấy tâm phiến học sinh của ngươi ra, chúng ta ký khế ước. Viên Cao thúc giục. Chip của học sinh Hạ Bình thì lắp đặt ở trên điện thoại của mình, bản chip này ghi chép tư liệu từ khi sinh ra đến bây giờ của mình, tài khoản ngân hàng, tư liệu bộ tịch, tình hình thân thể vân vân, có thể nói đây là chứng minh thư trên thân tàu của Viêm Hoàng Tinh. Điện thoại của hắn chạm chạm vào chip học sinh của Dương Vĩ và Cao Hoàng, lập tức bắn ra một cái khế ước, sau đó hắn đưa mật khẩu của mình vào, xác nhận, cho dù khế ước thành lập, ai cũng không được đổi ý được, khế ước thành lập rồi. Hai người Cao Hoàng và Dương Vĩ liếc mắt nhìn nhau, lộ ra nụ cười gian xảo, vô cùng đắc ý, hắc hắc, lát nữa có thể thấy bộ dáng tiểu tử này xấu mặt thế nào rồi. Đến lúc đó thằng nhãi này không chỉ sẽ bị Hùng Bá Thiên đánh cho một trận, còn có thể chạy bãi học, bị học sinh toàn trường cười nhạo, thậm chí có khả năng bị cảnh sát xem là biến thái, bắt giữ lại giam trong ngục giam. Hừ, tên khốn kiếp này một mực khinh bỉ năng lực phương diện của chúng ta không tốt, nhiều lần cười nhạo, khiến danh dự của chúng ta tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Dương Vĩ nghiến răng nghiến lợi, đến lúc đó ta thật sự phải nhìn hắn lợi hại bao nhiêu, có trâu bò như vậy hay không? Cao Hoàng cũng có suy nghĩ tương tự, hắn còn lập kế hoạch khắc hình xấu hổ của Hạ Bình vô sĩ này lên, bố trí lên mạng, để cho tiểu tử này xuất hiện trên thế giới. Cái này, này. Giang Nhã như tức giận không thôi, nhìn thấy hai người Hạ Bình và hai người ký khế ước, nàng đều điên rồi, tên khốn kiếp này vì sao lại ngu xuẩn đáp ứng loại khế ước này, đây không phải là rõ ràng đã thôi sao? Ngẫu Như, ngươi đừng lo lắng, ta cảm thấy tên khốn kia cố ý đấy. Lương Tiểu Tuyết mở miệng nói. Giang Nhã như ngẩn người, cố ý, chẳng lẽ đây là mưu kế của Hạ Bình? Không sai, ta đã điều tra trên mạng, có một vài nam nhân biến thái có một loại sở thích đặc thù, hình như gọi là sáu con chim thích gì đó. Lương Tiểu Tuyết khinh bỉ nhìn Hạ Bình. Có lẽ Hạ Bình kia cũng có sở thích này, hắn một mực không tìm được cơ hội thỏa mãn thích ứng biến thái của mình. Hiện tại bạn học và bạn học Cao Viên tự mình tìm tới cửa, biểu hiện bên ngoài của hắn thoạt nhìn rất là mất hứng, nhưng trong lòng kỳ thật rất vui mừng, vì thế mà thuận nước đẩy thuyền, nửa đẩy thuyền theo nửa ngày. Nghe xong, vẻ mặt của Giang Nhã như ngạc nhiên, lời này rất có lý, hoàn toàn không tìm được lý do phản bác, chẳng lẽ Hạ Bình này thật sự là đại biến thái che giấu. Lớp buổi chiều trong nháy mắt đã qua, lớp Cao 36 học sinh hầu như không người nào chú ý nghe giảng, hiện tại bọn họ chỉ quan tâm đến một chuyện, đó chính là quyết đấu giữa hai người Hạ Bình và Hùng Phách Thiên. Lúc này, bốn phía Lê Trưởng Tây Nam Giác Phi Long Đài đã vây quanh rất nhiều người, rất nhiều học sinh biết rõ tin tức đều dồn dập chạy tới xem náo nhiệt, đứng ở phía dưới Phi Long Đài, một bộ dạng xem kịch vui. Mà Hùng Phách Thiên sớm đã ở trên Phi Long Đài, nhắm mắt dưỡng thần, hai tay khoanh trước ngực, nghỉ ngơi dưỡng sức, khí định thần nhàn, sắc mặt rất là bình tĩnh, giống như đang chờ Hạ Bình đến. Rốt cuộc Hùng Phách Thiên cũng quyết đấu với ai, sao lần này lại có nhiều người tới như vậy? Một học sinh lên tiếng hỏi, nó chỉ thấy nơi này có nhiều người tới là lại chạy tới xem thử, cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Một học sinh khác nói, nghe nói là một học sinh tên Hạ Bình, chỉ có võ đồ tu vi tam trọng thiên. Bởi vì Hùng Bá Thiên muốn trút giận thay cho bằng hữu của nó nên leo lên Phi Long Đài. Không thể nào, thằng nhãi kia điên rồi sao, không biết Hùng Phách Thiên là cường giả võ đồ ngũ trọng thiên, còn là thần lực trời sinh, đối phó với tiểu tử kia, chỉ sợ một quyền là đưa đối phương vào viện luôn đi. Học sinh kia kinh ngạc nói, khó có thể tin. Còn không phải sao, cho nên nói tiểu tử kia căn bản không biết tự lượng sức mình. Nhiều người vây chung một chỗ như vậy là để xem tiểu tử kia bị đánh thảm đến mức nào. Tóm lại chiến đấu không có gì đáng lo ngại cả, điều đáng lo duy nhất là tiểu tử kia sau bao nhiêu chiêu bị Hùng Phách Thiên đánh bại, còn nữa chính là cần bao nhiêu ngày mới trị liệu thương thế cho tốt. Rất nhiều học sinh nghị luận sôi nổi. Mau nhìn, Hạ Bình tới rồi. Một học sinh lớn tiếng kêu lên. Chỉ thấy phía xa có một học sinh trẻ tuổi đi tới, mặc y phục màu trắng, thoạt nhìn rất bình thường, người duy nhất khá bất phàm chính là ánh mắt của hắn vẫn luôn rất bình tĩnh, cho dù gặp phải cảnh tượng nhiều người như vậy, cũng không có chút nào hoảng hốt. Sau lưng là một đám học sinh đi theo, trùng trùng điệp điệp, bọn họ đều là lớp cao 36, sau khi tan học bọn họ cũng đi theo Hạ Bình một mực chạy tới Phi Long Đài xem náo nhiệt. Người đã đến rồi. Hùng Phách Thiên mở to mắt, nhìn Hạ Bình đi lên Phi Long Đài, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ta tưởng ngươi sẽ lâm trận bỏ chạy, không ngờ rằng thật sự còn có can đảm tới đây. Chỉ bằng điểm này thôi, sau này ta sẽ hạ thủ lưu tình, chỉ cắt đứt 5 cái xương sườn của ngươi. Hắn giơ 5 ngón tay ra. Không cần. Hạ Bình khoát khoát tay, cứ việc buông tay là được, ngươi có thể đánh gãy một cái đầu của ta, đã là không tệ rồi. Nếu hạ thủ lưu tình, chỉ sợ ngươi không chống đỡ nổi một chiêu. Cùng vọng Hùng Phách Thiên hừ lạnh một tiếng, khó chịu nhìn chằm chằm Hạ Bình, là một tên võ đồ tam trọng thiên, mà lại còn dám mạnh miệng nói ra một câu như vậy, thật sự coi hắn là cái gì chứ? Chờ cuộc thi kết thúc, thằng nhóc này sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng, hắn quyết định tuyệt đối không thể xuống tay lưu tình, để tiểu tử này nhận được một chút giáo huấn, nếu không hắn sẽ không biết thế nào gọi là kính nể đối với cường giả. Nghe được lời Hạ Bình nói, các học sinh xung quanh đều cạn lời, đều đã lên Phi Long Đài, còn dám mạnh miệng như vậy, nếu thật sự bị hành hung một trận, chỉ sợ sẽ không nói nên lời. Xa xa, Cao Hoàng và Dương Vĩ hai người cũng cười lạnh, bọn họ chờ nhìn Hạ Bình bị Hùng Phách Thiên hành hung dữ, đến lúc đó tiểu tử này không chỉ thua trận này, thậm chí còn có thể mất mặt, xem là biến thái bị cảnh sát bắt đi. Lão sư, quyết đấu bắt đầu đi. Hùng Phách Thiên xoay người nói với một vị lão sư mặc đồ vận động màu trắng đứng bên cạnh, vị lão sư này chính là trọng tài của trận quyết đấu này, mục đích chính là để phòng ngừa hai bên quyết đấu có người phá hỏng quy tắc, hạ tử thủ. Lão sư gật đầu, ừm, quyết đấu bắt đầu, nhưng nhớ kỹ tuyệt đối đừng hạ tử thủ. Nếu không ta sẽ lập tức ra tay ngăn cản ngươi. Hắn cảnh cáo nhìn Hùng Phách Thiên. Yên tâm đi, lão sư, ta sẽ thương yêu hắn. Hùng Phách Thiên lộ ra hàm răng trắng, vô cùng dữ tợn. Vù một tiếng, lão sư kia liền nhảy xuống Phi Long Đài, tuyên bố quyết đấu bắt đầu. Hạ Bình, có thể quyết đấu với ta, hẳn là vinh hạnh của ngươi, ta sẽ dạy cho ngươi một bài học, cái gì mà cao thủ võ đạo chân chính, nhớ kỹ không có năng lực sau này không được tùy tiện khiêu khích người khác, đây là sẽ phải trả một cái giá thật lớn. Hùng Phách Thiên hét lớn một tiếng, phanh một cái, bước ra một bước, toàn bộ Phi Long Đài chấn động, rõ ràng dẫm phải trên đó một dấu chân, toàn bộ thân thể khổng lồ sản sinh ra lực trùng kích cường đại, thân thể như bông lôi tiến lên, một nắm đấm cực lớn đánh tới, không khí chung quanh xếp ra, gào thét rung động, phản phất một đầu gấu đen đang gào thét. Vũ kỹ trung cấp bông lôi phách quyền. Uy lực một quyền này, nếu đánh vào trên thân thể nhân loại bình thường, tất nhiên sẽ chia năm xẻ bảy. Thật mạnh, không hổ là Hùng Bá Thiên, một quyền này lực hơn ngàn cân. Coi như là một khối sắt thép cũng sẽ bị cứng rắn đánh gãy, loại lực lượng này quá kinh khủng, cho dù là võ đồ lục trọng thiên bình thường cũng không bằng. Quả nhiên là võ kỹ trung cấp bôn lôi bá hùng quyền, không chỉ có được lực lượng cuồng bạo của gấu đen, còn có độ như bôn lôi, cả hai hoàng mỹ hòa là một thể, giơ tay nhấc chân đều có được mỹ cảm bạo lực. Không nghĩ tới Hùng Phách Thiên vừa ra đời đã dùng toàn lực, căn bản không cho tiểu tử kia chút cơ hội nào để đánh trả a, quá tàn nhẫn, chớp mắt là hy vọng chiến thắng tuyệt đối. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Hùng Phách Thiên không phải loại người khinh địch, phỏng chừng tiểu tử kia sẽ bị một quyền đánh nát. Học sinh dưới lôi đài sôi nổi bàn tán, đều cảm thấy khiếp sợ trước uy lực một quyền này của Hùng Bá Thiên, thán phục không thôi. Mà Hạ Bình cơ hội chiến thắng cũng không có. Quá chậm. Mặc dù những học sinh khác cảm thấy một quyền như vậy uy lực cực lớn, tốc độ cực nhanh, nhưng đối với Hạ Bình hiện tại mà nói, thật sự quá chậm, hơn nữa toàn thân đều là sơ hở. Hắn được truyền thụ ngũ hình quyền, ánh mắt đã sớm là đẳng cấp đại sư. Đối phó với loại võ kỹ tiểu nhi khoa này, tự nhiên là nhà cao kiến sơ, hoàn toàn không để vào mắt. Oanh oanh. Hổ quyền ngũ hình, mãnh hổ rời hang. Trong nháy mắt, khí thế trên thân Hạ Bình đã thay đổi. Cả người y từ một con thỏ trắng không có bất kỳ lực công kích nào, trong nháy mắt đã hóa thành một đầu xưng bá rừng rậm, chính là mãnh hổ của Bách Thú Chi Vương. Dù đang ở dưới lôi đài, đệ tử xung quanh cũng cảm nhận được khí thế cuồng bạo của con Bách Thú Vương này, cả người run rẩy như thể con thỏ nhỏ bị săn, toàn thân run rẩy. Không thể nào, loại khí thế này, chẳng lẽ đã tu luyện ngũ hình quyền tới cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi sao? Lão sư xét sự cảm nhận được cổ khí thế này, cũng không nhịn được kinh ngạc, còn người co rút lại. Hắn kiến thức rộng rãi, tự nhiên minh bạch vũ kỹ bình thường này ngũ hình quyền bình thường cũng không có uy lực lớn như thế, muốn vung ngũ hình quyền đến loại trình độ này, nhất định là tu luyện vũ kỹ này đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Cái gì? Hùng Bá Thiên giật nảy mình, nó cảm nhận được khí thế đáng sợ từ đối phương truyền đến, phản phất như một con mãnh hổ chân chính, muốn cắn nuốt toàn bộ cơ thể, để lộ ra răng nanh dữ tợn. Chính mình tuy rằng cũng hóa thân thành gấu đen, nhưng đó bất quá là nhân loại khoác da gấu mà thôi, đành phải không nhìn ra được hình dạng của nó, mà đối phương lại là hoàn toàn hóa thân thành mãnh thú hoàn toàn. Bịch bịch. Nắm đấm đối đánh, lúc này khí kình bắn ra bốn phía, rung động ầm ầm, giống như một quả bom nổ mạnh. Hùng Phách Thiên nhịn không được lộ ra kinh sợ, từ trên người đối phương truyền đến từng đợt lực đạo khủng bố, thế mà dọc theo nắm đấm của mình, truyền qua từng tấc một, tựa như xoắn ốc, muốn trực tiếp nổ nát cánh tay cùng xương sườn trước ngực của mình. Không có khả năng, chỉ bằng vào sức mạnh của ngươi cũng muốn chiến thắng ta, ngươi lại si tâm vọng tưởng. Hùng Phách Thiên gầm lên một tiếng, gân xanh trên trán nổi lên, cố nén đau đớn, vùng nắm đấm còn lại. Đã chậm rồi. Hạ Bình ra tay nhanh như điện, một nắm đấm khác đã đánh tới từ lâu, quyền pháp ngũ hành hổ quyền. Hổ đói cắn sói. Oanh oanh. Một quyền này càng thêm hung ác thê thảm, tốc độ cực nhanh, chính là một kích trí mạng sau khi mãnh hổ nhắm vào con mồi, một kích kia căn bản là không thể ngăn cản. Nắm đấm cứng rắn nện lên ngực Hùng Phách Thiên, vài tiếng răng rắc như mãnh hổ cắn xé, bảy tám cái xương sườn đứt gãy, một luồng đại lực tràn trề nổ tung trên ngực hắn ta từng khúc. Không thể nào. Hùng Phách Thiên đạo tâm cũng sụp đổ, kêu thảm lên, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể bị đánh bay ra ngoài, trơn trượt trên không trung. Ba một cái, hắn trực tiếp trượt đi trên không trung mười mấy mét, mới nặng nề nện trên mặt đất, tro bụi bị đập bay lên, khói bụi cuồn cuộn. Không thể nào, ngươi chẳng qua chỉ là một tên phế vật cấp 3 mà thôi, làm sao có thể thắng ta, làm sao có thể đánh thắng Hùng Phách Thiên ta? Hùng Phách Thiên cảm thấy mỗi một chỗ trên thân thể đều là đau đớn, giống như bị ngàn vạn con kiến cắn xé. Sắc mặt hắn dữ tợn, vô cùng không cam lòng, muốn giãy giụa. Cút đi, ngươi đã thua. Phịch một tiếng, Hạ Bình đi đến trước mặt hắn, không thèm nhìn tới một cái. Một cước đá vào bụng hắn, giống như đá một khối rác, thân thể hắn liền bay xuống lôi đài phía dưới. À, Hùng Phách Thiên điên cuồng hét lên, cực kỳ không cam lòng, hung hăng nện xuống lôi đài. Nó nhìn thấy ánh mắt khó có thể tin của học sinh xung quanh, nó quả thực hận không thể đào một cái hố rồi chôn mình xuống. Bởi vì bị người ta đánh ra ngoài phi long đài, cũng đã thua, hơn nữa còn bị coi như rác rưởi mà đối đãi, thật sự là mất mặt, Hùng Phách Thiên y từ khi nào mà mất mặt như vậy? Hùng Bá Thiên. Hạ Bình đứng trên lôi đài, từ trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn y, ngươi muốn dạy ta cái gì mới là cao thủ võ đạo, muốn cho ta đẹp mặt, bây giờ đưa ta tới y viện nhìn xem, ai mới là phế vật, ngươi cũng không tự mình tưởng tượng được như vậy, sau này phải khiêm tốn một chút, đừng gây chuyện khắp nơi, biết không? Ngươi. Nghe nói như thế, Hùng Phách tức giận và xấu hổ muốn chết, bi phẫn đang xen, tên khốn này lại dùng lời của mình để phản bác lại chính mình, lời nói này khinh người quá đáng ghét, hắn ác ghét, trong mắt của hắn đảo một vòng vậy mà lại ngất đi. Lập tức đưa đến phòng y tế. Thầy thuốc đứng dưới phi long đài đã sớm chuẩn bị, dặn dò mấy học sinh chung quanh đến khiêng Hùng Bá Thiên đang hôn mê cho bọn họ. Ánh mắt lão sư kia lấp lánh nhìn Hạ Bình, ánh mắt hắn cực kỳ sắc bén, lần quyết đấu này ngươi thắng, tuy nhiên ngươi có thể tu luyện ngũ hình quyền đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, thật sự là không tầm thường, khó trách có thể đánh bại Hùng Bá Thiên, hơn nữa tu vi của ngươi hẳn đã đạt đến võ đồ tứ trọng thiên, trường học xuất hiện nhân vật như ngươi từ bao giờ vậy? Dựa theo trình độ tu luyện, kỹ năng cũng chia cấp bậc, bình thường, thuần thục, hoàng mỹ và xuất thần nhập hóa, học sinh bình thường có thể tu luyện đến thuần thục đã là tốt lắm rồi. Muốn đạt đến hoàng mỹ, thậm chí là xuất thần nhập hóa, cũng không phải là nỗ lực rèn luyện đơn giản như vậy, cái này cần thiên phú, cần lĩnh ngộ cực kỳ cao thâm đối với võ kỹ. Một khi có thể tu luyện vũ kỹ đến trình độ xuất thần nhập hóa, uy lực phát ra quả thực không dám tưởng tượng, cho dù là võ kỹ bình thường cũng có thể xuất ra lực lượng hóa thứ một nát thành thần kỳ. May mắn mà thôi. Hạ Bình khiêm tốn nói. Lão sư nhìn Hạ Bình, mỉm cười, pháo mây cho con đường võ học không có gì may mắn, lão sư ngược lại mong chờ ngươi sau này thi triển, tiếp tục cố gắng đi. Nói xong, hắn quay người rời đi, dẫn Hùng Bá Thiên tới nhà y học ở trường học. Hùng Bá Thiên được thầy trò khiêng đi, sau khi đưa đến viện tử ở trường học, các học sinh xung quanh đều cảm thấy cực kỳ chấn động. Không thể nào, thật hay giả vậy, Hùng Phách Thiên lại không phải đối thủ của tiểu tử này, bị hai quyền đánh cho phế bỏ, giống như chó chết khiêng ra ngoài, đây còn là võ đồ tam trọng thiên sao? Không nghe thấy lão sư nói tiểu tử kia đã tấn thăng võ đồ tứ trọng. Thối lắm, Hùng Phách Thiên chính là cường giả võ đồ ngũ trọng thiên, nhìn thế nào cũng thấy Hùng Phách Thiên mạnh. Bình thường mà nói là như vậy không sai, thế nhưng võ kỹ của tiểu tử kia thật là đáng sợ, một quyền một cước uy lực vô cùng, phản phất mãnh hổ xuống núi, ngay cả ta đứng ở dưới lôi đài cũng phản phất bị cắn nuốt. Nghe lão sư nói, đây là đã tu luyện võ kỹ đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, uy lực vô cùng, vượt cấp khiêu chiến, đó là chuyện bình thường, cho nên Hùng Phách Thiên tài sẽ bị đánh bại nhẹ nhàng. Muốn tu luyện võ kỹ tới mức xuất thần nhập hóa, đó là chuyện khó khăn cỡ nào, ta còn chưa từng nghe học sinh trường học nào có thể lợi hại như vậy, sao tự nhiên tên này lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Không rõ a, có lẽ tiểu tử này trước kia rất điệu thấp, một mực giả heo ăn thịt hổ. Rất nhiều học sinh nghị luận xôn xao, ai nấy đều vô cùng khiếp sợ. Bọn họ vốn cho rằng Hạ Bình nhất định sẽ thua, ai ngờ ngược lại Hùng Phách Thiên lại bị đánh bại một cách nhẹ nhõm, giống như chó chết bị khiêng ra ngoài. Đừng nói những học sinh thông thường này không thể tin được, ngay cả lớp cao 36, bọn họ là bằng hữu trong đám người Hạ Bình, cũng không thể tin được mình sẽ sinh ra loại chuyện này. Căn cứ vào hiểu biết của bọn họ, tên nhóc này ở lớp rất bình thường, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại, tại sao lại đột nhiên trở nên sinh mảnh và biến thái thế này? Cái này. Giang Nhã Như cũng trợn mắt há hốc mồm, nàng vốn đã chuẩn bị sẵn cho Hạ Bình được đưa vào viện, nào ngờ vẫn còn thắng lợi, người được đưa vào viện viện ngược lại là Hùng Bá Thiên. Gia hỏa này đến cùng lúc nào đột phá đến võ đồ tứ trọng thiên, thậm chí còn tu luyện ngũ hình quyền đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, nàng tự hồ đối với Hạ Bình hiện tại một chút cũng không hiểu rõ. Làm sao có chuyện như vậy? Lương Tiểu Tuyết càng rung động hơn, biểu hiện trên lôi đài của Hạ Bình quả thực đã làm nàng bị sốc. Đơn giản chỉ là một tên gia hỏa bình thường, không có chút bản lĩnh nào mà thôi, làm sao lại trở nên lợi hại như vậy? Cho dù nàng đứng ở trên lôi đài, đặt mình vào mặt đất, phỏng chừng cũng không phải đối thủ của Hùng Bá Thiên, chẳng lẽ nói người này đã càng ngày càng sắc mặt khó coi sao? Một người bị mình xem thường lại bỗng nhiên càng ngày càng vượt lên trên mình, bản thân hoàn toàn kém, loại cảm giác này rất là khó chịu, giống như bị người ta hung hăng tát một cái. Nguy rồi, thế thì nguy rồi, hoàn toàn xong đời. Nhìn thấy Hùng Phách Thiên bị đá xuống lôi đài như rác rưởi, mặt mày hai người Cao Hoàng và Dương Vĩ tái mét, bọn họ quả thực hận không thể vứt mình ra mấy cái tát, mình làm sao lại lập ra ván cược như vậy với tên hỗn đản này, đây không phải là tự tìm chết sao? Bây giờ thì hay rồi, Hạ Bình chiến thắng Hùng Bá Thiên, khế ước của bọn họ thành lập, sau đó hai người bọn họ cần ngồi trường học chạy ba vòng, hoàn toàn có thể tưởng tượng, ngày mai bọn họ sẽ trở thành danh nhân của trường học, bị người ta cười nhạo, chỉ trỏ. Quan trọng thì nói không chừng bị cảnh sát phát hiện, bị bắt giam giữ trong mười mấy ngày như một tên biến thái. Dương Vĩ, Cao Hoàng. Hạ Bình đứng trên lôi đài, từ trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn hai người này, uể oải nói, hiện tại quyết đấu ta thắng, như vậy dựa theo khế ước trước đó, các ngươi liền đi khỏa thân đi. Siêu học sinh trên lôi đài lập tức hướng mắt lên người Dương Vĩ và Cao Hoàng, đều làm ra bộ dạng tò mò. Hạ Bình, chuyện đó, kỳ thật là một bạn học chung của chúng ta, khế ước trước đó đều là nói đùa, có thể giải trừ khế ước này hay không, dù sao thật sự làm như vậy, ảnh hưởng không tốt đâu. Cao Hoàng lắp bắp nói. Hạ Bình thản nhiên nói, các ngươi có thể là nói giỡn, nhưng ta không nói đùa, nếu các ngươi không chấp hành khế ước, ta sẽ coi như các ngươi vi phạm lệnh nước. Dương Vĩ và Cao Hoàng biến sắc, nếu Hạ Bình tố cáo bản án, nói bọn họ làm trái ước mà nói, uy tín của chính phủ hai người lập tức sẽ giảm đi, đến lúc đó muốn trúng tuyển đại học tốt nhất thì vô cùng khó khăn. Dù sao một ít học sinh tốt cũng là lựa chọn, học sinh đối với chữ tín không tốt, bọn họ chưa bao giờ tuyển chọn, tên khốn này là muốn hủy tiền đồ của bọn họ a. Hạ Bình, ngươi đừng khinh người quá đáng. Dương Vĩ bi phẫn nói. Hạ Bình cười lạnh nói, ta khinh người quá đáng đó, có bản lĩnh thì đến cắn ta đi. Nếu như kết quả thua trận, thiết lập thân mình, đến lúc đó hắn cầu xin tha thứ, hai người kia sẽ bỏ qua mình hay không, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là không có khả năng. Ngươi Dương Vĩ và Cao Hoàng bị hai người chọc gần chết, nhưng cũng không biết phải làm sao. Hạ Bình, ngươi hơi quá phận đấy, tất cả mọi người đều là học sinh, chỗ nào cũng đều cuống quýt, biết không rồi. Một học sinh không nhìn nổi nữa, muốn ra ngoài chủ trì công đạo. Đúng vậy, đây chẳng qua chỉ là một việc nhỏ, hà tất so đo. Mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu nhìn thấy, sao lại xung đột như vậy? Đúng vậy đúng rồi, vẫn nên bỏ qua cho bọn hắn đi, coi như chuyện gì cũng không xảy ra. Một đám học sinh hát giúp nói. Hai người Dương Vĩ và Cao Hoàng đều vô cùng đắc ý, tiểu tử này là bị nhiều người nổi giận, lần này hắn muốn không cúi đầu cũng không được. Câm miệng. Hạ Bình quét mắt liếc nhìn, các ngươi muốn ra mặt vì y, cũng phải ước lượng xem mình có bản lĩnh hay không, nếu không phục thì lên Phi Long Đài, đánh thắng thì ta sẽ nghe các ngươi. Không có bản lĩnh thì cút ngay cho ta. Hắn khó chịu nhất chính là loại người này, rõ ràng cùng chính mình không có nửa điểm quan hệ, cũng không biết nội tình, liền khuyên ngăn người khác phải khoan dung độ lượng, phải rộng lượng, đừng có đẻ nhỏ bụng gà. Loại người này, loại người này tuyệt đối sẽ kết giao bằng hữu, bởi vì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ bị sét đánh. Cái này. Một đám học sinh tức chết khiếp, buồn bực đến cực điểm, ngay cả Hùng Bá Thiên cũng không phải là đối thủ của gia súc này, những người bọn họ đi lên phỏng chừng cũng là cho đồ ăn. Miệng thì bọn họ cũng được, nhưng động thủ thật sự thì dễ như trở bàn tay. Khốn kiếp, tên này quá kiêu ngạo. Cho rằng mình đã chiến thắng Hùng Phách Thiên, đã là vô địch thiên hạ rồi. Tiểu nhân đắc chí liền càng rỡ, sớm muộn gì cũng sẽ có người trừng trị hắn. Rất nhiều học sinh nhỏ giọng chửi rủa, tức giận gần chết, mũi đều bốc khói. Đối với những người này chửi rủa, Hà Bình không chỉ không tức giận mà ngược lại còn vui mừng vô cùng, bởi vì hắn nghe thấy hệ thống nói rằng, nhược điểm thù hận là giá trị 1, giá trị 1. Hiển nhiên những lời vừa rồi của hắn đã tích góp không ít cừu hận cho bản thân, đây chính là lợi ích to lớn. Tuy nhiên giá trị cừu hận tự hồ còn có chút ít a, xem ra còn phải tăng thêm một chút năng lượng mới được. Hà Bình sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm hai người Dương Vĩ và Cao Hoàng, kêu ầm lên, hai người các ngươi còn ở chỗ này chờ cái gì, còn không lập tức đi chấp hành khế ước, ta đang chờ xem kịch vui đây, đừng hòng bội ước. Còn có những thứ củi mù các ngươi, liền biết cậy mạnh ở ngoài miệng, không có chút bản lãnh, có gan thì đi cùng đám bọn họ, không có thì đừng có lải nhải linh tinh, nào có lạnh lẽo đến mức nào chứ. Hắn mở bản đồ pháo lên với đám học sinh, trên mặt lộ ra ánh mắt miệt thị. Khốn kiếp, khốn kiếp. Dương Vĩ và Cao Hoàng đều tức điên lên, hận không thể cắn chết tên này, nhưng có khế ước ràng buộc, bọn họ cũng không còn cách nào khác, trừ phi bọn họ thật sự không cần tiền đồ nữa. Hạ Bình trời đánh này, quá kiêu ngạo. Sao lại chọc giận người ta như vậy chứ, tiểu nhân đắc chí mà. Có ai đến trừng phạt tên ác bá này một chút không, quá ghê tởm. Sỉ nhục trường học a, sao ta lại cảm thấy tên ác bá Hùng Phách Thiên này còn ghê gớm hơn tên khốn kiếp này cả trăm lần. Một đám học sinh đều tức chết mũi, trừng mắt nhìn Hạ Bình. Hiệu quả này tốt lên không ít, sau này phải thường xuyên làm. Hạ Bình dương dương đắc ý, hắn nghe thấy cừu hận trên người mình đang từ từ dâng lên, hoàn toàn không thèm để ý tới ánh mắt giết người xung quanh. Hai người Dương Vĩ và Cao Hoàng không còn cách nào khác, đành phải đáp ứng chấp hành khế ước, có điều Hạ Bình cũng không có hứng thú xem tiếp, bởi vì thời gian đã rất muộn, hắn cần phải về nhà ăn cơm. Vừa về đến nhà, Hạ Bình lập tức hỏi một mùi thơm nồng của thịt, thơm thơm nức mũi, thậm chí tế bào toàn thân đều đang khao khát, hắn không nhịn được nuốt nước miếng ừng ực. Mẹ, hôm nay rốt cuộc xào món gì, sao lại thơm như vậy? Một nữ phụ trung niên mặc tạp dề, dáng người hơi mập thò người ra, nàng chính là mẫu thân Hạ Bình là Hoàng Lan Hân, mỉm cười, đây là thịt hỏa hùng thú vừa mới mua, hôm nay ngươi có lộc ăn rồi. Thịt của con gấu này hôm nay giàu rồi sao có thể mua những thứ này, Hạ Bình trừng to mắt, con thú lửa này là quái thú cường đại nổi danh Viêm Hoàng Tinh, rất khó bắt, đào thương bất nhập, thương giới bình thường đều không giết chết được nó. Nhưng mà chất thịt này thập phần trân quý, ẩn chứa rất nhiều năng lượng sinh mệnh, hầm canh mà dùng, có thể cải thiện thể chất, thậm chí có thể tăng cường chân khí trong cơ thể, thực lực tăng nhiều, không thua gì đại bổ đan dược, so với những con nai rết ở địa cầu thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng giá cũng rất đắt, giá 600 đồng một cân, coi như là vật xa xỉ, người bình thường căn bản không ăn nổi, chỉ có thể qua ngày lễ mới có thể ăn một bữa. Không tài không thể mua, thỉnh thoảng cũng phải xa xỉ một chút, kiếm tiền không tốn, chẳng lẽ mang vào trong quan tài sao? Phụ thân đang ngồi phòng khách Hà Xuyên ho khan một tiếng, lộ ra bộ dáng rất là hào phóng. Hạ Bình không nói nên lời, hắn nhớ phụ thân mình là nhân viên công vụ của Hà Xuyên, là người quản lý việc đi làm trong thành thị, buôn bán nhỏ phụ trách quản lý thành thị, nói đơn giản là có quản lý, có biên chế, tiền lương mỗi tháng có thêm 5-6 ngàn đồng. Mà mama thì trong một quầy hàng nhỏ bày sạp bán nhỏ trên đường, buôn bán món ăn vặt, tuy rằng mỗi tháng không kiếm được nhiều, cũng có liên bang 3 ngàn đồng, thoạt nhìn có một gia đình thu nhập hơn vạn đồng. Vấn đề là cái nhà này cũng mua vay, kỳ hạn 30 năm mỗi tháng đều phải trả 3 ngàn đồng, lại thêm mỗi tháng tiêu phí sinh hoạt, còn có học phí Hạ Bình, cũng có chút lúng túng. Ăn thịt hỏa hùng thú một lần, không phải thật sự không đánh tàn nhẫn được vào ngày lễ ngày Tết này. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy, mau qua đây ăn cơm đi. Mama Hoàng Lan Hân liền vội vàng bưng một mâm thức ăn lên, bày đầy một bàn, năm món ăn một bát canh, rực rỡ muôn màu, hương thơm nức mũi, vô cùng phong phú. Nhìn thấy thức ăn phong phú như vậy, trái tim Hạ Bình nhảy lên lột bột, đây chính là hồng môn yến đấy, bình thường mình keo kiệt vô cùng, hút một ngụm khói cũng chỉ còn lại có yên căn hậu mới từ bỏ phụ thân, bình thường tuyệt đối sẽ không hào phóng như vậy. Phụ thân, thành thật nói về nhà chúng ta có phải thiếu vay nặng lãi của người ta hay không, sau khi xong bữa tối cuối cùng này, liền dự định thu thập gói đồ bỏ chạy. Trực tiếp nói cho ta biết sự thật đi, ta chống đỡ được rất nhiều. Hạ Bình sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm phụ thân mình. Hắn vô cùng cảm khái, ngày hôm nay rốt cuộc đã đến, tính cách phụ thân hắn cũng biết, bình thường cũng có chút ham đánh bạc, hắn cảm thấy loại tính cách này sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, không nghĩ tới quả nhiên đã tới. Con trai, ánh mắt con đây là gì, cái gì mà cho vay nặng lãi, định chạy trốn, hình tượng này ở trong cảm nhận của con là của con đấy. À ba ba ba, tên Hạ Xuyên mũi đều tức giận. Hạ Bình chớp chớp mắt, không nợ lời lãi đương nhiên không có. Phụ thân Hạ Lưu hậm hực, tốt xấu gì con cũng là nhân viên công vụ nha, có biên chế, tư tưởng giác ngộ thì cao hơn người bình thường, sao có thể thèm đánh cược như mạng được. Đương nhiên thỉnh thoảng đánh cược nhỏ một chút cũng có thể bẫy đào giả. Không phải có câu nói như vậy, cược lớn tới giàu có, cược nát tan thành tro bụi. Được rồi, người nói xem món ăn này rốt cuộc là cái gì. Hạ Bình vẫn có chút hoài nghi. Nhìn thấy con trai mình vẫn hoài nghi mình, sắc mặt Hạ Xuyên Lưu có chút xấu hổ, ai bảo hình tượng của mình không tốt, hắn ho khan một tiếng, cũng không phải chuyện gì, đã nói đến mức này rồi, ta cũng nói thẳng với ngươi, hôm nay trường học của các ngươi có lẽ cũng bắt đầu vào đường trò chuyện, dự định lấp chí nguyện rồi. Ngươi có dự tính gì về tương lai không? Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn Hạ Bình. Ta dự định thi đại học. Hạ Bình thuận miệng trả lời. Mụ mụ Hoàng Lan kinh hô lên, muội, con dự định thi đại học con trai, thật hay giả thế, con còn có cách nghĩ này nữa. Ba ba Hạ Xuyên vẻ mặt sợ hãi nhìn Hạ Bình. Khóe miệng Hạ Bình giật giật, đây rốt cuộc là chuyện gì? Bình thường phụ mẫu nghe được con trai mình muốn thi đại học, không phải đều phi thường cao hứng sao? Hai con hàng này, sao giống như gặp quỷ vậy? Ta có suy nghĩ như vậy. Hạ Bình thành thật nói. Con trai, ý nghĩ này là không đúng, đây là ly kinh phản đạo. A vẻ mặt Hạ Xuyên Lưu đau đớn, thi đại học có gì tốt đâu, trải qua 4 năm học tập, công việc đi ra ngoài còn không phải chỉ có 3-4 ngàn đồng một tháng. Nếu xui xẻo chút, gặp phải lão bạn hắc tâm, còn chưa được 50 kim, mà còn phải nộp học phí 4 năm nữa, không phải là số lượng nhỏ đâu. Đây là thật, ta đã suy nghĩ thỏa đáng cho ngươi rồi, đỗ cử tới thì lăn lộn, tiến vào bộ phận chính phủ, cũng đừng đi bộ phận khác, liền đi bố cục quản lý thành thị bơ lốt. Đừng nhìn bộ dạng ghẻ ghẻ ghẻ đầy mặt điệu thấp, làm việc 20 năm, vẫn có chút nhân mạch, bình thường còn đánh mạc chược với bộ trưởng, bình thường còn vuốt mông ngựa, ôm đùi, cứ như vậy làm quen toàn bộ. Đến lúc đó ta liền nhét mấy cây hương khói đi qua, hối lộ bộ trưởng hối lộ, đi ra phía sau một chút, ngươi tiến vào bố cục thành thị quản lý đó chính là rất ổn thỏa. Về sau ngươi cùng cha ba ta đi quét ngang qua các con đường, vì quản lý thành thị làm ra chút cống hiến, xua đuổi người bán hàng rong, trở thành bá chủ trong thành. Một nhà quản hai thành, nói ra ngoài uy phong cỡ nào a, phỏng chừng đến lúc đó người làm mai đều sẽ đạp vỡ cửa nhà chúng ta. Nói tới đây thì hắn lộ vẻ dương dương tự đắc, lộ vẻ khao khát. Khóe miệng Hạ Bình giật một cái, vẻ mặt cạn lời, nói, phụ thân, ta vẫn muốn thi đại học. Cái que củi một nhà ngươi không thể điêu khắc. Hạ Xuyên Lưu trừng to mắt, lộ ra dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Được rồi, không cần nói những lời này, vẫn là tranh thủ ăn cơm đi, cách thời điểm tốt nghiệp trung học còn có một đoạn thời gian, vật này có thể từ từ nghỉ. Nhìn thấy bầu không khí có chút cứng ngắc, mà Hoàng Lan Hân vội vàng mở miệng khuyên can. Được rồi. Nghe nói như thế, Hạ Xuyên Lưu cũng không tiếp tục nói chuyện. Nửa giờ sau, ăn cơm tối xong, Hạ Bình trở về phòng ngủ của mình nghỉ ngơi, trong phòng khách chỉ còn lại Hoàng Lan Hân và Hạ Xuyên Lưu hai vợ chồng. Khối Lưu, nhi tử hình như không đồng ý con đường này của ngươi à? Hoàng Lan Hân nhìn chồng mình. Hạ Xuyên Lưu khoát tay, hoàn toàn không quan tâm, đây là kỳ ngộ phản kháng của người trẻ tuổi, ta cũng từng trẻ ra, cũng hiểu được. Nhưng sự thực là thành tích của hắn bình thường, sau khi cao kiểm xong, thành tích của hắn được lộ ra, liền biết cha mình là anh minh thần võ cỡ nào. Đến lúc đó nói lại, hắn khẳng định sẽ ngoan ngoãn đáp ứng. Hoàng Lan Hân cũng gật gật đầu, nàng cũng biết nhi tử mình thành tích cũng chỉ bình thường, thi đậu Tam Lưu đại học cũng quá sức. Nếu như huy động kém một chút, chỉ sợ thi rớt. Phòng ngủ. Lúc này, Hạ Bình khoanh chân ngồi trên giường, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, luyện hóa thịt hỏa hùng thú vừa ăn, một luồng năng lượng cực nóng tỏa ra từ bụng, chảy xuôi trong kinh mạch, làm lớn mạnh chân khí trong cơ thể. Lợi hại, không hổ là công pháp đứng đầu. Sau khi vận chuyển chu thiên xong, Hạ Bình mở mắt ra, lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể mình lại tăng lên một tia, vẹn vẹn chỉ mấy hơi thở thôi mà năng lượng ẩn chứa trong thịt hỏa hùng thú đã được hắn luyện hóa triệt để, trở thành năng lượng của chính mình. Phải biết rằng khi tu luyện pháp quyết bình thường, nếu không có một ngày thì căn bản không có cách nào luyện hóa hoàn toàn được. Cho dù có luyện hóa được thì cũng tổn thất hơn phân nửa năng lượng, bị bài tiết ra bên ngoài. Nhưng khi Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, cảm thấy bụng mình giống như hóa thành lò lửa, trong nháy mắt đã luyện hóa thịt quái thú này, bài trừ tạp chất, lưu lại tinh hoa. Đây là ưu thế về công pháp đứng đầu, chỉ riêng hiệu suất hấp thu năng lượng đã không phải công pháp bình thường có thể so sánh. Đáng tiếc thịt của con hỏa hùng thú này quá ít, nếu thêm một chút nữa, thì không đến nửa tháng nữa là ta có thể đột phá đến võ đồ ngũ trọng thiên. Hạ Bình bóp bóp nắm đấm. Nếu như có thể mỗi ngày ăn thịt hỏa hùng thú, không giới hạn lượng ăn, tin tưởng hắn tiến bộ cực nhanh, đột phá võ đồ ngũ trọng thiên vốn không tính là gì, dựa theo tu vi như vậy, đến lúc đó cho dù lên nhất lưu đại học cũng không thành vấn đề. Nhưng thịt hỏa hùng thú giá quá cao, 600 đồng một cân, gia đình hắn căn bản không thể chịu nổi. Trách không được những phú nhị đại kia cho dù thiên phú bình thường, nhưng mỗi người đều tiến bộ nhanh như vậy, dựa vào tài nguyên chồng chất cũng có thể xếp lên những học sinh bình thường khác. Hạ Bình không khỏi cảm khái nói. Trong trường học, một vài học sinh lớp phú hộ cũng nhìn xuống, mỗi ngày bọn họ đều ăn thịt quái thú, ăn các loại thuốc bổ, tu vi võ đạo sao có thể không cường đại được. Học sinh bình thường chỉ có thể khắc khổ tu luyện, hấp thu linh khí mỏng manh trong thiên địa đương nhiên kém đối phương, chênh lệch thời gian trôi qua sẽ càng ngày càng lớn. Bất quá có hệ thống này, có được điểm cừu hận, có lẽ cũng có thể đổi lấy một ít đan dược cực phẩm. Ánh mắt Hạ Bình lấp lóe, trước đó ở trường học học Phi Long Đài, y đã nhận được 220 điểm thù hận. Bởi vì lúc ấy nhiều học sinh vây xem, tự nhiên nhận được càng nhiều cừu hận hơn so với lúc ở lớp. Nhưng mà giá trị những thứ cừu hận này vẫn quá ít, ngoan chỉ có thể dùng ở trên lưỡi đao, dù sao cũng không thể nào mỗi thời mỗi khắc đều kéo cừu hận, nếu không trở thành kẻ địch chung của toàn dân, vậy thì không có chỗ cho ta dung thân. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi, nhất định phải cẩn thận sử dụng. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng có chút bất đắc dĩ, xem ra vẫn là cần tiền, nếu không có tiền thì không có cách nào mua được các loại đan dược, các loại thịt quái thú, cũng không cách nào nhanh chóng tăng cường tu vi võ đạo. Nếu nó còn là một đệ tử bình thường không có gì lạ trước đây nữa, có lẽ đã đáp ứng cha nó trở thành quản gia thành cũng không phải chuyện lớn gì, bình thản cả đời cũng là một chuyện hạnh phúc. Nhưng hiện tại hắn đã dung hợp ký ức của một thế giới khác, có hệ thống kỳ diệu này, trong lòng hắn liền sinh ra một chút hy vọng, hắn cũng muốn nhìn xem võ đạo đỉnh phong là phong cảnh như thế nào. Làm sao kiếm được tiền đây? Hạ Bình rất buồn rầu, hắn chỉ là đệ tử bình thường mà thôi, cho dù bây giờ đạt được công pháp đứng đầu, cũng mới là cảnh giới võ đồ tứ trọng thiên, ra ngoài xã hội cũng không cách nào làm việc gì. Kinh doanh, không có tiền vốn, cũng không có kinh nghiệm, muốn ra ngoài săn giết quái thú, nhưng chỉ là võ đồ tứ trọng thiên, nhắm chừng cũng chỉ là phần đưa đồ ăn, cho dù có thể kiêm chức, đó cũng là công việc phổ thông, làm phục vụ viên, truyền đơn gì đó, căn bản không kiếm được bao nhiêu tiền, không thỏa mãn nhu cầu tu luyện. Đúng rồi, không bằng viết tiểu thuyết đi. Đôi mắt Hạ Bình đột nhiên sáng lên, cho dù ở Viêm Hoàng Tinh, thế giới của khoa học kỹ thuật địa cầu viễn chính này, mị lực của văn tự vẫn như cũ chưa phai màu, tiểu thuyết đỉnh cao nhất hàng năm liên bang có thể kiếm được hơn 1 tỷ, đây là một bang gia võ đạo đứng đầu, cái này có thể chứng minh chức nghiệp của tiểu thuyết đó là tiền đồ cực kỳ rạng rỡ. Hơn nữa trên cơ bản thế giới này không có bản sao, bản quyền có ý thức cực cao, chi phí cũng nhiều không đếm xuể, điều này tạo thành một ngành nghề tiểu thuyết cực kỳ phồn vinh. Hắn nhớ tới ký ức trên hành tinh của mình. Hắn từng nhìn thấy vô số tiểu thuyết lửa lớn. Hơn nữa bởi vì mối quan hệ về ký ức dung hợp nên hắn nhớ rất rõ những thứ hắn từng thấy trước đó, cho dù là thuộc lòng những tiểu thuyết này cũng không vấn đề gì. Viết xong, ý tưởng viết tiểu thuyết đã được xác định, nhưng vấn đề là viết theo bộ nào đó, dù sao tiểu thuyết cũng có rất nhiều phân loại, đô huyễn, huyền huyễn, võ hiệp khoa học, lịch sử, ngôn tình, nghi hoặc v.v. và vân vân, bao hàm toàn diện. Hai loại tiểu thuyết huyền huyễn và võ hiệp này khẳng định không được. Hạ Bình lập tức loại bỏ hai loại tiểu thuyết, dù sao đây vốn là thế giới võ đạo hưng thịnh tới cực điểm, viết huyền huyễn và tiểu thuyết võ hiệp không phải ảo tưởng mà là thực tế. Hơn nữa nó có thể ở trong tiểu thuyết huyền huyễn địa cầu cháy rất lớn, nhưng ở Viêm Hoàng Tinh chưa chắc có thể tạo ra hỏa hoạn. Tiểu thuyết trong phố phường càng không cần phải nói, Viêm Hoàng Tinh và địa cầu căn bản không phải cùng một thế giới, căn bản không có ý nghĩa tham khảo. Lời nói và lịch sử căn bản không nằm trong phạm vi mà hắn đang cân nhắc. Mà tiểu thuyết nghi ngờ mặc dù không tệ, thế nhưng chưa hẳn có thể nổi nóng trong thế giới này. Nói như vậy, con đường viết tiểu thuyết căn bản không làm được đúng không? Không đúng, còn có một loại tiểu thuyết tất hỏa không thể nghi ngờ. Hạ Bình lập tức phấn chấn lên, tiểu thuyết quan có thể, đúng rồi, ta có thể viết quan năng tiểu thuyết. Tiểu thuyết quan năng, dùng lời lẽ tương đối thô tục mà nói, chính là tiểu hoàng văn. Tiểu thuyết như địa cầu là bị nghiêm khắc cấm, căn bản không thể truyền bá trên mạng lưới, chỉ cần một phần bộ phận quan hệ vô sĩ nhìn thấy ở Trung Quốc là lập tức bị phong ấn lại. Tịnh Võng nghiêm túc đánh. Một vài tác giả đại hỏa viết loại tiểu thuyết này còn có thể mượn tù giam bắt cóc, tình cảnh thê lương. Thậm chí còn có một số người viết một chút biên cầu, cũng bị phong thư thảm thiết, có thể nói là văn tự ngục. Nhưng cho dù là như thế, ở thời đại u ám như thế, cũng có một ít dị sắc tiểu thuyết làm cho vô số nam nhân say sưa bàn tán, được tôn sùng là thánh điển để đọc. Không sai, phải viết quan có thể tiểu thuyết. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, tuy bối cảnh bất đồng, thế giới bất đồng, khoa học kỹ thuật sẽ có sự khác biệt, nhưng tất cả mọi người đều là nhân loại, đều là nam nhân, đều là cầm thú dùng nửa người dưới để suy nghĩ, như vậy loại tiểu thuyết này có thể tạo hỏa hoạn ở trái đất, cũng có thể tạo áp lực lớn trên Viêm Hoàng Tinh. Mà quan trọng hơn chính là, tiểu thuyết như Viêm Hoàng Tinh cũng không bị cấm, nơi này vô cùng cởi mở, chỉ cần từ 12 tuổi trở lên liền có thể quan sát, không cần lo lắng bị kiểm soát. Vì kiếm tiền, nhất định phải viết tiểu hoàng văn. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia sáng thần thánh, siết chặt nắm đấm. Rốt cục hắn cũng tìm được con đường giàu có. Dù kinh điển ở địa cầu có rất nhiều, nhưng nhất định phải là một chiêu hồng, thu hút ánh mắt của hắn, lập tức trở thành thần. Đúng rồi, viết cho lão sư Bạch Dông đi. Hạ Bình nhớ tới bộ kinh điển tiểu thuyết có chức quan này, đây chính là sách vỡ lòng của y, không biết đã trải qua bao nhiêu đêm đêm tịch mịch cả ngày lẫn đêm, lãng phí bao nhiêu khăn tay, đây tuyệt đối là một bộ thần thư. Nếu như quyển sách này không thể một pháo mà đỏ, vậy thì không có sách khác. Ban đêm, Tiểu Thuyết Thiên lại một nam nhân trung niên bụng phệ đứng ở trong một căn phòng, chung quanh thân thể hắn bị từng trang mô tả phóng ảnh bao vây, chỉ cần hắn nhẹ nhàng vung tay, trang hư ảo này liền biến mất, nhẹ nhàng điểm một cái, lại tiến vào trang khác trên mặt lưới. Đây chính là hư ảnh máy tính trên viêm hoàng tinh, hình chiếu lại là hiện thực. Thế giới trong truyền thuyết, mượn nhờ mũ sáng giả tạo có thể kéo ý thức của con người vào một công nghệ cao giả lập thế giới chân thật, tạm thời vẫn chưa xuất hiện. Nhưng có tin tức ngầm lưu truyền, khoa học kỹ thuật này đã xuất hiện phòng thí nghiệm bí mật cao nhất liên bang, nhưng đây chỉ là nghe đồn thôi, chứ không có được chứng thực. Buồn cười, thật sự quá buồn cười, tưởng rằng viết tùy tiện là có thể viết ra tiểu thuyết quan năng xuất sắc hay sao, quả thực chính là cười đến rụng răng của ta, hiện tại tác giả thật sự là quá xem thường tiểu thuyết quan lại. Nam nhân trung niên cười lạnh nói, tên của hắn là Mạnh Phi, năm nay 35 tuổi, là trách nhiệm của tỷ bối bạn bối lớp bói lớn nhất trên viêm hoàng tinh. Công tác bình thường của hắn chính là phụ trách thẩm vấn tiểu thuyết, tìm được tiểu thuyết có tiềm lực nói ra, sau đó để cho tác giả và khoa học bói mẫu lên bàn tiêu thụ tiếp. Vấn đề là đã có mấy vòng, hắn còn chưa tìm được tiểu thuyết quan năng phù hợp tâm ý hắn, đại đa số người đến Bắc Biên mua văn bản đều là nghìn lần, hoàn toàn không có ngụ ý mới, căn bản không kích thích nổi hắn tiếp tục nhìn nữa. Phải biết, tiểu thuyết viêm hoàng tinh thượng quan cũng không bị chính phủ nghiêm đánh, cái này dẫn đến quan năng tề xuất bách hoa tề phóng, xuất hiện rất nhiều tác phẩm ưu tú. Chức quan đứng đầu chân chính là tiểu thuyết. Nó có thể thu hoạch được tiền lời, không thua gì các loại tiểu thuyết khác có lửa lớn, thậm chí ở mức độ tiêu thụ mà nói, là số lượng lớn loại tiểu thuyết chỉ trong đó. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều tác giả tới thử, muốn thu được thùng vàng đầu tiên. Đừng tưởng mỗi một bộ tiểu thuyết quan có thể cháy hàng loạt, được vô số người ưa hoan nghênh, trên thực tế đối với người đọc sách đã xem qua vô số tiểu thuyết mà nói, khẩu vị đã sớm bị nuôi dưỡng điêu luyện rồi, tác phẩm bình thường bọn họ căn bản không có bất cứ hứng thú gì. Thật giống như từng nhìn thấy vô số tài xế già, cứ nghĩ chỉ cần nữ nhân tùy tiện cởi y phục là đủ khiến hắn kích động rồi sao? Không, vẹn vẹn như vậy là hoàn toàn không đủ, chỉ với cái mức độ này, lão tài xế thậm chí còn lười liếc một cái nhìn ngươi, ngay cả động tác biểu thị tôn trọng cũng không có, còn không bằng đi chơi trò chơi. Quả nhiên! Mạnh Phi cảm khái nói, theo phong bút của Cổ Trí Vệ đại sư, còn có Bao Trị lão sư ngày càng già, đã không ai có thể viết ra chân chính làm cho người ta kích động không thôi. Quan năng tiểu thuyết, mà đêm dài không thể ngủ nổi sao? Hắn vô cùng thở dài. 10 năm trước tiểu thuyết làm quan có thể huy hoàng cỡ nào, tác phẩm ưu tú tầng tầng lớp lớp. Lúc trước hắn thấy vậy, cúc cung tận tụy, dinh dưỡng không tốt, hình dáng như khô lâu, thiếu chút nữa ngay cả đầu cử viên cũng không được tốt nghiệp một lần, mỗi đêm đều ngủ không yên. Đương nhiên, nhìn thì càng không ngủ được. Loại tình tiết kích động nhân tâm, khúc chiết ly kỳ này, phản phất hiện lên miêu tả trước mắt, làm huyết mạch phun trào cận thân vật đấu, làm hắn kích động không thôi, có thể nói quan năng đỉnh cấp so với các tác phẩm điện ảnh thì tốt hơn bao nhiêu lần. Cũng là bởi vì như vậy, hắn mới tiến vào mạng cánh chim cục, lên làm dơi có thể tiểu thuyết. Đáng tiếc chính là, 10 năm trôi qua, tác phẩm tiểu thuyết ưu tú càng ngày càng ít, thậm chí còn có người gọi ra tiểu thuyết quan có thể đã chết, còn không bằng đi xem khẩu hiệu đáng ghét này, điều này làm cho hắn đau lòng không thôi, dạ không thể chập mắt. Cho nên hắn mới tăng ca mỗi ngày, quan sát mỗi một thành phẩm mới, chính là vì muốn tìm tác phẩm có tiềm lực, đánh tan những lời đồn này, đáng tiếc là cho tới bây giờ, hắn cũng không tìm được đủ để hai mắt sáng ngời. Bất quá tìm không ra quan bạn ưu tú chân chính hay sao, chẳng lẽ ta nhìn không đủ tầm, ta phải từ chức rồi. Mạnh Phi nhịn không được hoài nghi bản thân mình như vậy. Bởi vì hắn hai năm trước gặp nguy cơ rất lớn của nghề nghiệp. Lúc đó hắn đi trên đường bị một chiếc xe tự động không khống chế đụng phải, bị ngã ngay tại chỗ vào bệnh viện, bị trọng thương. Nhưng sau khi ra khỏi viện, các bác sĩ lại nói cho hắn biết cái thứ chướng ngại công năng kia là gì, sau này muốn đứng lên cũng không được, loại bệnh này cho dù dựa theo khoa học kỹ thuật hiện đại cũng hoàn toàn không trị khỏi, đây là bệnh nan y. Từ đó về sau, hắn nhìn quan năng tiểu thuyết cũng không có cảm giác, giống như tước sáp. Nhưng chuyện này hắn không nói cho công ty biết, ngược lại sẽ giấu đi, nếu không hắn sẽ bị đuổi ra khỏi cửa mất. Không được, còn chưa thể từ chức, nếu như không tìm được một bộ quan có năng lực ưu tú chân chính, ta chết không nhắm mắt a, tương lai của quan có thể tuyệt đối không thể đưa tận tay trong tay ta, còn có nhu cầu của vô số nam nhân chờ chúng ta thỏa mãn, còn có vô số thanh niên trai lớn cần chúng ta đi mở mông chứ, sao có thể buông tha vào lúc này, đầu hàng là hành vi của kẻ nhu nhược. Ánh mắt Mạnh Phi vô cùng kiên định lộ ra tia sáng thần thánh giống như một đạo giả vậy, sự nghiệp của gã rất vĩ đại, cho dù không có bất cứ kẻ nào có thể hiểu được nhưng ánh mắt khinh bỉ của người thế tục gã vẫn cửu tử bất hối như cũ. Được rồi, xem hết một bộ tiểu thuyết cuối cùng, thì đi nghỉ ngơi đi, ngày mai dậy tiếp tục phấn đấu. Đinh một tiếng, lại có một bộ tiểu thuyết mới truyền tới, Mạnh Phi liếc mắt nhìn, tự hồ là tác giả mới của Hắc Tâm Lan, tác phẩm tên là Lão Sư Bạch Dông, cái tên này thật kỳ lạ. Bất quá chỉ là cái tên mới là hoàn toàn không đủ, quan trọng là tình tiết, mà nội dung câu chuyện thì Mạnh Phi cười lạnh một tiếng. Gã đọc vô số sách, rất bắt bẻ với tác phẩm ưu tú, cho dù là tác giả mới nhưng khó coi chính là khó coi, gã không có chút nào hạ thủ lưu tình. Nhân vật chính lại là lão sư của sư phụ. Lão sư này rất không tệ, tuổi trẻ xinh đẹp, lại hồ mị, dáng người còn nóng bỏng, tuổi còn trẻ vậy mà kết hôn. Đáng giận a, thời điểm còn trẻ tuổi vì sao lão sư cũng chỉ là một bác gái lớn, cảm giác tuổi dậy dậy cũng không có, Mạnh Phi trong lòng ôm oán niệm. Ông ta tiếp tục ghìm chân, cầm thú đấy, hiệu trưởng này là cầm thú lợi dụng quyền lực ngang nhiên công khai ra tay với thuộc hạ xinh đẹp của mình, vô sỉ, hơn nữa người ta còn có chồng. Quý cầm thú hiệu trưởng, ngài cho rằng làm như vậy, lợi dụng chức vị áp chế, người ta sẽ phục tùng ngài thật sao, đó là bị bắt vào ngục. Ta lau, thật đúng là phục tùng, còn không dám phản kháng. Bạch Dung ngài là lão sư, ngài có chồng, có chút xấu hổ nào không, phản kháng ông ấy cho ta. Con bà nó chứ, quá đáng ghét, bây giờ khoa học thần thánh rốt cuộc tại sao lại xuất hiện tình huống vô sỉ thế này, lão sư xinh đẹp, vậy thì dễ thôi, còn không có công phu yêu đương, thế thì đánh chồng lên đầu, quá quỷ quái. Nhưng tiểu thuyết thì phải như vậy, đơn giản thô bạo trực tiếp. Mạnh Phi đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới tiểu thuyết, hiện tại tình tiết hắn phát hiện càng ngày càng kịch liệt, tên cậu nam nữ này không chỉ sằng bậy ở trường học, thậm chí còn sằng bậy trong nhà, cuối cùng chồng của người ta đột nhiên trở về, tình tiết im bặt dừng lại. Ta cọ, hết rồi, sao lại không còn Mạnh Phi ấm đầu, lòng nóng như lửa đốt, quả thực hận không thể đánh ngay một trận, thời khắc mấu chốt đã hết rồi, còn để cho người ta sống sao? Khoan đã, thân thể ta sao lại thế này, hình như có một luồng nhiệt lực đang chạy tán loạn trong cơ thể. Chẳng lẽ nó nói ta hồi sinh lại nội tâm chấn động của Mạnh Phi, khiến ta vô cùng chấn động, kích động không thôi. Thần tác, đây chắc chắn là thần tác. Mạnh không kích động không thôi, thời gian bao lâu, một năm, ba năm, năm năm, hắn cũng không nhớ rõ mình đã bao lâu chưa từng có tiểu thuyết như vậy. Hắn đã nhận được chướng ngại công năng gì đó. Y học mà lên nói là bệnh nan y, thế nhưng sau khi đọc bộ tiểu thuyết này, vậy mà lại rục rịch muốn động, muốn bỏ đi thì không thể, đây không phải thần tác, vậy thì còn thần tác gì nữa. Ký xuống, nhất định phải lập tức ký. Mạnh Phi nhịn không được nắm chặt nắm đấm, nếu như thần tác như vậy không lập tức được ký xuống, gã sợ rằng sẽ hối hận cả đời. Trọng điểm này mang lại công lực thật là đáng sợ, quả thực là đi sâu vào lòng người, cứ như sự kiện chân thực sinh ra trước mắt hắn vậy, kỹ thuật thành tựu của nó đã được đo lường công lực của đạo rồi. Người có thể viết ra tác phẩm như vậy, tuyệt đối là nhân vật cấp bậc đại sư, quanh năm suốt tháng không biết đã xem bao nhiêu mảnh, kinh nghiệm dường lớn phong phú. Chẳng lẽ là cổ trí vệ đại sư lần nữa tự mình chế tạo ngựa tốt lại ghi lại sao? Nghĩ tới đây, hắn lập tức nhìn phương thức liên hệ và một số tin tức của tác giả, lúc này ngây ngẩn cả người, người viết ra bộ tác phẩm này lại không phải là đại sư gì, mà là một cái bơ lốt, 18 tuổi. Từ khi nào Vinh Trạch có bộ bút lực như vậy, thế mà lại viết ra tác phẩm cấp đại sư như vậy, Mạnh Phi đều có phần không thể tin được mắt của mình, mãi xác nhận, cuối cùng mới chân chính xác định. Bởi vì tác giả tự mình viết tin tức, hơn nữa còn viết rất nghiêm chỉnh chứng minh dân chúng, tuyệt đối không có khả năng làm bộ. Là thật đấy, đây tuyệt đối là nhà thoại thiên tài, tương lai một viên siêu sao chậm rãi bay lên, nói không chừng còn có thể vượt qua thành tựu của cổ trí vệ đại sư. Mạnh Phi không nhịn được kích động lên, gã cũng không thể quan tâm là đêm khuya, lập tức thêm chiếc thuyền thông tin của hai cánh chim cánh cụt của tác giả. Ken một tiếng, bạn tốt xác nhận lập tức thông qua. Đã thành công chưa? Mạnh Phi mừng rỡ, lập tức thành lập hệ thống thông báo cho đối phương, rất nhanh hình ảnh ở đối diện liền truyền đến. Một thanh niên sắc mặt non nớt mặc quần áo màu trắng, sắc mặt non nớt xuất hiện trước mặt mình. Xin hỏi ngài chính là Hắc Tâm Lan lão sư sao? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người thanh niên kia ngẩn người, hắn không nghĩ tới còn có người gọi mình là lão sư, nhưng hắn cũng rất nhanh phản ứng lại, không sai, ta chính là Hắc Tâm Lan, tác giả vừa viết kịch nói, tên thật là Hạ Bình. Vậy thì tốt quá. Mạnh Phi nở nụ cười, tiểu nhân nói ta đã xem qua rồi, cá nhân ta vô cùng xem trọng bộ tiểu thuyết này, không biết có ký hợp đồng với dự không? Ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ phổ biến quyết liệt, khiến tiểu thuyết của ngươi nổ tung mà hồng lên. Hắn tràn đầy tự tin, ngay cả tài xế cái như hắn, chỉ là nhìn thấy mở đầu đã kích động đến mức này, tiểu thuyết như vậy không nổi, quả thực thiên lý khó dung a, được, vậy ký hợp đồng đi. Hạ Bình gật đầu đồng ý, hắn vốn dĩ là muốn ký hợp đồng với Điệu Giới Mạng, dù sao bình đài tiểu thuyết mạng mạng này là lớn nhất trong toàn bộ Viêm Hoàng Tinh, nếu như có thể bốc cháy, thì ích lợi lớn nhất cũng sẽ là nhiều nhất. Vậy thì tốt quá. Đây là hợp đồng của bổn hợp đồng chim cánh cửa tiểu thuyết mạng của ta, mỗi tác giả đều ký cùng hợp đồng với chúng ta, tin rằng sẽ không để cho lão sư Hắc Tâm Lan ngươi chịu thiệt thôi. Mạnh Phi lập tức lên một bản hợp đồng trên mạng, nếu như ngươi đồng ý, thì có thể ký tên ở trên đó là được rồi. Hiện tại trong thời đại này, hợp đồng giấy tờ đã bị đào thải, trực tiếp chính là ký kết hợp đồng máy mạng, tiến hành ký hợp đồng giúp Minh nhân dân của mình, đó cũng là có hiệu lực pháp luật. Được rồi. Hà Bình tùy ý nhìn lướt qua, đã ký hợp đồng, hắn cũng từng hiểu rõ về khoa học bồ giáo, trong tiểu thuyết lớn nhất của nghề, không xuất hiện tai tiếng gì quá lớn, cũng đáng để tin cậy. Mạnh Phi thấy hợp đồng đã ký hợp đồng xong, lập tức đại hỉ, thái độ càng thêm nhiệt tình. Hắc Tâm Lang lão sư, xin hỏi ngài có còn bản thảo ghi lại không? Nếu có thì mau chóng bố trí đi lên, đạt đến 10 vạn từ số mà nói, ta sẽ nhanh chóng sắp xếp đề cử cho ngài. Kỳ thực tiểu thuyết bất kể thế giới nào cũng giống nhau, nếu không đủ số lượng thì người nhìn sẽ ít. Nếu nói bản thảo thì tạm thời còn chưa có, nhưng ta có thể lập ra ngay. Hạ Bình tự tin nói. Thân thể của hắn ở thế giới của Viêm Hoàng Tinh không biết mạnh hơn địa cầu bao nhiêu lần, độ của chữ viết cũng gia tăng rất lớn. Vừa rồi trắc hạch một cái, thế mà đạt tới tốc độ 2 vạn một chữ, quả thực chính là không phải người. Đương nhiên điều này cũng có liên quan tới chuyện hắn chỉ rèn luyện chữ viết trong đầu, không cần suy nghĩ nhiều, sao có thể hiểu được. Như vậy, ta đây rất mong chờ câu chuyện kế tiếp của lão sư Hắc Tâm Lang. Nghe thấy không có bản thảo ghi lại, Mạnh Phi liền cảm thấy vô cùng tiếc hận, hắn còn muốn xem nội dung tiếp theo. Nhưng nếu không có, vậy thì không còn cách nào. Kế tiếp hắn và Hạ Bình Hạch đưa tin tức về ngân hàng tài khoản, còn có tin tức chứng minh dân chúng, dù sao việc này là vấn đề cực kỳ quan trọng, tự nhiên không cho phép qua loa. Sau khi thẩm tra xong, hai bên đã kết thúc trò chuyện. Ha ha, rốt cục ở trên tay ta cũng muốn tạo ra tiểu thuyết kể từ quan năng. Mạnh Phi vô cùng kích động, có thể bồi dưỡng ra một vị đại sư tiểu thuyết có quan năng đỉnh cấp, cảm giác thành tựu phi phàm. Trên ngành tiểu thuyết, cho dù là mụn nhọt, cũng có cái gọi là chiến tích thực tế, nếu như ngươi không dẫn theo mấy tác giả nổi danh, thì cũng sẽ không tin tưởng năng lực của ngươi. Ta có thể bồi dưỡng ra một nhân vật cấp đại sư, vậy địa vị làm nghề của ngươi nhất định sẽ tăng lên nhiều, ngay cả tiền lương cũng sẽ tăng nhanh như vậy, trở thành chủ biên cũng không phải là không thể. Nhưng mà bây giờ Mạnh Phi không phải là thời điểm suy nghĩ loại chuyện nhỏ nhặt này, sau khi xem xong thiên tiểu thuyết kia, gã cảm nhận được thân thể của mình rục rịch, lại xuất hiện hỏa diễm 2 năm không gặp. Phải biết rằng, từ sau lần tai nạn xe cộ kia đến nay, gia đình hắn cơ hồ đã sụp đổ, lão bà cũng không chạm vào được, vô cùng tự ti, hắn bị cấp trên xem thường, bị lão bà ở nhà xem thường, thê thảm biết bao. Nhưng mà hôm nay, hắn muốn bắt đầu gây dựng lại hùng phong, làm tốt việc bà nương kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hai mắt Mạnh Phi lộ ra ngọn lửa hừng hực, đồng thời trong lòng hắn cũng cảm khái, cứu vớt nhân sinh của hắn của bộ đại sư này, không dưới một loại thần dược a nghĩ tới đây, hắn hướng về phía phòng ngủ của lão bà, toàn thân tràn ra sự tự tin trước nay chưa từng có. Rốt cuộc ký hợp đồng đã thành công, kế tiếp chính là tiếp tục bản sao. Đi lên toàn bộ chương còn lại. Hạ Bình siết chặt nắm đấm. Bộ tiểu thuyết này gã dự định viết 50 vạn chữ, nếu mỗi khi bắt đầu viết 2 vạn chữ thì chí ít cần 25 phút đồng hồ. Đương nhiên hắn còn phải lên lớp, mỗi ngày nhiều lắm thì có thể viết 8 tiếng đồng hồ, nhất định phải viết khoảng 3 ngày. Có người nói, một số tiểu thuyết động cái mấy trăm vạn chữ có phải quá ít hay không, nhưng đối với tiểu thuyết mà nói, mười mấy vạn chữ là chuyện rất bình thường. 50 vạn chữ cũng đã là chế độ hồng thiên rồi. Được, phải phấn đấu, kiếm tiền. Hạ Bình lập tức mở máy tính ra, điên cuồng viết chữ lên đó, nhân lúc còn ngủ, hắn định viết thêm mấy chữ nữa. Sáng ngày thứ hai thức dậy, tinh thần Hạ Bình vô cùng phấn chấn, đêm qua trước khi ngủ hắn đã tốn 3 giờ, xếp thành 6 vạn chữ, hơn nữa trước đó chỉ có 3 vạn, đã có 9 vạn chữ rồi. Qua 2-3 ngày nữa, hắn có thể triệt để hoàn thành bộ tác phẩm kia. Mặc dù công việc như vậy thoạt nhìn cũng khá lớn, nhưng đối với võ giả như hắn mà nói, chẳng là gì cả. Ăn xong bữa sáng, Hạ Bình rời nhà đi về nhà, dự định tới trường học, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện xung quanh có một loạt đại bác đang hứng thú trò chuyện. Nghe đồn đêm qua có hai tên biến thái, rong ruổi trong học khu vực trung học 95 ở phụ cận thành Thiên Thủy, thật sự là một thế phong Nhật Hạ, nhân tâm bất cổ a, không nghĩ tới còn có người lại làm ra loại chuyện thương phong bại tục này. Đương nhiên nghe nói, hai tên biến thái kia tự hồ chạy một vòng trường học, kết quả bị người báo động, lúc này có 3 chiếc côn dục mở ra, đến mười mấy cảnh sát, ngay tại chỗ liền bắt giữ hai tên biến thái kia, một đám người vỗ tay khen hay. Bắt tốt đấy, không bắt được một tên biến thái như vậy, trị an xã hội có thể tốt đến mức sau này khuê nữ nhà ta cũng không dám đi trên đường, chỉ sợ bị đám biến thái kia tập kích. Nghe nói hai tên biến thái kia dường như là học sinh trung học ở thành Thiên Thủy. Không thể nào, không ngờ còn là học sinh, bọn họ điên rồi không thích thú. Súc sinh a, bây giờ tới kỳ thi cao, có thể học tập sẽ gây ra áp lực lớn. Càng áp lực lớn cũng không thể chạy lung tung khắp nơi, đó là tội phạm. Nhưng mà tạm thời cũng không cần phải lo lắng cho hai tên biến thái kia, dựa theo tình báo của cảnh sát bên kia, bọn họ trái với phương pháp quản lý trị an, đã dựa theo pháp luật bị tạm giam 7 ngày, không thể nộp tiền bảo lãnh. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ ra ngoài, đến lúc đó nhất định phải theo dõi bọn họ. Đúng, phải nhìn chằm chằm, hai người này chính là phạm tội tương lai tiềm tàng, không thể buông lỏng cảnh giác. Một đám bác gái thảo luận nước bọt bay tứ tung. Hạ Bình không nói gì, hắn nắm chắc 100%, hai tên tù tì biến thái kia chắc chắn chính là Cao Viên và Dương Vĩ, không nghĩ tới bọn họ xui xẻo như vậy, thật đúng là bị cảnh sát bắt giữ. Nhưng y cũng lười để ý tới, nhanh chóng tới trường học, nhưng hôm nay không giống ngày trước, chuyện hôm qua, y đã trở thành danh nhân lớp. Mới vừa bước vào, hắn đã cảm nhận được ánh mắt nóng rực của vô số bạn học trên lớp. Đoán chừng những bạn học này đã biết chuyện Dương Vĩ và Cao Hoàng, hay đệ đệ Nan Y bị cảnh sát bắt cóc là chuyện này. Hạ Bình rất bình tĩnh, quay lại chỗ ngồi của mình, hoàn toàn không nhìn ánh mắt xung quanh, bắt đầu viết chữ. Đối với hắn mà nói, mỗi chữ mới là công việc nghiêm chỉnh, sắp tới sẽ kiếm cho mình một khoản tiền lớn. Leng keng leng keng. Tiếng chuông lên lớp vang lên, giáo viên chủ nhiệm lớp Thu Tuyết bước vào, cô nhìn thấy lớp xuất hiện hai chỗ trống, nghi hoặc hỏi, Dương Vĩ và Cao Hoàng đâu, sao bọn họ không tới lớp để lên lớp? Lão sư, bọn họ tù phạm. Một đồng học kêu la, nghe nói bị cảnh sát tạm giam 7 ngày, còn chưa thể nộp tiền bảo lãnh. Mẹ nạn nạn, còn bị cảnh sát tạm giam. Thu Tuyết bị sét đánh cháy khét, hơi bối rối, mẹ nó, thế này là sao? Tuy rằng nàng chỉ dạy sách nửa năm, cũng dạy qua cho một ít học sinh xấu, nhưng cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghĩ tới đệ tử của mình sẽ bị cảnh sát bắt nhốt một ngày, đây rốt cuộc là chuyện xấu gì mới bị cảnh sát bắt giữ a? Cuối cùng thì xin cái gì mà bọn họ bị cảnh sát bắt giam? Thu Tuyết vội vàng hỏi, bởi vì ngày hôm qua nàng có chút việc, học xong đã rời khỏi thành Thiên Thủy, buổi tối hôm nay mới trở về, cho nên cũng không biết chuyện ở trường học. Bọn họ là ở trường học nhông nhông khắp bốn phía, mất cân nặng, bị một vài bác gái có cảm giác chính nghĩa chạy đi ẩn nấp. Một người bạn học trả lời, thế nhưng sắc mặt ông cực kỳ cổ quái. Bởi vì đêm qua ông ta đã ở hiện trường, Cao Viên và Dương Vĩ bị cảnh sát bắt đi, coi như phạm nhân, khi bị trói gô, bắt đầu bắt được không, bọn họ đã kêu đến mức khàn cả giọng, giống như giết lợn, lâu lắm rồi ông ta không thể quên đi, thật sự là khiến người nghe thấy thương tâm mà rơi lệ. Thậm chí còn có một đám bác gái ném trứng gà về phía hai người này, các loại thức ăn gì đó, vô cùng chật vật. Thu Tuyết có chút há hốc mồm, tại sao lại ngồi trường học? Nàng nhớ rõ hai vị học sinh này tính cách tuy rằng không tốt lắm, có chút hiện tượng bắt nạt học viên cùng lớp, nhưng cũng không đến mức làm ra loại chuyện thương phong bại tục này. Phỏng chừng là áp lực quá lớn. Hạ Bình thuận miệng trả lời. Áp lực quá lớn. Một đám học sinh khinh bị ánh mắt phóng tới, nhao nhao nhìn Hạ Bình, lớn như quả trứng, xét đến cùng vẫn không phải ngươi tên khốn kiếp này ký kết khế ước với bọn họ, mới khiến cho bọn họ không thể không di động ở bốn phía trường học. Có thể nói hai người Dương Vĩ và Cao Viên bị cảnh sát bắt tay, chính là do một tay tên khốn này tạo thành, đặt ở cổ đại chính là bức người nông dân, nhưng mà thằng nhãi này còn nói áp lực quá lớn mới làm ra loại chuyện này, quá vô sĩ rồi, da mặt dày như vậy làm gì? Áp lực quá lớn sao? Thu Tuyết không biết tình hình cụ thể bên trong, nhưng nàng cũng cảm thấy đây là lời giải thích rất chuẩn xác, cũng không phải là áp lực lớn sao, khoảng cách đến kỳ thi cao cũng chỉ có 5 tháng thôi, đây quả thực là một việc lớn quyết định nhân sinh phân chia ranh giới. Ngày hôm qua thậm chí nàng còn mở lớp họp, cử hành một lần vào đường trò chuyện, phân tích tính nghiêm trọng của chuyện này, e rằng điều này sẽ càng gia tăng áp lực trong nội tâm hai người, kết quả khiến bọn họ nhớ không ra, ở trường học mà chạy. Ai, nói đi nói lại, đây cũng là lỗi của mình, cũng không có chú ý tới trạng thái tâm lý của học sinh của mình, cũng không kịp phóng thích áp lực tâm lý của bọn họ, không ngờ lại sinh ra loại chuyện này, còn bị cảnh sát bắt giữ. Nghĩ tới đây, Thu Tuyết đã có phần ngồi không yên, nói, các vị bạn học, thế mà lại sinh ra chuyện như vậy, khóa hôm nay chuyển sang tự học đi. Lão sư ta đi lục cảnh nhìn hai vị học sinh, xem bọn họ có cần giúp đỡ gì không. Nói xong, nàng liền vội vàng rời khỏi phòng học. Những học sinh đứng bên cạnh nhìn thấy người khởi xướng Hạ Bình với sắc mặt đầy cổ quái, nhưng Hạ Bình vẫn rất bình tĩnh, hoàn toàn không có bị những ánh mắt này ảnh hưởng. Tự học cũng vừa vặn, thừa dịp thời gian này, mau chóng liệt kê hết những tình tiết còn lại. Trong lòng Hạ Bình vui vẻ, nếu không cần đi học, như vậy hắn đã có khoảng thời gian để viết tiểu thuyết rồi. Một ngày thoáng cái đã trôi qua rồi. Hôm nay ở trường học gió êm sóng lặng, Hùng Phách Thiên bị đánh bại dường như biến mất vô tung vô ảnh, nghe nói được đưa vào trị liệu của nhân dân viện ở Thiên Thủy Thành, trong thời gian ngắn không cách nào trở về. Mà Dương Vĩ và Cao Hoàng cũng tuần tra, chờ bọn họ đi ra, cũng phải 7 ngày sau. Hôm sau khi về đến nhà, ăn xong cơm tối, trở lại phòng, Hạ Bình liều mạng viết chữ, xếp hàng là mấy giờ đồng hồ, hôm nay chỉ đếm được 12 vạn chữ, sau đó hắn lại tiện tay đặt lên tấm vải, đặt lên mạng. Hắn mở lưới tiểu thuyết của cánh chim, nhìn trang tiểu thuyết của mình một chút, bởi vì thời gian bố trí quá ngắn, nữ hoa còn chưa kịp sắp xếp đề cử, phía trên cũng không có bao nhiêu người đọc lưu ý, tình huống rất thảm đạm. Không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải chủ động xuất kích, chủ động xào làng lên, triệt để thổi cháy bộ tiểu thuyết này. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang. Nói thật, Lăng Trì cũng không mất mặt, nó cũng là một phương thức để bản thân tuyên truyền. Mà Internet đào sao chép, càng là một loại phương pháp tuyên truyền giá rẻ, hiệu suất cực cao. ở thời kỳ trước ở địa cầu của kiếp trước, một ít ngôi sao, văn bản, hoặc là người có chút danh tiếng, đều sẽ càng rỡ thao tác mạng nhện, tăng cường danh tiếng của mình. Nếu như có tác phẩm điện ảnh gì đó ra, nhân viên liên quan lại chủ động, toàn bộ thiên hầu, đàn gián đi, luận đàn, vì bá các địa phương điên cuồng xào một phen, huyền náo đến tất cả mọi người đều biết. Dù sao bây giờ cũng không phải là thời đại hương rượu sâu ngõ nhỏ, mùi rượu mới càng phải tuyên truyền, càng phải lăng xê, như vậy mới có thể làm ăn sôi động, kiếm được đại lượng tiền bạc. Hạ Bình tất nhiên cũng không phải loại tốt lành gì, lúc ở kiếp trước y cũng đã gặp qua rất nhiều bóng tối, một bộ truyện tốt muốn bốc cháy, 5 phần dựa vào thực lực, cũng có 5 phần cần vận chuyển. Mà trên Viêm Hoàng Tinh, các bạn mạng tự hồ rất đơn thuần, bọn họ không điên cuồng xào xạ tác như Internet, đều là thành thành thật thật xây dựng thiếp mời, thảo luận với nhau. Dưới bối cảnh như vậy, đoán chừng hắn chỉ cần tùy tiện xuất ra một ít kỹ xảo quảng cáo, hẳn là lập tức sẽ trở nên náo nhiệt, tăng thêm danh tiếng cho tiểu thuyết của hắn. Nghĩ đến điểm này, Hạ Bình lập tức đi làm. Hắn bắt đầu xào xạ Phật ở luận đàn Thiên Ưng nổi tiếng nhất của Viêm Hoàng Tinh, trước tiên đăng ký một tài khoản mã giáp. Hắn lợi dụng giáp ngựa này lập tức viết một lượt văn chương lão sư Bạch Dung, đây là tiểu thuyết quan năng xuất sắc nhất mà ta đọc trong những năm gần đây ta đọc, trước kia những tiểu thuyết kia đều là cứt chó. Văn chương này chuyên dùng để vỗ mông ngựa, tình tiết, sáng ý, sáng tạo, miêu tả theo góc độ khác nhau, miêu tả bộ tiểu thuyết này trên trời dưới đất đều không có, không xem đã sống uổng phí, thiệt tê đến mức ngay cả Hạ Bình cũng phải đỏ mặt. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, kế tiếp hắn đăng ký 5-6 cái tài khoản mã giáp khác nhau, hồi phục tài khoản. Đại khen, lâu chủ nói đúng, tuy rằng bộ tiểu thuyết này không phải là tốt nhất thế giới, nhưng trước mắt mà nói có thể so sánh với nó một quyển cũng không có, nó là một bộ đại tác khiên đại kỳ của tiểu thuyết có quan năng, nó là một dòng bùn đá trong vô số tiểu thuyết cấp bậc tiểu thuyết rác rưởi. Ta có thể kết luận, nó nhất định là tiểu thuyết có tính chất nóng bỏng nhất năm nay, đại sư một đời học vấn dần dần bay lên. Một tiếng khoác lác. Xạo cái đầu ngươi, không khoác lác thì có chết cả, còn đại sư, sao ngươi không phải phân lớn đâu. Ta đã xem qua bộ tiểu thuyết này, hoàn toàn chỉ là rác rưởi, khó coi, cho dù là tiểu học sinh viết, cũng tốt hơn bộ tiểu thuyết này. Một tên mặc giáp dùng toàn lực đạp lên, dù sao nói lăng nhăng cũng không phải tất cả đều là thổi phồng, bằng không lập tức đã bị những người khác nhìn ra sơ hở. Nhất định phải có tân bốc, có phê bình, mới lộ ra vẻ chân thực. Trên lầu nói đúng, ta liếc một cái, thì ra là do chó trong khu Dương Châu viết. Ai mà không biết tên kia chính là Sa Mạc Văn Hóa, cho tới bây giờ không ra đại sư văn học gì, tiểu thuyết mà người của Dương Châu viết có cái gì hay xem, một đống rác. Nói thật lòng, mọi người đừng có đánh ta, người của Dương Châu căn bản không có văn hóa gì, ít nhất thua ta 100 năm. Một giáp có dụng tâm vô cùng hiểm ác, khơi mào tranh đấu trong địa vực. Bởi vì Viêm Hoàng Tinh thống nhất, toàn bộ tinh cầu chia làm 9 khu vực lớn, theo thứ tự là khu Ký Châu, khu vực Thanh Châu, khu Từ Châu, khu vực Dương Châu, khu Kinh Châu, khu Dự Châu, khu Lục Châu, khu Ích Châu, khu Ung Châu vân vân. Mỗi một khu lớn mở ra không đồng nhất, tự nhiên rất dễ dàng gây nên mâu thuẫn mỗi khu vực, đều nhìn rất không thuận mắt với nhau, có lúc trên mạng lưới thỉnh thoảng xuất hiện rất nhiều địa vực đen, thường xuyên bạo khẩu chiến. Ngươi là một con chó Ký Châu, đừng cho rằng Ký Châu các ngươi xuất hiện mấy người nổi tiếng liền rất giỏi. Đều là dựa vào một ít lão nhân chống đỡ, một người trẻ tuổi ra mặt cũng không có, các ngươi đã sớm xuống dốc, chỉ có thể gặm sách. Thứ khác không nói, chỉ cần là bộ tiểu thuyết này, có thể treo đánh các ngươi 100 năm không dao động. Một người áo giáp khàn cả giọng, giống như người Dương Châu bị bắt nạt. Đúng vậy, ta đã sớm không quen nhìn đám rác rưởi trong Ký Châu khu, hoàn toàn là nơi mặt trời sắp lặn, có cái gì phải lôi chứ, cũng không biết có cái gì cao ngạo. Một quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng ủng hộ nói, đương nhiên ta thân là một người Thanh Châu. Là đứng ở góc độ rất công chính mà nói những lời này. Trời bạc Tây Sơn em gái ngươi, công chính em gái ngươi, lạc đà chết đói lớn hơn ngựa, khu Ký Châu ta dù thế nào, cũng không phải đám rác rưởi các ngươi có thể so sánh, Thanh Châu khu người cũng không phải loại tốt lành gì, còn giả vờ công chính ở đây, ai không biết chỗ các ngươi kẻ lừa đảo nhiều nhất, điện tín lừa đảo cũng không biết bắt mấy kẻ. Một người Ký Châu khu nổi giận, lập tức phản kích. Bởi vì đó là buổi tối, khi lên mạng là nhiều người nhất, hôn sự này đang trở nên vô cùng gay gắt ngay tại Thiên Ưng luận đàn. Khiến quần chúng ăn dưa bị vây xem. Sau một giờ, tấm thiếp này đã đạt đến 360 vạn điểm, số lượng tấm hồi thiếp đã đạt tới 89.000, nhìn mà thiếu chút nữa không thấy. Trong đó, người cửu đại khu bắt đầu chửi rủa lẫn nhau, trình độ thân người công kích đạt đến. Có người kêu gào chỉ cần kiếm được tiền, sẽ tìm người vượt khu đánh ngươi. Bầu không khí thập phần nóng nảy. Ngay cả đàn chủ Thiên Ưng luận đàn cũng bị kinh động, không thể không ra giữ gìn lẽ phải. Hạ Bình là người khởi xướng Hạ Bình. Cũng hoàn toàn không biết nói gì, hắn không nghĩ tới những người này thuần khiết như vậy, lại bị khiêu khích đơn giản như vậy, ngọn lửa bầu không khí bùng nổ đến mức tạo ra sự tưởng tượng của hắn. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, những thứ này đều là thủ đoạn đấu đá địa cầu kiếp trước không biết bao nhiêu năm, đám tiểu bạch trên Viêm Hoàng Tinh thoáng cái gặp phải thủ đoạn cao minh như vậy, cả đám đều mộng bức, xuất hiện hiệu quả như vậy cũng là bình thường. Nhưng làm cho hắn hiện tại dừng tay thì không có khả năng, một cái đề tài lăng xê, nhất định phải để cho vô số người tham dự mới được, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, còn lâu mới đến lúc kết thúc. Vì vậy hắn lại đi một ít thiếp không có thai mà không sinh ra đi, đăng ký mấy tài khoản mã giáp, một cái giáp ngựa nhanh chóng mở một cái thiệp, chủ đề chính là một tin vui mà người không thai nghén không sinh, quan có thể tiểu thuyết lão sư Bạch Dung. Bộ tiểu thuyết này quá đẹp, trước kia ta coi như là ăn vào vĩ ca cũng không có biện pháp đạt được cái gì, nhưng từ khi nhìn bộ tiểu thuyết này, eo không mỏi chân không đau, thần thanh khí sảng, một hơi có thể lên 9 tầng, đều không thở dốc, ngay cả vợ cũng không đánh ta, thường xuyên dùng ánh mắt sùng bái nhìn ta. Ta cảm thấy bộ tiểu thuyết này đã thay đổi cuộc đời của ta, khiến ta chấn tĩnh giấc xuân thứ hai, nó không đơn giản chỉ là một bộ tiểu thuyết, nó quả thực chính là thần y, so với vĩ ca trâu. Một người mặc giáp ngựa hiện thân nói. Mọi người tuyệt đối đừng tin tưởng, ta cũng tràn đầy đồng cảm. Vốn ta cũng không tin, nhưng đại ca ta giới thiệu cho ta, sau khi bán tính bán nghi xem, xác thực rất có hiệu quả, so với uống thuốc còn mạnh hơn nhiều. Một người mặc áo giáp phụ họa nói. Đúng vậy, dù sao tiêu tiền chữa bệnh cũng cần tiền, nhưng nhìn tiểu thuyết này lại không cần bao nhiêu tiền, vì sao không thử xem, nói không chừng đã thành công. Một giáp ngựa âm hiểm khuyên nhủ. Thật hay giả, thật sự linh như vậy, ta sẽ đi thử một chút. Đại ca quá cảm tạ, nếu như thật sự lợi hại như vậy, vậy ngươi chính là đã cứu tính mạng chúng ta. Đúng vậy, từ khi bị cái bệnh này, bị cấp trên xem thường ở bên ngoài, ở nhà bị lão bà xem thường, ngay cả đi ra ngoài chơi gái cũng bị dạo quanh xem thường, quá thảm, cuộc sống cũng không có chút nào để theo đuổi. Một đám bạn mạng với chân tướng không rõ ràng 10 phần cảm kích. Không cần quá khách khí, ta làm người là như vậy giúp người làm niềm vui, không cần quá cảm kích ta. Hạ Bình mặc áo giáp lập tức hồi âm. Ngoài mấy tấm thiếp không có thai ra, Hạ Bình cũng đặc biệt chọn dán lên thiếp mời của Cổ Trí Vệ và Đại sư Bao Thất Học, thông thường. Hai người này chính là Thái Sơn bắt đầu tiểu thuyết có quan năng, viết ra vô số kinh điển, có rất nhiều fan, chỉ dán thêm vài cái fan với số lượng 3.000 người. Nếu có thể ở trong mấy cái dán đi rao nóng, khẳng định có thể hấp dẫn không ít người đọc tới. Vì vậy Hạ Bình lập tức đăng ký mấy cái áo giáp, một cái áo giáp trong đó được xem tác phẩm của Cổ Trí Vệ Đại sư trong xã hội hiện đại, không ai xem được. Văn chương này cố ý đứng ở góc độ nhìn rất công chính, nhưng bất cứ lúc nào tác phẩm của Hắc Cổ Trí Vệ Đại sư cũng đã đem tác phẩm của hắn biếm không đáng một đồng. Đồng ý với lâu chủ, tuy ta cũng cho rằng Cổ Trí Vệ là đại sư của thời đại, nhưng tác phẩm của hắn quá cũ kỹ cổ hủ, đặt ở thời đại này chắc chắn sẽ không có ai nhìn, ta hoàn toàn không hiểu rốt cuộc hắn đang nói cái gì, chỉ biết ở đây tự thỏa mãn, hoàn toàn là viết cho mình xem. Một bộ giáp dốc sức liều mạng dẫm lên. Cũng không phải sao, nếu là Cổ Trí Vệ lần nữa tự thân xuất mã viết chữ nhỏ, trừ một vài fan chết mua sổ sách ra, những người khác đều sẽ mắng mẹ nó. Ta cảm thấy tác phẩm của hắn còn không đẹp bằng lão sư Bạch Dông của bộ Tân Duệ Quang năm trước, chênh lệch ít nhất cũng có 100 năm. Một cái mã giáp ngầm tuyên truyền. Theo như tin đồn ngầm, Cổ Trí Vệ thật ra cũng chưa viết hết giấy niêm phong, hắn cũng từng vụng trộm viết tên khác lên từng viết một bộ tổ tiên, nhưng chạy phố rồi, hoàn toàn không có ai đọc. Một bản bị đặc dụng tâm hiểm ác, lúc ấy hắn đọc một bộ tiểu thuyết, tự hồ gọi lão sư là Bạch Dung, kết quả cảm khái sóng sau của Trường Giang, sóng trước dâng lên trên bờ cát, khóc một buổi tối, tự thẹn không bằng, từ nay về sau tuyệt đối không được lần nữa rời núi, thật đáng buồn, đại sư đời này đã sa sút. Ta khóc cái mũi ngươi, nói giống như là thật. Một cái fan nhìn thấy cái bài này, lập tức xù lông, tức giận, liều mạng phản kích, đừng ở chỗ này bịa đặt, ta cũng chưa từng nghe Cổ Trí Vệ đại sư có tiểu thuyết khác viết mã giáp, hắn đều là người 6-70 tuổi, làm sao có thể nhàn hạ được. Lâu chủ vô danh lâu, Cổ Trí Vệ là đại sư của một thời đại, tiểu thuyết của hắn không biết ảnh hưởng đến bao nhiêu người, tất cả tiểu thuyết quan năng bây giờ đều dựa theo mạch suy nghĩ của hắn mà viết ra, căn bản là trốn không thoát khỏi khuôn mặt của hắn, những vạn bối kia tất cả đều là ăn cơm thừa canh cặn của hắn. Ngươi chỉ là một nhà giả mới bén ngắn ngủi thôi, còn dám để đại sư mặc cảm, sao ngươi lại có cái vẻ mặt này? Đúng vậy, Cổ Trí Vệ đại sư là tiểu thuyết gia cấp đại thần, sức ảnh hưởng không gì sánh nổi, còn có mấy bộ phim truyền hình bị lật đổ, mấy tỷ của vé, ngươi còn dám ở đây chửi bới hắn, còn nói xem không hiểu, con mẹ nó ngươi có phải mắt bị mù hay không? Thật xin lỗi trên lầu, lâu chủ còn chưa uống thuốc đã từ ống động bò ra, ta sẽ dẫn hắn trở về. Xin các vị ngại quá, lâu chủ là con của ta, còn chưa giáo dục xong thì tùy tiện thả ra, là ta có lỗi với mọi người, sinh ra cái xiên này rồi, sớm biết thế lúc trước đã bắn lên tường rồi. Một đám fan cuồng của pháo hoa, ác ý chửi bới lâu chủ vô sĩ này, còn nói Cổ Trí Vệ nhìn một tác phẩm mới, tự thẹn không bằng khóc, bà nội nó, làm người sao có thể vô sĩ như vậy, bịa đặt cũng không phải bịa đặt như vậy. Thấy mấy câu này, những fan cuồng này lập tức phản bác, chửi bới lâu chủ, muốn mắng cho tên này cả đời không ngẩng đầu lên được, ra ngoài đều bị người nhổ nước miếng. Kết quả chỉ nửa giờ, thế mà tỷ lệ điểm đánh đã đạt trên 100 vạn, số thiếp mời đạt tới 5 vạn 8 ngàn, trực tiếp nâng tấm thiếp này lên vị trí số 1. Đương nhiên, đại đa số mọi người đều chửi bới lâu chủ, mắng lâu chủ 18 đời tổ tông. Cái áo giáp này của Hạ Bình, mọi người đừng có không tin, bộ tiểu thuyết Bạch Dung của lão sư này tốt hơn gấp trăm lần bộ tác phẩm của Cổ Trí Vệ, hoàn toàn là treo lên đánh. Cái thiếp mời này liều mạng ca ngợi bộ tiểu thuyết trắng dung của lão sư, lại là âm thầm giẫm đạp tác phẩm của Cổ Trí Vệ, bẩn cợt những tác phẩm này không đáng giá một đồng, hoàn toàn là rác rưởi. Tìm chết lâu chủ, chỉ bằng tác phẩm này cũng muốn treo đánh Cổ Trí Vệ đại sư. Nằm mơ cũng không nên làm như vậy, đi xem ghi chép tiêu thụ của Cổ Trí Vệ rồi lại nói như vậy. Ta nghe cũng chưa từng nghe qua bộ tiểu thuyết này, không biết từ nơi nào đi ra, chỉ bằng cái này cũng muốn treo Cổ Trí Vệ đại sư lên đánh. Thằng nhãi này nhất định là fan cuồng của tác giả tiểu thuyết kia, chuyên môn tới đây mà mắng. Hắn muốn bị mắng, chúng ta sẽ tác thành cho hắn, không phải hắn nói bộ tác phẩm kia so với toàn bộ tác phẩm của Cổ Trí Vệ đại sư còn lợi hại hơn sao, ta ngược lại muốn đi xem rốt cuộc là bao trâu bò. Mọi người cùng nhau đi xem, huyết tẩy bình luận của hắn, mắng tới mức tác giả kia không thể tự nghĩ được. Đúng, đi mắng chết tên khốn nạn này, thế mà cũng dám tới đây chửi bới Cổ Trí Vệ đại sư, biết không sợ súng. Các vị, ta là người xếp gạch, chỉ cần nhìn thấy tác giả kia, ta khẳng định sẽ ở sau lưng cho hắn một viên gạch, đánh tỉnh giấc mộng ban ngày của hắn. Một đám fan cuồng nộ khí xông lên, quần tình mãnh liệt, hồi thiếp vô cùng nóng nảy. Nhìn thấy những phản chiếu này, Hạ Bình không cho là đúng, trong lòng lại vô cùng đắc ý, kiểu cọ sát này là phương thức lưu hành ở địa cầu kiếp trước ca, còn có một danh tự chuyên nghiệp, đó chính là danh nhân chạm sứ. Đơn giản mà nói, chỉ là vài cái mạng lưới đỏ danh tiếng rất thấp, cố ý nói ra vài câu, đi tìm những ngôi sao lớn kia, dẫm lên những danh nhân thượng vị, tăng thêm cho mình rất nhiều fan cuồng. Nếu ngôi sao lớn trả lời, đó chính là gia tăng độ xuất sắc cho hắn, thảo luận càng kịch liệt càng có lợi, không trả lời cũng không sao, dù sao đám fan kia cũng sẽ chịu không được, như ông vỡ tổ đến mắng, dạng này tốc độ hăng hái sẽ càng cao lên. Nói chung đối với những ngôi sao nhỏ, hoặc là nói những người không có tiếng tăm gì kia mà nói, danh nhân chạm sứ là một việc vạn lợi, ít nhất có thể nhân cơ hội này, để tên của mình được mọi người biết được, sẽ không một mực vô danh. Tuy cách làm này hết sức vô sĩ, nhưng xét theo góc độ sao, chắc chắn hiệu quả sẽ cực tốt, phương thức tuyên truyền hiệu suất nhanh nhất. Vì thế Hạ Bình cứ vẽ theo hình hồ lô, trên những thiệp của các quan viên nổi tiếng khác, viết ra từng cái thiệp khiêu khích, kích thích những cái fan này nổ tung, cứ như vậy khiến cho miêu tả của tiểu thuyết lão sư Bạch Dung của hắn lộ ra cực cao. Trải qua việc điên cuồng rang ken như vậy, hiệu quả cũng cực kỳ rõ ràng. Vốn khu bình luận tiểu thuyết của không một bóng người, lại xuất hiện một lượng lớn mã giáp vừa mới đăng ký. Bọn họ giống như đại quân, dẹp loạn, liều mạng phun Hạ Bình, tất cả đều chửi rủa. Ngắn ngủn một giờ, khu bình luận của tiểu thuyết liền xuất hiện hơn 50 vạn câu trả lời, làm cho bộ tiểu thuyết này gia tăng 300 vạn điểm đánh, gia tăng 30 vạn lỗ sưu tầm. Thành công rồi. Hạ Bình siết chặt nắm tay, hắn biết cho dù có không ít người sẽ mắng nhiếc hắn, nhưng cũng sẽ có khá nhiều người hiếu kỳ, chọn đọc tiểu thuyết của mình. Cho dù tỷ lệ những người này chưa hẳn rất cao, nhưng lại là ngọn lửa, cái gọi là tinh tú chi hỏa có thể đốt nguyên, tin tưởng có nhóm hạt giống này, hắn khẳng định tiểu thuyết sẽ nhanh chóng đại hỏa. Hai ngày sau, một buổi sáng, thành Thiên Thủy học 95 trung học, thời gian nghỉ học. Cuối cùng cũng viết xong rồi. Hạ Bình ngồi trên chỗ ngồi của mình, duỗi duỗi lưng, trải qua thời gian 3 ngày này, không ngừng phấn đấu gian khổ, cuối cùng hắn đã viết xong toàn bộ 50 vạn chữ trong bộ tiểu thuyết này. Hơn nữa thời gian 3 ngày này, hắn cũng không chỉ viết tiểu thuyết, đồng thời trên mạng cũng không ngừng chào hàng, đi lại tìm đề tài khắp nơi, khiến tiểu thuyết của hắn xuất hiện trước mắt vô số tiểu thuyết của bạn mạng. Kết quả rất thành công, gần như một ít luận đàn cỡ lớn, dán vào đều đang thảo luận bộ tiểu thuyết của mình, thậm chí danh tự tiểu thuyết của hắn còn ghi mấy từ mấu chốt tìm tòi, không biết đã mang đến cho hắn không biết bao nhiêu người đọc. Lèn ken ngay lúc này, một cái liên kết thông tin yêu cầu vang lên ở Bình Châu Hạ Bình, hắn nhìn xuống là trách nhiệm cầm mạnh phi của mình, bột một cái, hắn đánh liên kết. Lúc này một thân ảnh của nam nhân trung niên lập tức xuất hiện trước mắt màn lưới của hắn, hiện giờ kỹ thuật hình chiếu hư ảnh cực cao, có thể chiếu ảnh ra bên ngoài, cũng có thể thông qua tâm phiến phản chiếu đến màn lưới, từ đó che giấu đi, sẽ không bị người khác phát hiện. Hắc Tâm Lang lão sư. Biểu hiện của Mạnh Phi hiện tại vô cùng kích động, hầu như không áp chế nổi cảm xúc hưng phấn của bản thân, gã khoa chân múa tay, la hét, tiểu thuyết của ngươi đã nổi trong đó rồi, thậm chí lửa cháy ngập trời rồi ngươi biết không? Hắn quả thực không thể tin chuyện Tam Thiên Sinh này, mặc dù hắn hết sức coi trọng bộ tiểu thuyết Hạ Bình này, nhưng hiệu quả chân chính như thế nào, cũng chỉ có sau khi tiến cử mới biết được đến cùng là như thế nào. Nhưng ai có thể ngờ được, mạng cánh chim nhiều cá chép của chính mình còn chưa bắt đầu mở rộng tiểu thuyết này, nhưng trong 3 ngày này, không biết vì sao, toàn bộ tiểu thuyết trên mạng đều đề cập tới chủ đề về bộ tiểu thuyết Bạch Dung của lão sư, giống như được khai thủy sôi trào vậy. Điểm kích liên tiếp tăng lên, sưu tầm điên cuồng gia tăng, thậm chí số bình luận giống như phi cơ bay lên, cho dù tiểu thuyết có mạng cánh chim cánh cụt của toàn bộ tiểu thuyết nóng bỏng nhất, đều kém hơn bộ sách mới này. Lúc trước hắn còn tưởng rằng quẻ bói có vấn đề gì hay không, nhưng sau khi trải qua bài điều tra bộ kỹ thuật, thì phát hiện vấn đề gì cũng không có, hết thảy đều vô cùng bình thường. Mặc dù không biết vì sao lại sinh ra chuyện như vậy, nhưng Mạnh Nhất tuyệt đối có thể khẳng định, bộ tiểu thuyết kia đã cháy rồi, hay là loại cấp bậc hiện tượng kia, một lần 10 năm. Vậy sao? Hạ Bình thản nhiên nói một tiếng, đương nhiên hắn biết đề tài tiểu thuyết của mình ở trên mạng cao bao nhiêu, bởi vì sau lưng bài học chính là hắn tự tay tạo ra thời gian đề tài như vậy, đương nhiên cũng không cảm thấy kinh ngạc chút nào. Hắc Tâm Lang lão sư. Nhìn thấy biểu tình bình tĩnh như vậy của Hạ Bình, Mạnh Phi lại cảm thấy có chút không cam lòng, lập tức nói, lẽ nào ngươi không nhìn thấy tác giả của mình đứng đằng sau câu chuyện của ngươi sao? Dí giả trò hậu trường Hạ Bình nháy mắt, bởi vì ba ngày này, hắn đều là vội vàng viết tiểu thuyết, còn người bận rộn chỉ là rao tác phẩm, còn tiết truyền thượng, đều là thoát khỏi Mạnh Phi bơ lốt. Bởi vậy hắn cũng không có chú ý đến việc tác giả đứng sau sân khấu của mình. Mau lên xem thử đi. Mạnh Phi thúc giục. Nghe xong, Hạ Bình chỉ ra phía sau tác giả của mình, lập tức bắn ra vô số lá thư thông báo. Chúc mừng tác giả Hắc Tâm Lang tích lũy đạt được 1.000 điểm đặt hàng, 100 vạn điểm đánh, 1 vạn siêu tâm. Chúc mừng tác giả là Hắc Tâm Lang tích lũy đạt được 1 vạn cân đặt hàng, 1.000 vạn điểm đánh, 10 vạn đồ trang bị. Chúc mừng tác giả là Hắc Tâm Lang tích lũy đạt được 30.000 vạn, 3.000 vạn điểm đánh, 30 vạn siêu tâm. Đến cuối cùng, Hạ Bình thấy tiểu thuyết của mình lấy được 22 vạn 3.560 năm đều ký, số lượng thu được cũng đạt tới hơn 200 vạn, chỉ hơi phá 100 triệu. Lão sư Hắc Tâm Lang, nhìn thấy chưa, chỉ có 3 ngày thôi, còn chưa có giới thiệu bất cứ cái gì, mà đã có hơn 20 vạn rồi, cái này quá khoa trương rồi. Mạnh Phi vô cùng kích động, ta theo nghề hơn 10 năm, còn chưa từng thấy qua số liệu như vậy, thật là đáng sợ. Hơn 20 vạn đô ký có ý gì, chính là đại biểu cho có hơn 20 vạn người mua toàn bộ tiết tấu của bộ tiểu thuyết này, đơn giản mà nói chính là mua quyển sách này. Lời kể của hắn khi đặt ở trên thư sử, chính là tương đương với tiêu thụ hơn 20 vạn quyển sách vào thời gian 3 ngày. Dựa theo giá cố định của tiểu thuyết trên mạng, khoảng 55 văn tiền lẻ, quyển sách này tổng cộng có 50 vạn, cũng là một quyển định giá 25 văn tiền. Nói cách khác chính là 3 ngày, mức tiêu thụ đã đạt tới hơn 500 vạn đồng, lại căn cứ vào 5 năm thành của huynh muội, Hạ Bình tối thiểu có thể lấy được hơn 200 vạn đồng. Hơn nữa đây mới chỉ là tiêu thụ 3 ngày mà thôi, nếu như sách giáo huấn tiếp tục đề cử, theo thời gian chuyển dời, chỉ sợ sẽ có càng nhiều người đọc tới mua. Cái này. Hạ Bình rốt cuộc biết vì sao Vàng Siêu Quần không phải kích động như vậy. Chỉ trong thời gian 3 ngày, tiêu được hơn 500 vạn đồng, cá nhân hắn có thể thu được hơn 200 vạn, bất cứ ai nhìn thấy con số này đều sẽ kích động. Phải biết rằng cha nó là quản lý thành quản, chính phủ công vụ, lương tháng là 6.000 đồng, đã được xem là giai cấp trung lưu của xã hội này, là tiêu chuẩn ở giữa. Cho dù có như thế, muốn kiếm được hơn 200 vạn, đoán chừng cũng phải mất 2-30 năm thời gian, nhưng trong thời gian này, Hạ Bình có được thu nhập như vậy, tương đương với 30 năm phấn đấu của cha mình. Điều này có chút khủng bố rồi. Cho dù Hạ Bình biết tiểu thuyết có thể kiếm tiền, nhưng không ngờ nó lại lợi hại như vậy, vượt khỏi sức tưởng tượng của mình. Hắc Tâm Lang lão sư. Mạnh Phi kích động nói, đây mới chỉ là bắt đầu, nếu đẳng cấp siêu quần hùng của chúng ta mở rộng, bộ tiểu thuyết này cho dù đạt tới 1.000 vạn quy định cũng không thành vấn đề, năm nay nó nhất định là tiểu thuyết có thể bốc hỏa nhất của Viêm Hoàng Tinh. 1.000 vạn đều đặt hàng, vậy tương đương với tiêu thụ 1.000 vạn quyển sách, cho dù ở địa cầu kiếp trước, sách tiêu thụ 1.000 vạn cũng được coi là một cuốn sách cực kỳ tiêu xài. Đương nhiên nhân khẩu đã đạt tới hơn 300 tỷ, gần như không có Viêm Hoàng Tinh là bản trộm mà nói, giá trị sách tiêu thụ vượt quá 1 tỷ cũng có, tiêu thụ 1.000 vạn cũng chỉ là mức độ mới chỉ tới mức bùng nổ. Nhưng đối với tiểu thuyết quan có thể nói, 1.000 vạn lượng tiêu thụ đã là cấp hiện tượng, cho dù là gia đình quan cấp đại sư như Cổ Trí Vệ, số lượng tiêu thụ trong toàn bộ tiểu thuyết cộng lại cũng chỉ hơn ức. Tiêu thụ 1.000 vạn quyển sách. Hạ Bình nhịn không được siết chặt nắm đấm, ánh mắt không khỏi có chút kích động. Bán đi 1.000 vạn vốn, đó là khái niệm gì? Mức tiêu thụ đã đạt tới 250 triệu đồng, hắn có thể thu được 1 triệu rưỡi, có thể trở thành phú hào hàng triệu. Chỉ như vậy, khả năng có thể trở thành ức vạn phú hào quả nhiên, tri thức mới là tài phú lớn nhất thế gian, vô giá. Hạ Bình không khỏi cảm khái nói. Hắc Tâm Lang lão sư. Sau khi báo cáo với Hạ Bình về tin tức tốt này, Thiết Kiều Mạnh đã bình phục tâm tình, nói, mời ngươi chống mắt lên xem đi, ta nhất định sẽ thu được tác phẩm ưu tú như vậy, để cho càng nhiều người đọc được. Nói xong, hắn liền làm video. Đã đạt hơn 20 vạn quân, thực sự là ngoài sức tưởng tượng. Hạ Bình có chút cảm khái, cho dù biết trình độ xào của gã rất lợi hại, nhưng mức độ nóng như lửa này cũng có chút ra khỏi phạm vi khống chế của bản thân. Nhưng cứ như vậy, hắn có thể thu được khoản tiền lớn, đủ tài lực đi mua các loại linh dược, thịt quái thú vân vân, tăng cường tu vi võ đạo của mình. Bất quá mặc dù nhiều người đính duyệt như vậy, cũng không biết đánh giá người đọc thế nào. Hạ Bình nhẹ nhàng chỉ ngón tay, rầm một tiếng, điện thoại lập tức phóng ra một trang, bắn ở trước mặt bàn, đây là những trang tiểu thuyết trên mạng của chính mình. Hắn cũng có thể đặt hình chiếu của trang sách ảo ảnh trên lưới thị võng này lên, nhưng công dụng của nó sẽ tổn thương con mắt rất lớn, nếu như không phải chuyện riêng tư, bình thường sẽ không làm như vậy. Vừa rồi hắn và Hoàng Mạnh không phải nói chuyện phím, nội dung như vậy không thích hợp để người khác biết được, mới khởi động công năng ẩn nấp, hiện tại chỉ là xem lướt lưới, cũng không cần làm như vậy. Ồ, không có thanh âm chửi rủa. Hạ Bình quét mắt nhìn tiểu thuyết bình luận, hai ngày trước bởi vì danh nhân chạm vào sứ, không ít thư giả chạy tới bình luận mắng to, làm cho chướng khí mù mịt. Nhưng mà hai ngày trôi qua, những người đọc sách kia đã sớm khí tiêu, cũng không tiếp tục bình luận nữa, những bình luận chửi rủa kia không phải bị xóa bỏ, chính là Thạch Trầm Hải, bị vô số bình luận bao phủ. Hắn tùy ý nhìn một cái, một người đọc sách tên là ta được thiên sự quản lý tăng cường tinh hoa, mở ra đọc, mặt ngoài viết, lúc đầu ta là fan của Giả Trí Vệ, nhìn thấy tên đọc sách này lại dám tới phóng túng Cổ Trí Vệ đại sư. Lúc đó ta tức giận, cầm tên khốn lên, tụ tập mấy chục huynh đệ tới đây để bình luận. Nhưng sau đó ta suy nghĩ cẩn thận lại thấy thằng nhãi này chưa từng đọc tiểu thuyết, muốn phun máu cho xối đầu cũng không có nội dung thực chất gì, không đã ghiền. Cho nên chỉ muốn bỏ chút tiền ra đọc, nếu khó coi như là nuôi chó. Không nghĩ tới vừa nhìn thấy, liền giống như một cỗ máy xào bị mắc kẹt ở nơi đó, đến bây giờ cũng không đi ra được, tiểu thuyết này có một cỗ ma lực, thật là đáng sợ, đến bây giờ ta vẫn có chút run rẩy. Chẳng lẽ ta lại bị bản văn chương của luận đàn lừa gạt đến đây sao? Sau khi xem chương thứ nhất, ta giống như ăn linh dược thượng cổ vậy, căn bản không thể dừng lại được. Sách đẹp à, đây là một bộ tiểu thuyết đẹp nhất năm nay ta xem qua, cũng không biết tác giả quanh năm suốt tháng xem bao nhiêu mảnh, chơi đùa được bao nhiêu phụ nữ, lại có khả năng thâm hậu như vậy, đây tuyệt đối là tài xế già, không phải ta đang hóng cước đấy. Các ngươi đều khen hắn nhưng thế nhưng ta lại mắng hắn. Tác giả này quá vô sĩ, quá độc ác, chẳng trách tên hắn là Hắc Tâm Lan. Cả ngày viết loại văn chương này, hại người hại mình, nhà của ta là ở xóm nghèo, thu nhập bình thường. Từ khi đọc xong bộ tiểu thuyết này, toàn bộ dinh dưỡng trong nhà đều mất hết, dinh dưỡng căn bản không theo kịp, xuất hiện hai con mắt gấu trúc, ba ngày không ra khỏi cửa, lão mụ ta tức giận muốn trục xuất ta ra khỏi nhà. Ta có 100% nắm chắc, tác giả này tuyệt đối là cầm thú, 9 tuổi đã bắt đầu chơi nữ nhân, 12 tuổi chân đạp 5-6 chiếc thuyền, 15 tuổi đã bắt đầu dẫn nữ nhân lên khách sạn, đến bây giờ 3-40 tuổi, đã là tay lão luyện nơi bụi hoa, kinh nghiệm vô số, thậm chí đạt thành đại công vĩ tích vạn người chém. Bằng không hắn căn bản viết không ra bài văn của lão đạo. Dù sao tiểu thuyết như vậy, lại ngay cả lão tài xế đã gặp qua vô số nữ nhân này cũng mê muội, có thể nghĩ đáng sợ cỡ nào. Mẹ kiếp, từ lúc 9 tuổi đã biết tới chuyện chơi nữ nhân, tác giả là cầm thú mà. Mọi người đừng nhìn lung tung, đây chỉ là suy đoán, tuyệt đối đừng nghe lời đồn. Thôi đi, mặc dù chỉ là phán đoán nhưng ta cho rằng cũng có 7-8 phần nắm chắc rồi. Một đám thư giả phía dưới đang trả lời, chỉ riêng vấn đề này, liền có mấy nghìn bình luận, thảo luận vô cùng sôi nổi. Cũng có một người đọc sách ta là khoai tây viết ra một bài mẫu, đọc được bộ tiểu thuyết này, tâm linh của ta mang theo sự chấn động rất lớn, mặc dù nó là một bộ tiểu thuyết có thể làm quan, nhưng mà lại có phạm trù tiểu thuyết. Ta nói nó thật ra là một bộ tác phẩm văn minh của chủ nhân, vô vị như ông chủ nhà, có gia đình, còn có chồng, nhưng chồng của nó vô cùng uất ức, lại hèn yếu ớt, đồng thời tiền đồ nghề nghiệp của nó lại bị trở ngại, chồng không thể nào hiểu được nàng, cũng không cách nào giúp nàng, bằng hữu cũng không thể ở bên cạnh, lúc này nội tâm của nàng vô cùng tịch mịch, đây là một nữ nhân cô độc, hơn nữa còn xinh đẹp. Tuy rất bi ai, nhưng trên người nữ nhân xinh đẹp cũng có rất nhiều kinh văn. Mặc kệ nàng có bằng lòng hay không, đều sẽ truyền ra đủ loại lời đồn bất lợi với chính mình. Đây chính là ghen ghét, chính là sự hắc ám của xã hội, đồng thời cũng khiến cho chồng của nữ chủ nhân phải chịu áp lực lớn hơn. Đáng tiếc, chồng nàng vô năng lại không cách nào giúp đỡ nàng, hiểu được nàng. Cho nên sau này nàng ra ngoài gây rối, xuất hiện này là đương nhiên, thuận theo tự nhiên như vậy, nàng và rất nhiều nam nhân tiến hành một đoạn hí cảm tình, có hiệu trưởng đường trưởng, có đạo sự, có du côn lưu manh, cũng có tình nhân ban đầu, thậm chí còn có cả học sinh, nhưng ta không thể cho rằng đây là lỗi của nàng, đây là do xã hội này sai, là áp lực và bất công của xã hội này mới có thể khiến nàng biến thành như thế này. Mọi người đều biết, cho dù ở niên đại khoa học kỹ thuật này cực độ đạt tới, nữ nhân vẫn sinh hoạt dưới đủ loại kỳ thị, bị rất nhiều quy củ truyền thống ràng buộc. Vì như vậy, rất nhiều phụ nữ kiềm chế nhu cầu trong lòng mình, tạm thời trả lại toàn bộ, cái này trói buộc thiên phú tự do trưởng thành của phụ nữ, tạo thành rất nhiều bi kịch. Ta nghĩ tác giả hẳn là muốn mượn bộ tiểu thuyết này, lợi dụng hình tượng công khai của nữ chủ nhân Bạch Dung này để châm chọc đủ điều bất công của xã hội, tệ khi châm đoán, thể hiện ra một cảnh rung động lòng người. Đọc đến cuối cùng, ta đã là lệ rơi đầy mặt, thật lâu không thể ngừng, hiện tại ta đã không muốn kết cục của nữ chủ nhân công tương lai rốt cuộc là như thế nào rồi, chỉ là nghĩ đến trên xã hội còn có ngàn vạn đồng nữ tính tương tự cũng sinh hoạt trong tình trạng nước sôi lửa bỏng như Bạch Dung, ta cảm thấy đau lòng khó nhịn, đêm nay không thể ngủ. Đại ca, đây là một bộ tiểu hoàng văn, tác giả kỳ thực không nghĩ nhiều như vậy. Lâu chủ đại tài, từ một bộ tiểu thuyết quan năng vậy mà nhìn ra được nhiều ý nghĩa xã hội như vậy, xin nhận lấy đầu gối của ta. Nhìn ý kiến của lâu chủ, ta bội phục sát đất, trở về tiểu học góp nhặt một chút. Lâu chủ nói đúng, trong thế giới vẫn còn rất nhiều nữ nhân đang sống trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, ta dự định gọi vài người đến tối nay, tốn chút tiền để cứu các nàng. Ta cũng tràn đầy đồng cảm. Kỳ thật ta cũng khóc, chỉ ở một nơi khác khóc thôi. Thật sự có tình cảm gì đó ư, vì sao ta cảm thấy tất cả đều là những động tác của nhau? Một đám học giả trả lời. Hà Bình nhìn những thứ giả này trả lời, hắn cảm thấy tam quan của mình đều đã đổi mới mấy lần. Hạ Bình. Ngay khi Hạ Bình đọc tiểu thuyết, bỗng nhiên Giang Nhã Như đi tới. Chuyện gì? Hạ Bình chớp chớp mắt, nhìn Giang Nhã Như. Có một chuyện muốn thông báo cho ngươi. Giang Nhã Như nói, ba ngày sau, trường học sắp tổ chức thi đấu võ đạo, lớp cao tam chúng ta mỗi người đều có danh ngạch, vốn có một danh ngạch là Dương Vĩ. Nhưng bây giờ hắn bị cảnh sát bắt giữ, trong thời gian ngắn không ra được, cho nên muốn hỏi ngươi, muốn tham gia thi đấu trường thi lần này. Nói tới đây, sắc mặt của bà ta vô cùng quái lạ, hình như Dương Vĩ cũng bởi vì người này bị cảnh sát bắt giữ. Thử nghĩ Dương Vĩ vốn là một trong ba vị học sinh tốt, nhưng không ngờ lại trêu chọc người bại hoại này, mà danh tiếng lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau khi ra ngục, Dương Vĩ biến thành như thế nào? Tranh đấu trường thi ở trường học, ánh mắt Hạ Bình lóe lên. Hắn cũng được nghe trận đấu này, đây là cuộc thi võ đạo mỗi năm một lần, gần như tất cả học sinh ưu tú trong trường học đều sẽ tham gia, nếu có thể thắng lợi thì sẽ được ban thưởng. Đương nhiên, trường học ban thưởng không đáng kể chút nào, quan trọng là nếu có thể đạt được hạng 10 trong thi đấu trường thi lần này, sẽ có tư cách đại diện 95 trung học tham gia thi đấu tổng cộng của toàn bộ Thiên Thủy Thành. Đây là nội dung thi đấu hội tụ của tất cả cường giả đứng đầu thành Thiên Thủy toàn bộ học trung học, không biết hấp dẫn không biết bao nhiêu người xem, ban thưởng cũng vô cùng phong phú, nếu giành được chiến thắng thậm chí còn có cơ hội tiến vào quân đội rèn luyện, tăng cường thực lực trên người mình. Mỗi năm đều có cơ hội biểu hiện thực lực cường hãn của những học sinh chiến đấu ở thành Thiên Thủy, đều có tỷ lệ lớn tiến vào đại học Viêm Hoàng học. Những chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến Hạ Bình, hắn cũng không quan tâm lắm, nhưng bây giờ thì khác, có lẽ hắn có thể mượn chuyện này để tăng thêm giá trị thù hận, tăng thực lực của mình lên. Nếu như ta đại diện cho lớp tham gia thi đấu trong trường thi, chẳng lẽ không có ý kiến gì sao? Hạ Bình nhìn Giang Nhã Như rồi hỏi. Chắc chắn không có ý kiến. Giang Nhã Như lắc đầu, bởi vì ngươi đã chiến thắng Hùng Phách Thiên, thể hiện ra thực lực của mình, có chiến tích như vậy, ta tin tưởng những bạn học khác sẽ không có ý kiến gì. Điều này cũng bình thường. Chứng minh thực lực võ đạo chính là chiến tích. Có thể chiến thắng ai đó tức là người đó. Hạ Bình lúc bình thường không có gì đặc biệt, nhưng gần đây hắn đã đánh bại Hùng Phách Thiên trên Phi Long Đài. Đây chính là chiến tích. Cho dù trong lớp 36, học sinh có thể chiến thắng Hùng Phách Thiên cũng không có bao nhiêu, cho nên Hạ Bình có thể đại diện cho lớp ra thi đấu, những người khác không thể có ý kiến. Cho dù thật sự có ý kiến, chỉ cần nói một câu, chẳng lẽ ngươi có thể chiến thắng Hùng Phách Thiên thì người khác không còn gì để nói. Nhưng Giang Nhã Như bây giờ mới thấy không thể tưởng tượng nổi, Hạ Bình vốn biểu hiện rất bình thường, không có bất kỳ đặc điểm nào vậy mà vô thanh vô tức thăng lên võ đồ tứ trọng thiên, thậm chí ngay cả cường giả như Hùng Phách Thiên cũng đã chiến thắng, chuyện này thật sự là quá kỳ quái, rốt cuộc cái gì đã xảy ra chuyện này? Được rồi, ta đồng ý. Hạ Bình lập tức nói, có cơ hội như vậy, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Được, vậy ta sẽ báo tên của ngươi lên. Giang Nhã Như gật đầu, nhưng nàng vẫn không nhịn được hỏi, Hạ Bình, gần đây ta chú ý tới dáng vẻ ngươi đi học dường như không chuyên tâm lắm, rốt cuộc ngươi đang làm gì? Cũng không có gì, chỉ là viết tiểu thuyết. Hạ Bình tùy ý đáp. Viết xong, Giang Nhã Như trừng lớn đôi mắt đẹp, khó có thể tin nhìn Hạ Bình, dựa theo hiểu biết của nàng, thằng nhãi này rõ ràng chỉ là một tên ngốc ít nói, đọc chưa đến 3 phút đã ngủ, làm sao lại biết được tiểu thuyết cao lớn như vậy? Trước đây cũng đúng, sao tên ngốc này lại có thể thăng cấp tới võ đồ tứ trọng như vậy, rốt cuộc trên người hắn đã xảy ra biến hóa gì? Rất nhanh, nàng chú ý tới một trang khác trên chiến bàn Hạ Bình, trong lòng hơi động liền hỏi, lẽ nào, bộ tác phẩm mà ngươi kể ở trên mạng của chim cánh cụt có ghi lại hay sao? Ba một cái, Hạ Bình lập tức tắt trang, nghiêm mặt, nói, viết nội dung gì, điều này không có liên quan gì đến ngươi, ngươi vẫn là trở về học tập cho tốt đi, đừng ở chỗ này cản trở biết không? Sắc mặt hắn cổ quái, nếu bị Giang Nhã Như biết mình đang viết tiểu thuyết gì, đoán chừng sẽ hận không thể ăn sống mình, cho nên chuyện này phải che giấu. Ta hơi vướng tay vướng chân. Nghe nói như thế, Giang Nhã tức giận gần chết, khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ nửa bên, hay cho cái tên Hạ Bình nhà ngươi, chiến thắng Hùng Phách Thiên, cái đuôi đều vểnh lên, lại còn ngại ta vướng bận rồi, hiện tại ngươi đã có năng lực rồi đúng không? Bắt đầu từ nhỏ, nàng vẫn luôn ép Hạ Bình một lần, thành tích ưu tú, vạn năng của thể dục, còn là giáo hoa, cho tới bây giờ nàng vẫn ghét bỏ chuyện Hạ Bình vướng bận, còn chưa bị Hạ Bình ghét bỏ nàng làm vướng bận. Nhưng bây giờ tên khốn này bắt đầu bò lên rồi, thế mà dám nói Giang Nhã như nàng là vướng chân, thật là nực cười. Chuyện này cũng không phải như ngươi nghĩ, ta cũng rất khó giải thích với ngươi, dù sao ngươi cũng xem không hiểu, nói với ngươi cũng vô dụng. Hà Bình muốn mau chóng đánh Giang Nhã Như đi, miễn cho tiếp tục tán gẫu, chuyện kia một khi không thể thu thập, tiểu thuyết của hắn quả thật không thể tùy tiện bị người khác nhìn thấy, đặc biệt là nữ nhân. Xem không hiểu. Nghe được những lời này, Giang Nhã Như càng thêm tức giận, nàng chính là đệ tử ưu tú của cả 10 trường trước, thành tích ngữ văn là trình độ đứng đầu, có tiểu thuyết nàng nhìn không hiểu, cho dù văn tự cổ đại, nàng cũng có thể phiên dịch một hai. Rõ ràng chính là tên khốn kiếp này chiến thắng Hùng Bá Thiên, tâm tính bành trướng, coi trời bằng vung, không đặt bất kỳ ai vào mắt, cho nên mới nói ra mấy lời mạnh miệng như vậy, ngay cả Giang Nhã Như nàng cũng không để vào mắt. Tốt quá. Nếu ngươi không muốn khiến ta tới xem, ta hết lần này tới lần khác lại tới, tới xem rốt cuộc Hạ Bình ngươi đã viết cái gì ra, lại phải lôi kéo đến loại trình độ này, trong mắt không người. Giang Nhã Như quyết định, cô không chỉ muốn xem tiểu thuyết tên khốn kiếp Hạ Bình này, cô còn phải chăm chú đọc, nhân tiện viết ra một bài suy nghĩ về trình độ đo của tên khốn này, để hắn không được hả hê như vậy, làm người phải biết khiêm tốn. Thế giới này có rất nhiều người có năng lực, nhưng không chỉ mình ngươi. Hẳn là lão sư Bạch Dung chính là cái tên này. Nhưng cái tên tiểu thuyết này rất văn nhã, chẳng lẽ là miêu tả ràng buộc giữa học sinh và lão sư hay miêu tả câu chuyện cảm động vất vả của lão sư và giáo dục đệ tử, hoặc là tranh đấu chức vụ trong trường của trường học. Nhưng thật ra ta không nghĩ tới, tên này có phần đa sầu đa cảm, thế mà còn bắt đầu viết văn nghệ tiểu thuyết. Cho dù chỉ vẻn vẹn liếc mắt một cái, nhưng dựa theo thị lực cường đại của Giang Nhã Như, tu vi võ đạo cao thâm vẫn chỉ trong nháy mắt đã nhớ kỹ nội dung trên trang giấy kia, không có chỗ che giấu. Nghĩ tới đây, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Bình một cái, trở lại chỗ ngồi của mình. Cuối cùng cũng đi rồi. Thấy đối phương không có ý định truy vấn, Hạ Bình thở phào một hơi. Đáng tiếc nếu bị Hạ Bình biết, Giang Nhã Như không chỉ dự định xem tiểu thuyết của mình mà còn muốn viết ra một phần cảm giác sau khi đọc, đoán chừng sắc mặt của hắn cũng rất dễ nhìn. Buổi tối, phòng ngủ. Một hình chiếu của trang giấy trên không trung, Hạ Bình đang ngồi trên giường, mà trang diện này là một loạt đồ bổ, thịt quái thú, cùng với linh dược trân quý. Ba ngày sau, thi đấu trường học sắp bắt đầu, nếu chỉ nhờ thực lực võ đồ tứ trọng thiên, đoán chừng còn không cách nào tiến vào top 10 trường học. Đừng nhìn Hùng Phách Thiên là ác bá ở Lê Trường, thực lực cường đại nhưng cũng chỉ có võ đồ ngũ trọng thiên mà thôi, căn bản không lọt vào 10 hạng đầu. Trong trường học thậm chí còn có võ đồ lục trọng thiên, cường giả thất trọng thiên, đây đều lợi hại hơn Hùng Phách Thiên rất nhiều. Dựa theo tu vi võ đồ tứ trọng của Hạ Bình bây giờ, muốn vào trường tư còn khó hơn, cho nên hắn phải tăng cường tu vi mới có thể thoát khỏi vòng vây của đám học sinh. Hoàng Kim Dược Tề. Hạ Bình đọc được trên trang sách giới thiệu một loại dược tề sinh mệnh. Hoàng Kim Dược này là dùng mấy chục loại trái tim quái thú như Phi Bạo Hùng, Độc Giác Lan, Độc Giác Lan. Dùng làm tài liệu này, lại có thêm 7749 loại linh dược trân quý phụ trợ, trải qua vô số lần gia công trình tự luyện chế ra cực kỳ trân quý, ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Có thể thuyết phục dùng một cái dược tề sinh mệnh như vậy, cho dù từ vũ đồ tứ trọng thiên tấn chức lên võ đồ ngũ trọng thiên hoàn toàn không thành vấn đề, đáng tiếc là đây là cấm dược. Sở dĩ bọn chúng bị liệt ra cấm dược là vì khả năng ẩn chứa trong bình rượu hoàng kim quá mức cuồng bạo, có uy thế như hổ lang. Nếu kẻ có thực lực chưa đủ, sẽ bị cổ năng lượng này nổ tung ngay, chia năm xẻ bảy, bạo thể mà chết. Bởi vậy, người muốn mua dược tề vàng phải đạt tới võ đồ thất trọng thiên trở lên, chưa đạt tới cảnh giới võ đạo này, không thể mua, điều này đã bị pháp luật liên bang nghiêm khắc cấm chỉ. Thuốc men hoàng kim, đây chính là thứ thích hợp nhất với ta. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, đối với người bình thường mà nói, thuốc hoàng kim này quá mức cuồng bạo, người chưa đạt tới vũ đồ thất trọng thiên nếu uống vào thì chính là chết. Nhưng mà hắn thì khác, tu luyện thuần dương bất diệt quyết, ngay cả năng lượng cuồng bạo như thái dương tinh hoa cũng có thể thuần phục, chỉ là năng lượng hoàng kim dược cũng tính là cái thá gì. Có thể nói, nếu như hắn muốn mau chóng tấn thăng đến võ đồ ngũ trọng thiên, thì thuốc hoàng kim này chính là lựa chọn thích hợp nhất, đáng tiếc chính hắn tạm thời còn không có tư cách mua. Xem ra con đường chính quy không thể mua được, chỉ có thể đi chợ đen. Hạ Bình nhìn chằm chằm vào trang giấy, có một thương nhân nói như vậy, xem cái gì kiếm tiền nhất, chính là buôn bán vật phẩm vi phạm cấm chế. Càng cấm chế tức là vật kia càng kiếm tiền, lại càng có người tiến hành hành động phi pháp này, tất cả đều là vì liên bang, vì vậy dược tề hoàng kim vẫn lưu thông trên thị trường. Bất quá muốn mua nó, chỉ có thể đi chợ đen. Hắc Nguyệt Thành. Hạ Bình ấn mở một tấm thiệp, phía trên giới thiệu tới tòa thành này, đây là hắc đạo thành thị nổi tiếng nhất Dương Châu khu, bên trong ngư long hỗn tạp, nhiều quán rượu, sòng bạc một đống, vô số hắc bang đều ở cái thành này sinh tồn. Tại tòa thành này là phản bội, đánh nhau máy móc, đạn hóa, máu me, chết là chuyện thường xuyên của nhà ăn cơm, lợi ích của nơi này cũng rất nhiều, vật phẩm vi phạm cấm chế, vũ khí vi phạm lệnh cấm, thịt quái thú, linh dược, công pháp võ đạo đều biết giao dịch, không có bất kỳ giới hạn nào, chỉ cần có tiền, nơi này liền có thể mua được tất cả những thứ ngươi muốn. Nơi này là thiên đường, cũng là địa ngục, là nơi tụ tập của tài phú, còn là nhạc viên phạm tội, Vô số ác nhân sinh tồn ở nơi này, người lương thiện chớ đến, nếu không sẽ hối hận cả đời. Hắn cũng không rõ, vì sao chính phủ liên bang lại để cho thành thị ác ma này quang minh chính đại, có lẽ trong này có sự tồn tại của sự giao dịch không muốn người biết, tóm lại chính là đạo lý. Chỉ là một liều thuốc hoàng kim quá đắt, lại phải tốn 50 vạn đồng, đây là cướp đó. Hạ Bình nhìn cái giá bên trên, có chút trợn mắt há hốc mồm. 50 vạn đồng đồng, như cha hắn có giai cấp trung lưu, không ăn không uống cũng phải mất 7 năm mới mua được, đây đã là một gian phòng ở rồi. Nhưng đây mới chỉ là một toa thuốc mà thôi, từ việc này có thể thấy được ngành nghề này lợi hại cỡ nào. Nếu như hắn không viết ra thì cũng kiếm được một số tiền lớn, căn bản là không có tư cách mua, chỉ có thể xem phần. Xem ra cần phải liên hệ với Mạnh Không Hối Đà, xem có dự chi một ít tiền trước hay không, nếu không thì cũng không thể mua được. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, lập tức thông qua liên lạc sắc và Hải Mạnh Phi, cũng đem chuyện bản sao chép ra sớm một năm một mười nói cho đối phương biết. Sau mười mấy phút, Vàng A Mạnh Phi đã trả lời, nói, vốn đây là chuyện không phù hợp quy củ, bởi vì công ty có chương trình của công ty, phải mỗi tháng số 15 mới phóng phí, dù sao có lưu trình nộp thuế, rất phiền phức, sẽ ảnh hưởng đến một loạt trình tự của công ty. Nhưng ta đã biên lại với chủ, còn có nhân viên tài vụ đang thương lượng một chút, người cũng có nỗi khổ riêng của mình, cho nên xem như là trường hợp đặc biệt, có thể bán 100 vạn đồng, tháng sau sẽ đặt thống kê lại, bất quá lần sau sẽ không được viện dẫn lẻ này nữa. Đích thật là trường hợp đặc biệt. Trên thực tế, nếu không phải tiểu thuyết của Hạ Bình bỗng nhiên nổi hỏa, trở thành tác phẩm cấp hiện đại, tương lai tiền đồ vô hạn, đoán chừng đề xuất yêu cầu này, đối phương ngay cả quan tâm cũng không muốn để ý tới. Nhưng vì giữ lại vị tác giả kỳ lạ về hình cấp Hạ Bình này, bọn họ cũng nguyện ý cung cấp một ít phương tiện, đây chính là đặc quyền. Vậy thì cảm ơn. Hạ Bình cũng biết yêu cầu của mình có chút bất hợp lý, nhưng để mua được hoàng kim dược tề cũng chỉ có thể như thế. Lão sư Hắc Tâm Lan, không biết tác phẩm tiếp theo của ngài khi nào mới đi ra đây? Tiệm côn dục Mạnh Mạnh Phi sốt ruột hỏi, bởi vì tiểu thuyết của lão sư Bạch Dung thật sự quá nóng nảy rồi. Buổi sáng hôm nay đã có hơn 20 vạn người mua quyển sách này, nhưng tới buổi tối thì đã hơn 30 vạn người. Độ gia tăng này rất khủng bố, ít nhất tiêu thụ 600-700 vạn đồng. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Chỉ sợ đến khi luồng sóng nhiệt này kết thúc, ngàn vạn số tiêu thụ đạt thành, quả thật là quá dễ dàng. Nếu tiếp tục viết xuống lời lẽ nhỏ, thừa dịp tình thế này, chắc chắn cũng sẽ tiếp tục bùng nổ. Đối với nhiều cánh chim có mạng, đây cũng là cơ hội để gia tăng thành tích lớn. Đối với Mạnh Phi tự mà nói, hắn cũng muốn được nhìn thấy càng nhiều tác phẩm ưu tú, vô cùng chờ mong. Tạm thời không có linh cảm, đoán chừng tối thiểu phải một tháng sau. Hạ Bình nói, lợi ích lớn nhất của quyển sách này hiện tại, hắn cũng không vội đưa ra bộ tiểu thuyết thứ hai. Được, vậy ta chờ lão sư Hắc Tâm Lan ngươi là một bộ tác phẩm lớn tiếp theo. Tuy Mạnh Mạnh không phải có chút tiếc hận, nhưng cũng biết tiểu thuyết cũng không lập tức viết ra được, việc này cần có linh cảm. Bốp một cái, hai người liền kết thúc thông tin. Ngày mai là bột, ngày mốt, ngày kia lớn lại là tinh cầu 6, tốt nhất có thể thừa dịp buổi tối của Bắc Kinh, đến Hắc Nguyệt Thành mua thuốc trắng hoàng kim. Hạ Bình suy nghĩ một chút về kế hoạch hai ngày này. Lèn keng ngay lúc này, đoạn ốc của hắn truyền đến một tin tức, Hạ Bình nhìn thoáng qua, thông báo từ tài khoản của ngài chuyển đến 100 vạn đồng, kính tra thu. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Bình đến trường học, đang định vào phòng học, lập tức bị người gọi lại, hắn quay lại nhìn, hai mắt gian nhã như đang mang theo ngọn lửa phẫn nộ nhìn nàng chằm chằm, như muốn giết người. Hạ Bình. Gian nhã như nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Hạ Bình, quả thực là hận không thể ăn sống thằng nhãi này. Chào buổi sáng. Hạ Bình lên tiếng chào hỏi, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, gian nhã như nữ nhân này vì sao lại có dáng vẻ nổi giận đùng đùng, chẳng lẽ là dì ruột lớn của mình từng tới đây nghe nói tới thời này, tính tình nữ nhân có chút biến hóa vô thường, không thể tùy tiện trêu chọc. Hảo cái rắm. Quả nhiên, tâm tình của gian nhã như rất không tốt, nàng còn mọc ra một đôi mắt gấu trúc, giống như cả đêm không ngủ, nàng lộ ra bộ dáng đầy bi phẫn, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lên, ngươi, tên khốn kiếp này, rốt cuộc là đã cho ta xem những gì, tiểu thuyết vô sĩ như vậy mà ngươi cũng viết ra được. Nàng quả thực sắp điên mất rồi. Tối qua nàng đã đi tìm bộ tiểu thuyết nhiều tay áo mang vác mạng lưới, còn hao tốn 25 đồng tiền mua sắm, muốn từ đầu tới đuôi xem thử rốt cuộc nó viết cái thứ gì, lại đắc chí như vậy. Sáng nay còn bày ra cái vẻ mặt rất khinh thường mình. Cần gì được, từ nội dung đầu tiên đã có điểm không bình thường rồi. Nó không phải tiểu thuyết tiêu sở gì, không phải tiểu thuyết về chức trường gì, cũng không phải tiểu thuyết văn nghệ gì đó, vậy mà lại là tiểu thuyết quan năng vô sĩ kia. Nàng thân là học sinh con chó, hơn nữa phẩm học kim yêu, đọc vô số, tự nhiên cũng biết quan năng là tiểu thuyết gì. Nói thật, gian nhã như không có thành kiến gì đối với loại tiểu thuyết này, cho rằng tồn tại chính là hợp lý, mặc dù nàng không thích xem loại tiểu thuyết này, cũng sẽ không gây trở ngại cho người khác nhìn. Vấn đề là nhìn một chuyện, nhưng lại là một chuyện khác. Hắn có thể tưởng tượng ra được thằng khốn Hạ Bình này chỉ là trải hương mà thôi, mới 18 tuổi, chính là thời kỳ thiếu niên thuần tình, trông như một tờ giấy trắng. Thế mà thằng nhãi này lại nói ra một bộ không biết liêm sỉ như thế, rốt cuộc suy nghĩ cái gì thế này, chẳng lẽ đây là suy nghĩ thối nát trong lòng nam nhân sao? Nàng cũng biết nội tâm dơ bẩn xấu xí của nam nhân, nhưng nam nhân bình thường chỉ là suy nghĩ ở trong lòng mà thôi, sẽ không biểu hiện ra ngoài, nhưng sự vô sỉ này Hạ Bình thì không giống vậy, hắn là cầm thú, thế mà chuyển cách nghĩ thành hành động, còn viết ra được, thậm chí là biểu thị trên mạng, để cho vô số người đọc sách quan sát. Loại hành vi này thật đáng sợ, khi nào Hạ Bình biến thành loại nam nhân vô sỉ hạ lưu này, nếu lại qua thêm vài năm nữa, nói không chừng sẽ đi lên con đường phạm tội. Người đã xem tiểu thuyết ta viết. Hạ Bình có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Giang Nhã Như lại thật sự chạy tới nhìn, nhìn dáng vẻ của nàng không chỉ đơn giản chỉ là liếc mắt nhìn một cái như vậy, mà dường như từ đầu tới đuôi đều nhìn kỹ một lần. Không sai, ta nhìn, từ đầu tới đuôi đều nhìn thấy. Giang Nhã Như đỏ mặt, trừng mắt nhìn Hạ Bình, trong lòng rất chột dạ, vốn tiểu thuyết không biết liêm sỉ như vậy, nàng là cự tuyệt, nội tâm là phê phán, tiểu thuyết như vậy rốt cuộc có gì đặc biệt? Muốn đọc tiểu thuyết như vậy, còn không bằng đi xem phim. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra, viết được bộ tiểu thuyết này thật sự quá tốt, thế mà lập tức hấp dẫn được ánh mắt của nàng, khiến nàng cảm thấy không thể dừng được, triệt để trầm mê vào. Dường như nữ chủ nhân Công Bạch Dung vui buồn buồn buồn vui, nội tâm nàng giãy giụa, nàng yếu đuối bất lực, kiên cường của nàng đều hiện ra ở trước mặt nàng, nhìn như nàng bị nam nhân khác nhau đùa bỡn, thật ra chưa từng không phải nàng đùa bỡn nam nhân khác, mà miêu tả cũng phi thường đặc sắc, trông rất sống động. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Bình rất hứng thú với cái này. Vốn dĩ y còn cho rằng nhìn tiểu thuyết như thế này bình thường đều là nam nhân, nhưng thật ra cũng có không ít nữ nhân rất thích ngắm, trên thực tế nữ nhân còn thích hơn cả nam nhân. Một chút cũng không tốt, quá tệ, hỏng bét rồi, bộ tiểu thuyết này hoàn toàn để lộ ra hoạt động tâm lý dơ bẩn trong lòng ngươi, nếu như ngươi còn dám triển khai thêm một lần nữa, thì đó chính là phần tử phạm tội, chắc chắn sẽ bị cảnh sát bắt giữ. Giang Nhã Như lườm Hạ Bình một cái, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, thật ra đêm qua nhìn bộ tiểu thuyết này suốt đêm, mới làm cho nàng hôm nay mọc ra một đôi mắt gấu trúc. Nội dung bên trong, đối với nữ sinh thuần khiết như nàng mà nói kích thích quá lớn, thật giống như tiểu học không tốt nghiệp, liền muốn làm đề thi đại học, độ khó quá lớn, lập tức bị đánh chìm. Rất khó tưởng tượng tình tiết bức thật như thế này, tên hỗn đản này rốt cuộc nghĩ như thế nào mà không nghĩ ra được, lẽ nào nói bề ngoài tên khốn này thoạt nhìn như người không có duyên nữ nhân, trên thực tế là một kẻ chơi đùa nữ tính từ lúc 12 tuổi mà đã chân đạp mấy con thuyền rồi, 15 tuổi liền dẫn nữ nhân lên khách sạn, đến 18 tuổi đã đạt tới vạn hoa phùng, cảnh giới phiến lá không lưu thân. Giang Nhã Như nhịn không được mà nghĩ như vậy, nàng nhìn Hạ Bình, vẻ mặt hoài nghi, cho dù nàng và Hạ Bình là thanh mai trúc mã, nhưng trên thực tế nàng cũng có rất nhiều chuyện không hiểu hắn. Ví dụ như khi nào Hạ Bình lên võ đồ tứ trọng thiên, chuyện này nàng không biết. Rất tệ, Hạ Bình nhướng mày, xem ra ngươi vẫn xem không hiểu, phỏng chừng chỉ có nam nhân mới có thể hiểu được. Ai nhìn không hiểu a? Nghe được lời này, Giang Nhã Như lập tức giận dữ, ta nói cho ngươi biết, đây cũng không phải chuyện gì ghê gớm, cái gọi là nghệ thuật chính là đến từ cuộc sống, cao hơn cuộc sống. Mà khoan đã, bắt nguồn từ cuộc sống. Cả kinh, Giang Nhã Như dường như nghĩ đến một chuyện rất kinh khủng, bởi vì chủ nhân của câu chuyện hình như chính là lão sư, hơn nữa chủ nhiệm lớp mình, Thu Tuyết là một đại mỹ nhân. Tuy rằng nữ nhân thân là nữ nhân rất không cam tâm, nhưng mà không thể không thừa nhận, Thu Tuyết lão sư lớn lên xinh đẹp, dáng người lại nóng bỏng, trên người tràn ngập khí tức của nữ nhân thành thục, trong trường học có rất nhiều người theo đuổi nữ nhân, dù là một ít học sinh trường học cũng không biết có bao nhiêu người thích nàng, thậm chí ngay cả bản thân nữ nhân cũng cực kỳ trông mong lão sư. Mà Hạ Bình thích Thu Tuyết lão sư cũng là chuyện bình thường, chẳng lẽ là vì quá thích Thu Tuyết lão sư, nên cuối cùng trình độ biến thái, không thể tiết lộ ra ngoài sự thật, thế là viết ra bộ tiểu thuyết này. Cái tên chủ nhân dường như cũng có quan hệ rất lớn, trắng chính là tuyết, mà dung mạo kỳ thật chính là phù dung, hoa phù dung chính là đang nở lúc mùa thu, hai chữ này phát ra không phải là nói Thu Tuyết sao? Ông trời ơi, thái cầm thú quá khách khí rồi. Lại có cái loại ý nghĩ không an phận này với lão sư, trách không được lão sư xinh đẹp này cuối cùng còn cưới với học sinh. Thì ra đều là nguyên nhân này. Nếu như bị Thu Tuyết lão sư biết chuyện này, còn biết học sinh của mình bởi vì thích mình, liền chuyên môn viết một bộ tiểu thuyết, đoán chừng lão sư cũng sẽ phát điên mất. Nàng cũng nhìn một chút tỷ lệ chỉ điểm bộ tiểu thuyết kia, tựa hồ cũng hơn ức, hết sức nóng nảy, phỏng chừng trên mạng cũng không biết bao nhiêu người từng xem bộ tiểu thuyết này. Cầm thú, không ngờ ngươi là loại người này, thật sự là nhìn lầm ngươi, nếu chuyện này bị lão sư biết sẽ thế nào, ngươi có gánh được trách nhiệm này không? Giang Nhã Như tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình. Phụ trách Nhâm Bình nháy mắt một cái, hắn không hiểu lời của Giang Nhã Như, hắn chỉ đơn thuần muốn viết một chữ nhỏ kiếm tiền mà thôi, đâu cần phải chịu trách nhiệm gì. Nhưng nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Giang Nhã Như, hắn cảm thấy giống như đã làm ra một chuyện sai lầm to lớn, giống như là nhắc đến cặn bã quần rời đi. Chịu trách nhiệm thế nào cho đến cùng là đã xảy ra chuyện gì Hạ Bình phải chịu trách nhiệm? Đồng bạn bên cạnh nghe được lời của Giang Nhã Như lập tức bắt đầu hóng hớt. Đúng vậy, chuyện này không thể để lão sư biết, rốt cuộc là chuyện xấu gì? một người bạn học cũng hết sức tò mò. Đối với việc Hạ Bình và Giang Nhã Như nói chuyện với nhau, bọn họ vẫn luôn chú ý. Hết cách rồi, giáo hoa vẫn luôn là tiêu điểm của mọi người, cho dù đi tới đâu cũng đều như nhau cả. Lúc nãy ta thấy được Giang Nhã ăn trực sáng thì đã thở phì phò chạy tới, còn dẫn theo hai mắt gấu trúc, đoán chừng một đêm không ngủ, áp lực tinh thần rất lớn. Một học sinh tỉ mỉ quan sát, không ngờ vừa bắt được một cặp liền tính sổ với cả Hạ, thế mà ngay lập tức bắt y ở bên ngoài, giống như bắt gian phu vậy, tức giận vô cùng, ta suy đoán hai người này có gian tình. Còn suy đoán cái rắm, rõ ràng là có đại sự. Một đồng học bi phẫn nói, đều phải chịu trách nhiệm, đây còn nói cái gì, nhất định là Hạ Bình bả nam non nớt vứt bỏ, mang Giang Nhã đi khách sạn, kết quả khiến nàng mang thai, đã xảy ra chuyện, cho nên Giang Nhã Như mới để cho hắn chịu trách nhiệm. Nhiều bạn học sắc mặt đại biến, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Chúng nhìn thấy ánh mắt tức giận của Giang Nhã Như, khuôn mặt đỏ bừng lên, giống như bộ dáng lê hoa đái lệ, nhìn thế nào cũng giống như là mang thai tam nguyệt, bị chồng ruồng bỏ. Không có khả năng, tên Hạ Bình này tướng mạo bình thường, trong nhà lại nghèo, làm sao có thể ngâm tên hoa giang quốc nhã như kia, ngay cả ta cũng không có tư cách, sao hắn có thể có tư cách như vậy? Một học sinh không tin, hắn liều mạng giải thích, để bạn học chung quanh đừng tin vào những suy đoán hoang đường này. Còn có cái gì không tin, ta đã sớm nghe nói, Hạ Bình cùng Giang Nhã Như là hàng xóm, từ nhỏ đã quen biết. Thanh mai trúc mã, hai người đã lâu ngày sinh tình rồi. Sau đó vào buổi tối tối hắc phong cao, cha mẹ đều không ở nhà, muốn cũng không được thu thập. Ta hoàng đi, ta thấy tình tiết như vậy, nghe người nói như vậy, tình tiết rất sinh động a, đây là cái gọi là lầu cát gần sông mới có trăng, đừng thấy Hạ Bình người ta xấu xí, cả người trên dưới đều không có ưu điểm gì. Nhưng ưu thế hàng xóm lại quá lớn, căn bản không cùng một trình độ với chúng ta. Đoán chừng chính là lần đó, kết quả lại trúng mục đích, thất bại tạo nên thù hận thiên cổ. Chẳng trách tinh thần chịu áp lực lớn, đều xuất hiện mắt gấu trúc, nữ sinh trung niên mang thai thì chắc chắn phải có đại sự mang thai. Hạ Bình vô sĩ, đã để Giang Nhã Như mang thai, Đỗ Kỳ Hoa, còn chưa thỏa mãn, thế mà còn muốn bội bạc vứt bỏ, hắn làm vậy là muốn nhân thần cộng phẫn a, căn cứ theo tin tức ngầm, có lẽ Hạ Bình ở trường khác cũng có nữ nhân, chân đạp 5-6 con thuyền. Đồ đàn ông tồi, ở trường học khác cũng có nữ nhân, không ngờ Hạ Bình cũng rất thành thật, nhưng lại là người như vậy. Rất nhiều học sinh nghị luận xôn xao, tình cảm quần chúng trỗi dậy, có vài người tâm lý hiểm ác còn đang tuyên bố lời đồn, nói Hạ Bình đạp lên mấy chiếc thuyền, thoáng cái trên ca liền sôi trào lên. Nghe được lời nói chung quanh, khuôn mặt xinh đẹp của Giang Nhã Như đỏ như quả hồng tây hồng, nàng không nghĩ tới lời mình nói bị người hiểu lầm đến trình độ như vậy, rõ ràng nàng biểu đạt không phải ý này. Được rồi, có lời gì thì về nhà hãy nói, đừng gây chuyện ở đây nữa, miễn cho bị người khác chê cười. Mặc dù Hạ Bình không biết tại sao Giang Nhã Như tức giận, nhưng mà hắn cũng không muốn ở chỗ này bị người ta bàn tán khắp nơi. Có gì muốn nói khi về nhà hẳn nói. Rất nhiều bạn học đều giật mình, cái trò chuyện thường ngày như vậy, chẳng phải là đối thoại giữa lão phu thê bình thường chính là cãi nhau ở bên ngoài, bị người vây xem, kết quả chồng cứ như vậy nói chuyện với lão bà. Cảnh tượng như vậy khiến nét mặt của hai người trông rất giống nhau, đây chính là ăn ý được bồi dưỡng lâu dài, bầu không khí giống như là vợ chồng già nua biểu lộ không bỏ sót chút nào, đây là biểu hiện tình yêu thương đôi chút. Ôi trời ạ, ta không muốn sống nữa, một đóa hoa tươi cắm vào phân trâu. Về nhà rồi nói sau, đoán chừng hai người đều ở chung. Cầm thú a, nhĩ sinh các ngươi vừa mới ở chung một chỗ, đặt ở cổ đại, đó là phải ngâm lòng lợn. Nhất định là do tên cầm thú cứng rắn Hạ Bình này yêu cầu, Giang Nhã Như mới không phải người sẽ làm ra chuyện như vậy. Đều là lỗi của mặt nạ thú tâm Ngô Bình, không phải hắn căn bản sẽ không sinh ra chuyện như vậy. Ta hy vọng tại chỗ Hạ Bình nổ tung, ra ngoài đường bị sét đánh, bị xe đụng, mọi người giơ tay đều đồng ý, hôm nay là ngày học trung niên 95 tối đen nhất, có thể so với giai đoạn trước của đại tai biến. Ta vẫn không có thổ lộ, nữ thần mang thai, thế giới còn thảm hơn thế giới này nữa. Rất nhiều học sinh kêu rên, tựa hồ trong lòng ai nấy đều vỡ nát, đau lòng gần chết, hận ý đối với Hạ Bình điên cuồng tăng vọt. Ô Hạ Bình chớp mắt, hắn rõ ràng nghe thấy tiếng hệ thống không ngừng nhắc nhở, dường như giá thù hận của mình không ngừng tăng lên, hơn nữa còn rất hung hãn. Chuyện này. Giang Nhã Như cũng nghe được tiếng bạn học xung quanh nói, cảm thấy lời này hiểu lầm lớn rồi, nhưng đây hết thảy đều là tên khốn kiếp Hạ Bình kia gây ra, nàng nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Hạ Bình. Hạ Bình sờ sờ cằm, yên tâm đi, ta không phải là một nam nhân không chịu trách nhiệm. Chuyện đã đến nước này, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm thật tốt. Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì thế? Giang Nhã Như hôn mê bất tỉnh, lời nàng ta nói hoàn toàn không phải nói về tên khốn này. Bạn chung quanh xôn xao một trận, quả nhiên không sai, quan hệ của hai người này cũng đã đến trình độ này, đã đến giai đoạn cần bàn luận chịu trách nhiệm ư, được rồi, cũng đã bắt đầu dạy học rồi, có chuyện gì sao hẳn nói. Hạ Bình xua xua tay, không muốn tiếp tục nói nữa. Nói cái rắm rồi nói tiếp, đều thành phi ngữ. Giang Nhã Như tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình, tức điên người, bóp một cái, nàng nhấc chân, giẫm mạnh vào Hạ Bình rồi xoay người thở phì phò rời đi. Nàng cũng biết không thể nói tiếp nữa, nếu không cũng không biết mình bị truyền thành hình dáng gì. Mà mức độ phi văn lan truyền này rất nhanh, bởi vì nhân khí của Giang Nhã Như thật sự quá cao, có rất nhiều fan ở trường học, chỉ mới một giờ đã truyền khắp trường. Nghe nói không, Giang Nhã Khấu có bạn trai, hơn nữa còn mang thai. Ôi trời ạ, thật sự giả, chuyện như vậy quá mạnh mẽ. Ta không tin, làm sao có thể sinh ra loại chuyện này, bạn bạn Phượng của nàng rốt cuộc là người nào chứ? Hình như là bạn học đồng hành, một người tên là Hạ Bình. Chính là người đã đánh bại Hùng Phách Thiên. Không sai, chính là hắn, nghe nói hắn đầu váng mắt hoa, bên ngoài trường học cũng có mười mấy nữ nhân, trong đó mang thai cũng có 7-8 người, mà Giang Nhã Như chính là một trong số đó. Cầm thú A, thánh thú kia đã làm ra chuyện như vậy, hắn không phải người, là heo ta muốn chém chết hắn. Yên tâm, trường học muốn chém chết ít nhất mấy ngàn người của hắn, người phải xếp hàng. Hạ Bình vô sĩ, chân đạp hơn 10 chiếc thuyền, bắt nạt giáo hoa, hắn là nỗi nhục của trường học. Giang Nhã Như sao lại nhìn trúng loại nam nhân này chứ, quá không có ánh mắt. Nữ nhân luôn bị bả nam lừa gạt, đây cũng là một loại kinh nghiệm trưởng thành. Trải qua cái quả trứng này, vì sao không trải qua những gì ta nếm trải? Hy vọng vùng đất ban đầu của bả nam Hạ bị nổ tung, bị nữ nhân tức giận loạn đao chém chết. Vô số học sinh đang thảo luận cái bá quái này, thù hận với Hạ Bình điên cuồng tăng lên. Buổi chiều học học. Hạ Bình rời khỏi phòng học, nhưng hiện tại học sinh ở bốn phía tự hồ đối với mình chỉ trỏ, giống như mình là loài gấu trúc quý hiếm gì đó, bất tri bất giác biến thành người nổi tiếng. Nhanh nhìn kìa, đó chính là Hạ Bình trong truyền thuyết. Trông không ra sao, sao lại để cho giáo hoa mang thai vậy, người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo lường, nói không chừng người ta đã hạ độc. Rất có thể, vừa nhìn đã biết thằng nhãi này là phần tử phạm tội. Sớm muộn gì cũng bị cảnh sát bắt đi, nghe nói lớp bọn họ có người trong trường học bị cảnh sát bắt giữ, tạm giam trong 7 ngày. Vật tụ theo loài, nhân số chia theo nhóm A, thằng nhãi này khẳng định không phải thứ gì tốt đẹp. Học sinh xung quanh xì xào bàn tán, đều đánh giá Hạ Bình. Thì ra là thế, là phi văn quyển kia sao? Hạ Bình cũng không ngờ độ truyền bá của phi văn kia truyền bá nhanh như vậy, chỉ trong một ngày, dường như cả trường học đều không ai biết tới. Keng một tiếng, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, cho tới bây giờ, tổng cộng đạt được 736 độ thù hận. Cái gì mà giá trị thù hận 736? Hạ Bình không biết nói gì, mấy ngày hôm trước hắn mở bản đồ pháo đã châm chọc không biết bao nhiêu người, hơn nữa còn lên phi long đài, cũng chỉ lấy được 200-300 điểm thù hận mà thôi. Nhưng bây giờ chỉ là truyền ra một tiếng không biết tên mà đã nhận được nhiều thù hận như vậy, chẳng lẽ hắn kết giao với giáo hoa thì người ta lại thống hận như vậy, quá bậy bạ. Bất quá nói cũng đúng, một người bình thường vô duyên vô cớ bị ngâm gà, hơn nữa còn là một mỹ nữ nhân khí cực cao, nhìn thế nào cũng đều là một chuyện khiến người ta ao ước đố kỵ. Chẳng lẽ nói thật ra căn bản không cần trào phúng người khác nhận được giá thù hận, chỉ cần tán gái là được? Hạ Bình rất nghiêm túc suy nghĩ tính khả thi của chuyện này. Người chính là Hạ Bình. Bỗng nhiên có một thanh âm uy nghiêm truyền tới, Hạ Bình quay đầu lại nhìn thì thấy một học viên cao 1m8, thân thể hoàn mỹ, hình dạng anh tuấn, trên người mang theo khí thế bức người. Hắn từ đằng xa đi tới, sau lưng còn mang theo 5-6 tên tùy tùng, mỗi người đều có thân hình cao lớn, trên người tràn ra khí tức võ đạo cường hãn. Đám học sinh xung quanh không dám ngăn cản, nhào nhào tránh ra một con đường. Hắn không phải Chu Thái An thuộc lớp 3 sao? Có người nói hắn đã đạt tới cảnh giới võ đồ lục trọng thiên, đứng thứ 3 trong trường học, tu luyện võ kỹ trung cấp ngũ nhạc quyền, còn cường đại hơn cả Hùng Phách Thiên. Không chỉ có thiên phú kinh người, mà hình như trong nhà còn có rất nhiều tiền, mở một tửu lâu cấp 5 ở thành Thiên Thủy, tài sản hơn triệu, đến dạy học cũng phải có giá mấy chục vạn xe hào phú, trâu không được. Còn đẹp trai, là học thảo 95 trung niên, không biết bao nhiêu nữ sinh thích hắn, đáng tiếc là hắn thích Giang Nhã Như, luôn luôn theo đuổi, cự tuyệt vô số nữ sinh thổ lộ. Thú vị đấy, tiểu tử Hạ Bình kia không phải là phi văn chàng trượng của Giang Nhã Như sao? Đây là tiết tấu chuẩn bị đánh nhau đấy. Rất nhiều học sinh nghị luận ầm ĩ, còn mắt toát ra khí tức bát quái, rất rõ ràng dáng vẻ tức giận đùng đùng của tên Chu Thái An này chính là muốn đến tìm Hạ Bình để gây phiền toái. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Hạ Bình nhìn Chu Thái An đang đi tới trước mặt. Chu Thái An nhìn thẳng vào Hạ Bình, chắc hẳn ngươi đã biết ta tìm ngươi có chuyện gì liên quan tới Giang Nhã Như. Ánh mắt của hắn lóe sáng, dường như muốn nhìn thấu bí mật toàn thân Hạ Bình, tràn ra lực áp bách cường đại. Ta cũng đã nghe một ít tin đồn trường học, nhưng ta không tin. Giang Nhã Như không phải nữ hài tùy tiện như vậy, nhưng ta tới nơi này chỉ là nói cho ngươi một chuyện, đừng tiếp tục dây dưa với nàng nữa. Giọng điệu của hắn cực kỳ bá đạo. Ngươi đến nơi này chính là muốn cảnh cáo ta. Hạ Bình nhíu nhíu mày. Chu Thái An cười lạnh một tiếng, không sai, ta chính là đang cảnh cáo ngươi đấy. Đừng tưởng ngươi đánh bại Hùng Phách Thiên thì có gì ghê gớm, ở trường học hắn chỉ là tên hề, căn bản không lên được mặt bàn mà thôi. Khó nghe chút thì chỉ là tên lưu manh. Lúc trước ta không đối phó với hắn, đó là hắn không xúc phạm tới tôn nghiêm của ta chứ không phải ta trêu chọc hắn. Ta cũng đã điều tra ngươi, phụ thân ngươi tên là Hạ Xuyên Lưu, chỉ là một quản thành, mẫu thân tên là Hoàng Lan Hân, bất quá chỉ là bãi đất tổ chức, gia đình mỗi tháng thu nhập 7-8 ngàn đồng liền đỉnh thiên, thậm chí còn gánh vác mấy chục vạn vay tiền. Không giống Giang Nhã Như, nàng chân chính là thiên tài, thiên chi kiêu nữ, sân khấu trong tương lai của nàng không phải ở Thiên Thủy Thành nho nhỏ, mà là ở Viêm Hoàng Đại học, ở Vân Tiêu giới, nàng và ngươi trời sinh không cùng một thế giới. Gia đình ngươi thế không tốt, học tập cũng bình thường, nhiều lắm chỉ có thể thi đậu nhị lưu học đại học, chỉ bằng người như ngươi, tương lai làm sao có thể cho được Giang Nhã Như làm người hạnh phúc như mình phải tự hiểu lấy, ngươi hiểu rồi. Sắc mặt hắn vô cùng cao ngạo, phản phất đứng trên núi cao nhìn xuống Hạ Bình, có một loại cảm giác ưu việt không thể vượt qua. Nghe được dáng vẻ chính nghĩa và ngôn từ của Chu Thái An, Hạ Bình nở nụ cười, nhưng lại cười nhạt, "Chu Thái An, ngươi cho rằng người khác nói ngươi là cỏ giáo, nói ngươi là người mạnh nhất trường học, trong nhà có quyền thế, có thể trở thành cảnh sát, muốn can thiệp vào chuyện của ta, người khác lấy lòng ngươi, đó là chuyện của người khác, trong mắt ta, ngươi ngay cả cái rắm cũng không là gì. Đừng nói ta và Giang Nhã Như có quan hệ thật sự như vậy, cho dù có quan hệ thì đã sao? Hạ Bình ta muốn làm gì, thích cái gì, chưa từng cần giải thích với ngươi." Hắn cứ như vậy nhìn Chu Thái An, hai con ngươi lạnh lùng vô tình. Ngươi đồng tử Chu Thái An co rút lại, gã không nghĩ tới tiểu tử này lại dám to gan lớn mật như vậy, không chỉ không quan tâm đến mình, mà còn dám trực diện mà lên tiếng, quét sạch mặt mũi của gã. Nó học trường học bá đạo hoành hành, có rất nhiều tiểu đệ, ngay cả lão sư cũng nể mặt, đối với nó rất là cung kính, nhưng mà tiểu tử này dám nói mình chẳng là cái rắm gì cả. Chuyện này khiến hắn cảm thấy rất tức giận. Hạ Bình, ngươi quá cuồng vọng rồi đấy. Chu lão đại có thân phận gì, ngươi có thân phận gì mà dám nói chuyện với Chu lão đại như thế? Lại dám nói Chu lão đại ngay cả cái rắm cũng không phải, vậy thì ngươi là cái thá gì chứ? Đánh bại Hùng Bá Thiên một tên lưu manh, liền cho rằng mình là vô địch thiên hạ sao? Thế giới này người đông thế mạnh, ngươi tính là cái rắm gì? Một đám tùy tùng chửi ầm lên, trừng mắt với Hạ Bình, Chu Thái An là nhân vật chính thức, đứng ba trong trường thành tích, mà Hạ Bình này tính là cái thá gì chứ, lại còn muốn so sánh với Chu Thái An, cái này thật quá buồn cười. Hạ Bình. Trên mặt Chu Thái An lộ ra một tia lãnh ý, ta gặp nhiều người có thể nói chuyện rồi, cũng không thiếu một mình ngươi, có người nói ra chỉ có vô địch thiên hạ, làm việc có thể là hữu tâm vô lực. Ta thật có nói ngươi cũng sẽ đại biểu cuộc thi đấu vật đẳng cấp lớp lần này, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện sẽ không gặp phải ta, nếu không ta sẽ khiến ngươi kiến thức chênh lệch thiên tài và phàm nhân một chút, ta là một người ngươi vĩnh viễn đều so ra kém, biết chưa? Hắn sờ sờ nắm đấm, rắc rắc rắc, khí kình bắn ra bốn phía, toàn thân tràn ra khí tức đáng sợ, giống như một con mãnh thú. Học sinh chung quanh đều nhịn không được lùi lại mấy bước. Mà Hạ Bình không nói gì, cứ nhìn hắn như vậy, không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Chúng ta đi thôi. Nói xong câu đó, Chu Thái An âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Bình, vung tay lên, rồi dẫn theo đám tùy tùng của hắn rời đi. Xe ngựa Thiên Thủy Thành. Một người trẻ tuổi bình thường không có gì kỳ lạ xuất hiện ở nơi này, hắn chính là Hạ Bình thế nhưng hình dáng của hắn hoàn toàn khác trước đây. Đó là bởi vì từ thương điếm hắn mua một trương mặt nạ da người. Kỳ thật đây là một loại trang phục cao, có thể chuyển hóa thành đủ loại mặt người. Ở giữa trẻ con rất là thịnh hành, coi như là một loại đồ chơi, 20 đồng là có thể mua được một cái mặt nạ, sở dĩ mua được người là bởi vì thành Hắc Nguyệt thực sự quá nguy hiểm, nơi mà đám hắc đạo tụ tập vô cùng hỗn loạn, tình huống phức tạp, tốt nhất là đừng dùng bộ mặt thật của mình xuất hiện ở thành Hắc Nguyệt. Trên thực tế, rất nhiều người tiến về thành Hắc Nguyệt đều sẽ thay đổi hình dáng của mình, chính là để tránh xuất hiện đủ loại nguy hiểm, đây cũng là một loại kỹ xảo để bảo vệ bản thân. Nhất định phải mua lại hoàng kim dược tề. Hạ Bình xoa xoa nắm tay, nhớ tới dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi của Chu Thái An, trong lòng hắn không nhịn được dâng lên một tia tức giận. Nếu như hắn có thực lực áp đảo đối phương, Chu Thái An còn dám cuồng vọng như thế, ỷ vào tu vi vũ đồ lục trọng thiên, ỷ vào gia thế bối cảnh của mình, khi nhục chính mình như thế, không kiêng nể gì cả, hoàn toàn không để hắn ở trong mắt. Hắn sẽ nhớ kỹ món nợ này, chờ hắn từ Hắc Nguyệt Thành trở về, tất nhiên sẽ hoàn trả gấp bội. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức lên ga tàu lơ lửng. Từ Thiên Thủy Thành đến Hắc Nguyệt Thành, hai thành thị cách nhau hơn 1.000 dặm, nhưng trước mặt đoàn tàu lơ lửng có hơn 1.000 dặm, chỉ hơn một canh giờ đã tới nơi, toàn bộ quá trình không cảm thấy bất cứ chấn động nào. Đương nhiên giá cả đắt đỏ, phải 4-5.000 đồng mới mua được một tấm vé, nhưng bây giờ với Hạ Bình mà nói, món giá này vẫn còn trong phạm vi chấp nhận. Hơn một canh giờ sau, Hạ Bình tới trạm Hắc Nguyệt Thành, vừa vặn xuống xe, hắn lập tức cảm thấy bầu không khí nơi này hoàn toàn khác hẳn với Thiên Thủy Thành. Cảm giác đầu tiên chính là loạn loạn. Khắp nơi mặt đất là rác rưởi, vụn giấy, đủ loại đậu màu sắc, theo cuồng phong bay loạn khắp nơi, tiếng leng keng vang lên, trên vách tường màu trắng đều vẽ lung tung, xuất hiện rất nhiều bức họa cổ xưa quái, vô cùng dọa người, hình như giường xe căn bản không có nhân viên sạch sẽ và áo giặt nào ở chung. Hơn nữa người cũng rất nhiều, rất hỗn tạp. Nam nhân muôn hình muôn vẻ xuất hiện tại nơi đây, đại đa số đều là sắc mặt dữ tợn, trên vai có xăm hình khô lâu, mãnh hổ, báo săn, cơ bắp toàn thân nổi lên, mặc áo lót lớn, đầu trên người cũng có đủ mọi màu sắc, giống như ổ gà, vô cùng lộn xộn, đương nhiên có một số người là đầu trọc. Cũng có không ít lưu quanh ở xung quanh ga tàu, ăn mặc thập phần bại lộ, nhảy ra các loại vị trí trọng điểm, trên mặt trang điểm dày, từ thiếu nữ mười mấy tuổi đến mẹ trẻ 40-50 đều có. Một khi có nam nhân đi ra, các nàng sẽ nhiệt tình đi lên, hỏi xem có muốn tá túc hay không. Hạ Bình cũng thấy tình thế không ổn, thừa dịp mấy bác gái không có bao vây nên nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ không biết sẽ bị những cô nàng này lừa gạt đi đâu. Đúng rồi, chiếu theo bản đồ thì công ty Hắc Hùng ở ngay tại bãi xe không xa. Hạ Bình mở điện thoại của mình, lập tức cho thấy bản đồ ở gần đó. Công ty Hắc Hùng chính là nơi mà Hạ Bình quyết định mua dược tề Hoàng Kim. Ngoài ra nó là một công ty liên bang đăng ký hợp pháp, nhưng thực tế đây chỉ là một công ty bỏ xác không mà thôi. Trong bóng tối, bọn họ lén làm hoạt động buôn lậu, thậm chí công ty Hắc Hùng này còn tính là tổ chức hắc đạo khá lớn ở Hắc Nguyệt Thành, thành viên chính thức hơn vạn, lâu la vô số, trong đó Hoàng Kim dược tề cũng là một trong những hàng hóa do công ty này bán ra. Bởi vì công ty Hắc Hùng này dường như khá nổi danh, quy mô cũng tương đối lớn, sẽ không xuất hiện hàng giả, bởi vậy trải qua nhiều lần so sánh, Hạ Bình liền lựa chọn đi đến công ty Hắc Hùng để mua sắm. Hắn dọc theo bản đồ đi về phía trước, đi 2-3 dặm, hiện quanh nhà cao tầng bốn phía rất rách nát, ngay cả cửa sổ cũng không có, tới gần nhìn tựa như là một đống nhà cuối cùng, vị trí lầu một nơi này tựa như đã ở rất nhiều bần dân, toàn thân cao thấp gầy như khô lâu, khắp nơi đều là nhân vật nguy hiểm. Mà địa hình nơi này tựa hồ thập phần phức tạp, một tòa đại lâu dựa vào nhau, khắp nơi đều là ngõ nhỏ. Cho dù hiện tại là ban ngày, nhưng bởi vì quá nhiều lầu phòng, tương hỗ dựa vào nhau, cũng ngăn cản ánh mặt trời, khiến hẻm nhỏ này trở nên thập phần hắc ám. Công ty Hắc Hùng thực sự ở chỗ này sao? Hạ Bình dựa theo bản đồ mà đi, nhưng lại phát hiện mình không ngừng tiến vào một con hẻm, xung quanh dường như không có nhiều con đường. Thậm chí khói người cũng biến thành thưa thớt, dần dần không còn bao nhiêu người tới nơi này nữa. Chết tiệt, thật đúng là đi sai đường rồi. Hạ Bình đọc bản đồ một chút, sắc mặt kỳ quái, không ngờ lại đi tới cửa sau của Hắc Hùng công ty, vốn dĩ không có vị trí cửa trước, cũng khó trách nơi này không có bao nhiêu người. Tuy rằng trên bản đồ thể hiện đều là một điểm, cũng là đi đến Hắc Hùng công ty, nhưng trên thực tế còn cần đi một vòng mới có thể đến được vị trí cửa trước, dù sao cửa trước mới là nơi bán vật phẩm ở công ty Hắc Hùng, cửa sau khẳng định không thể nào đi vào được. Được rồi, xem ra phải vòng trở lại mới được. Hạ Bình đang định rời đi, bỗng nhiên cảm giác được đỉnh đầu mình tối sầm lại, truyền đến tiếng gió gào thét, tựa hồ có vật thể không rõ từ 40-50 tầng nhà Hắc Hùng hạ rơi xuống, trực tiếp nện ở phía dưới đầu y, khốn kiếp, rốt cuộc là ai ném vật ở trên trời cao. Trong lòng của hắn căm tức, cảm thấy người tùy tiện ném đồ vật kia không có công đức gì, nhưng mà rất nhanh hắn điều chỉnh tốt tâm tính của mình, vận chuyển chân khí trong cơ thể, một quyền hướng về phía vật thể không rõ kia đánh tới. Mãnh hổ hổ ra khỏi lồng. Từ khi chiến đấu với Hùng Phách Thiên tới nay, Hạ Bình cũng đang khổ tu, không ngừng tu luyện thuần dương bất diệt quyết, hấp thu tinh hoa thái dương để tăng cường tu vi của mình, hắn đối với ngũ hình quyền đã lý giải càng thêm sâu sắc, thi triển ra khả năng xuất thần nhập hóa hồn nhiên. Uy lực một quyền này, thậm chí còn khủng bố 3 phần so với lúc chiến đấu với Hùng Phách Thiên, một quyền đánh tới, phản phất như mấy con mãnh hổ đang gầm thét, khí thế kinh người, xé rách không khí. Cho dù là người vũ đồ ngũ trọng thiên đối mặt một quyền này, cũng phải bị mất mạng ngay tại chỗ. Oanh oanh. Cú đấm này hung hăng đánh trúng vật thể không rõ này, lập tức bị đánh bay hơn 10 thước, kinh đạo cường đại bùng nổ, phản phất mãnh hổ cắn xé, xé nát tất cả. À, thế nhưng vật thể không rõ kia bỗng nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, răng rắc vài tiếng, thanh âm xương sườn đứt gãy cũng theo đó truyền đến, thanh âm như vậy ở trong ngõ nhỏ tĩnh mịch, thập phần rõ ràng. Cái gì? Nghe được thanh âm này, Hạ Bình cũng lấy làm kinh hãi, vật thể không rõ này rõ ràng truyền ra âm thanh, chẳng lẽ đây không phải là thứ gì, mà là nhân loại hay không phải? Hắn chăm chú nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy vật thể không rõ bị mình đánh trúng kia, rõ ràng lăn trên mặt đất vài vòng, phun ra một ngụm máu, sau đó ánh mắt thập phần hung tàn nhìn chằm chằm mình, tựa hồ vô cùng phẫn nộ, đằng đằng sát khí. Trong bóng tối, Hạ Bình liếc nhìn sang, vật thể không rõ này hóa ra là một người đàn ông trung niên, chỉ thấy trên người đối phương dính đầy vết máu, đầu đầu cũng có thương tổn, lồng ngực phập phồng không chừng, tựa hồ đang chịu thương thế nghiêm trọng, hơi thở mong manh. Chỉ là từ trong ánh mắt hung ác tàn nhẫn của hắn có thể thấy, nam nhân trung niên này tuyệt đối còn chưa chết. Hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm, thật giống như một con giả thú gần kề tử vong. Từ trên cao 40-50 tầng rơi xuống, thậm chí đã trúng một quyền của ta, thế mà còn chưa có chết, người này tuyệt đối là cao thủ. Con ngươi Hạ Bình co rút lại, theo bản năng rời xa nam nhân trung niên mấy bước này, giữ vững khoảng cách nhất định. Trung niên nhân kia gắt cao nhìn chằm chằm Hạ Bình, con mắt lộ ra một tia tinh quang, thật không nghĩ tới công ty Hắc Hùng còn đang bố trí mai phục ở cửa sau, thật sự là lợi hại, tính toán không bỏ sót. Nhưng mà bọn họ cho rằng phái ngươi một kẻ võ đồ tứ trọng thiên nho nhỏ tới, có thể giết chết ta, quả thực chính là tiểu tử nằm mơ. Tuy ta và ngươi không thù không oán, nhưng mà chặn đường ta, ngươi phải chết oanh oanh. Vừa dứt lời, hắn ta đã ra tay, một chưởng đánh tới. Vũ kỹ cao cấp nghiền tâm bàn tay. Trong nháy mắt, Hạ Bình có thể cảm nhận được sự khủng bố của một chưởng của nam nhân trung niên này đánh tới, uy lực không biết so với hùng phách thiên đáng sợ hơn bao nhiêu lần, khí lưu hung ác độc ác, cuồng bạo nghiền ép đến, tự hồ mỗi một đạo khí kình đều đủ để xé thân thể hắn thành mảnh vụn. Thậm chí cái loại này màu máu sát khí, trực tiếp va chạm linh hồn, lại để cho người ta nghẹt thở, gan mật đều nứt xuống dưới một chưởng này, căn bản là ngay cả động đều không thể động đậy, liền bị một chưởng đánh chết. Đi chết đi, Hạ Bình gầm lên một tiếng, đối mặt với nguy cơ sinh tử như vậy, thần kinh toàn thân đều căng thẳng lên. Ngũ hành quyền của hắn đã tu luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, chiêu thức tùy tay kẹp tới. Long quyền kim long hiện trảo. Hắn hóa chưởng thành trảo, năm ngón tay tự như diều hâu, hung hăng chộp tới, sau lưng thân thể ẩn ẩn lộ ra tiếng rồng ngâm, mấy chục đạo khí kình hầu như ngưng tụ thành thực chất tập kích tới, vô cùng cuồng bạo. Chiêu này còn kinh khủng hơn cả hổ quyền. Nó đã là chiêu mạnh nhất của Hạ Bình hội tụ tinh khí thần, sẽ nát tất cả. Ngay cả trên mặt đất cũng xuất hiện mười mấy vết khí kình, cắt nát đại địa. Âm âm âm âm. Nắm đấm và bàn tay va chạm, hai cổ kình đạo cường đại đụng vào nhau, mạnh tới cực điểm, khí kình nổ tung, phát ra một tiếng nổ vang, sóng âm nhấp nhô. Ba một tiếng, Hạ Bình lùi lại vài chục bước, cảm thấy khí huyết dâng trào. Mà người đàn ông trung niên kia chỉ là lùi lại một bước, nhưng ông ta lại hoảng sợ, sao có thể có được một chưởng này của ta, tuy uy lực 10 không còn một, nhưng cũng không phải một võ đồ tứ trọng thiên nho nhỏ như ngươi có thể ngăn cản được. Thì ra là thế, ngươi tu luyện ngũ hình quyền, đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, cũng khó trách có thể chém ra uy lực khủng bố như vậy, sức mạnh của ngũ hình quyền không thua gì võ kỹ cao cấp. Rất ghê gớm, tuổi còn nhỏ có thể làm được điều này, thật sự là rất giỏi, ngươi cũng có thể tính là thiên tài, nhưng ngươi tuyệt đối không nên trở thành chó săn của công ty Hắc Hùng, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên móc ra một vật màu bạc từ trên người. Đáng chết. Hạ Bình lập tức đã nhìn ra, đó là thương giới laser. Một khi bóp cò, tia laser kia có thể xuyên thủng nham thạch dày 1 mét. Người bình thường càng không cần phải nói nữa, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Một luồng hơi lạnh, nháy mắt từ bàn chân hắn dâng đến thiên linh cái, nếu thật sự để đối phương lấy ra tia laser đây, vậy hắn chết chắc rồi, hoàn toàn không có hy vọng sống sót. Dù sao con người sao có thể nhanh qua laser được. Xà quyền linh xà toản động trong nháy mắt, thần kinh hắn căng lên đến cực điểm, nháy mắt kề sát tử cảnh, linh hồn hắn đang ở vào trạng thái linh hồn, phản phất toàn bộ thế giới đều trở nên chậm lại. Suy nghĩ của hắn ít nhất so với trước đó nhanh hơn mấy chục lần. Nhanh đến mức trong đầu lóe ra tia lửa, Hạ Bình cảm thấy lực lượng của mình bây giờ linh mẫn chưa từng có, cường đại chưa từng có. Siêu siêu siêu, thân thể Hạ Bình lập lòe hóa thành linh xà, quỹ tích di chuyển uốn lượn nhanh chóng vô cùng, giống như thiểm điện chỉ trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách vài mét đến gần nam tử trung niên. Cái gì, nam tử trung niên kia không thể tin được, kinh ngạc nhìn Hạ Bình, tiểu tử này như thế nào lại nhanh đến mức độ này, rõ ràng là người có võ đồ tứ trọng thiên, làm sao có khả năng trong nháy mắt liền tới gần thân thể của mình, hơn nữa còn khiến hắn không có biện pháp giác giác. Xà quyền độc xà cầm thỏ. Tay phải Hạ Bình hóa trắng, tốc độ nhanh vô cùng, hung ác độc ác, quỷ tích tự nhiên, giống như linh dương móc sừng, không giấu vết để lại, trong nháy mắt đánh thẳng vào ngực của người đàn ông trung niên này. Ầm một tiếng, lúc này tay phải của hắn phản phất như đạn, trong nháy mắt liền xuyên thấu lồng ngực nam tử trung niên, trái tim cũng bị đâm nổ tung, bên trong huyết nhục nổ tung. Ách ách. Nam tử trung niên trừng to mắt, khó có thể tin nhìn Hạ Bình, y tự hồ không nghĩ tới mình lại bị một tên võ đồ tứ trọng thiên nho nhỏ giết chết. Xuyên thủng trái tim mình. Ba một tiếng, thân thể hắn chậm rãi ngã xuống đất, bụi bặm đầy đất tung tóe. Oanh oanh. Hạ Bình vận chuyển khí tức trong cơ thể, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, một luồng năng lượng cực nóng trong nháy mắt lan tràn ra bốn phía, xua tan mọi mệt nhọc, cảm xúc tiêu cực, thậm chí thiêu đốt gần như không còn. Rõ ràng là lần đầu tiên giết người, nhưng hắn hoàn toàn không có cảm giác gì, giống như người máy, bình tĩnh trầm tĩnh, đây hẳn là ảnh hưởng của thuần dương bất diệt quyết. Môn công pháp đứng đầu này đã thấm vào cốt tủy, chỉ cần hắn hơi lộ ra một chút cảm xúc tiêu cực, lập tức hỏa diễm trong cơ thể sẽ thiêu hủy những tình cảm này. Tuy đã sớm biết thành Hắc Nguyệt là một thành thị cực kỳ nguy hiểm, hắc đạo hoành hành, giết chóc khắp nơi, nhưng không ngờ vừa mới tiến vào, lại gặp phải một cuộc chiến sinh tử. Hạ Bình lập tức hít thở một hơi, điều chỉnh lại sự mệt nhọc trong cơ thể. Trận chiến sinh tử vừa rồi gần như tiêu hao hơn phân nửa tinh lực của hắn, nếu như có một chớp mắt sơ sẩy đó, đoán chừng hắn đã chết ở chỗ này. Hắn nhìn nam tử trung niên ngã trên mặt đất, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, lồng ngực nam tử này xuất hiện hơn 10 vết sẹo có thể nhìn thấy xương cốt, thậm chí xương cốt không biết gãy bao nhiêu đoạn, bị trọng thương gần chết. Nhưng cho dù là như vậy, cũng có năng lực giết chết mình, có thể thấy, nếu như nam nhân này ở thời kỳ toàn thịnh, đến cùng sẽ đáng sợ cỡ nào, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Chờ đã, đây là thứ gì? Hạ Bình tiến lên, lập tức nhìn thấy sau lưng người đàn ông trung niên này dường như có một cái bọc màu đen, phồng to, giống như đang đựng thứ gì đó. Hắn cầm xuống, cảm thấy còn rất nặng. Nhưng không đợi Hạ Bình mở ra liếc mắt nhìn một cái, xa xa đã truyền đến một tiếng rít, nhanh đuổi theo, tên kia nhất định không chết, lại dám phản bội công ty của Hắc Hùng ta, nhất định phải bắt lại, chém thành muôn mảnh để kẻ phản bội biết được thủ đoạn của công ty Hắc Hùng ta. Đáng chết, phen này phiền to rồi. Hạ Bình lập tức biết bản thân mình gây ra phiền phức to lớn thế nào, hiển nhiên là nam tử trung niên này không biết đã làm cái gì, cướp đoạt cái gì, đắc tội công ty Hắc Hùng, bị vô số cường giả truy sát, rơi vào kết cục gần như cái chết. Bây giờ tự mình chém giết nam tử trung niên này, còn lấy được gói đồ trên người đối phương, nếu bị những người của công ty gấu đen biết được, làm sao còn mạng. Nhất định phải trốn. Hạ Bình quyết định thật nhanh, tuy hiện tại hắn đã là một thiếu niên 18 tuổi, nhưng sau khi thức tỉnh trí nhớ, thủ đoạn làm việc trở nên thập phần lão luyện, cũng cực kỳ quyết đoán, tuyệt đối sẽ không dây dưa dài dòng. Hắn cầm cái túi này lên, chạy trốn vào chỗ sâu trong hẻm nhỏ. Khi Hạ Bình rời khỏi chỗ này chưa đầy 5 phút, hai ba bóng người đã xuất hiện ở trong cái ngõ nhỏ âm u này. Một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, mặc quần áo màu đen, cơ bắp toàn thân vô cùng cường tráng, toàn thân tản mát ra khí tức cường đại, chứng tỏ tu vi võ đạo cao thâm mạc trắc. Lão đại, mau nhìn, gia hỏa này đã chết. Một nam tử mũi ưng bên cạnh nhìn thấy một thi thể nằm trên mặt đất, con người bỗng nhiên co rụt lại, tựa hồ rất là khiếp sợ. Cái gì? Nam nhân trung niên hắc y biến sắc, như thế nào mà dựa theo thực lực của hắn, cho dù bị chúng ta vây công, đánh thành trọng thương, cũng không có khả năng chết đi một cách dễ dàng như vậy. Trong ngực hắn xuất hiện một cái lỗ máu, hẳn là bị người dùng tay không xuyên thủng. Nam tử mũi ưng lật xem cổ thi thể này, có người thứ ba xuất hiện ở trong hẻm nhỏ này, giết chết hắn. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng sẽ sinh ra chuyện như vậy, lại có người của phe thứ ba xuất hiện. Đồ trên người hắn, rốt cuộc là ở nơi nào? Nam tử trung niên áo đen vội vàng hỏi. Nam tử mũi ưng nhìn một chút, bất đắc dĩ nói, không thấy, phỏng chừng đã bị người ta lấy đi. Đáng chết. Sắc mặt nam tử trung niên áo đen lập tức âm trầm xuống, cả giận nói, lập tức thông báo cho người của công ty Hắc Hùng, đem phương viên trăm dặm phụ cận phong tỏa hoàn toàn, truy sát tất cả những nhân vật khả nghi. Một khi có manh mối mục tiêu, ta cho phép các ngươi hạ sát thủ, sinh tử vô luận, ta chỉ cần nhìn thấy những thứ đó trở về, nếu không các ngươi cầm đầu trở về gặp ta. Hắn tức giận nổ tung, trên người tràn ra sát khí kinh khủng, khí thế chấn động, mặt đất xi măng bên chân rõ ràng đều xuất hiện vết rạn nứt, rặc rặc rặc rung động. Dạ, lão đại. Hai tên thủ hạ quát to một tiếng. Khu vực chỗ công ty Hắc Hùng là một chỗ phế tích của Hắc Nguyệt Thành, nơi này đứng lặng từng tòa kiến trúc hoang phế, vô số lầu cao rách nát san sát nối tiếp nhau, con đường hết sức phức tạp, bên cạnh khắp nơi đều là đá vụn vụn vụn, mặt đất có hố sâu, hoàn cảnh hỗn loạn. Nghe nói khu vực này, tại thời kỳ đại tai biến, từng bị đại lượng quái thú tập kích, người ở chỗ này nhao nhao thoát đi, kết quả làm cho nơi này biến thành phế tích, kiến trúc bị phá hư. Cho dù sau đó những quái thú này bị đuổi ra ngoài, nhưng nơi này cũng không trở nên phồn vinh nữa, ngược lại bị coi là nơi mà nhân vật hắc đạo tụ tập, chướng khí mù mịt, nhân viên phức tạp. Hơn nữa diện tích khu vực này cũng vô cùng lớn, đường kính tối thiểu cũng có 200 dặm, một tòa mê cung khổng lồ, nếu không có bản đồ, rất dễ bị lạc ở nơi này. Lúc này, từ công ty gấu đen nhanh tránh đi nửa giờ, Hạ Bình chạy một hơi 20 dặm, đi vào một tòa lầu trong tòa nhà bỏ hoang, coi như tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Đáng ghét, lần này xem như là xui xẻo rồi, không nghĩ tới lại gặp phải loại chuyện này. Hạ Bình vô cùng bất đắc dĩ, bây giờ giết người ngay gần công ty Hắc Hùng Công, lần này còn mua hoàng kim dược nữa, lẽ nào chỉ có thể đổi lấy các trên giường khác mua được sao? Hắn rất rõ ràng, bản thân chém giết nam tử trung niên lạ lẫm kia, còn cầm đi cái túi bí ẩn kia, có thể nói đã hoàn toàn trêu chọc công ty Hắc Hùng. Một khi hắn quay trở về chỗ công ty Hắc Hùng, kết cục có thể nghĩ mà biết, cho dù lúc ấy không có ai nhìn thấy dáng vẻ của mình, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm. Bất quá nam nhân trung niên thần bí kia rốt cuộc cầm thứ gì, lại có thể trêu chọc nhiều cao thủ đứng đầu truy sát tới, còn chọc giận tổ chức hắc đạo như công ty Hắc Hùng. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, lúc này định mở cái bao ra xem, rốt cuộc bên trong là cái gì, còn có thể chọc Hắc Hùng công tử tức giận, phái một đám cao thủ đến tập kích. Ngay lúc này, phía trước tòa nhà đổ nát có một ngõ nhỏ, bỗng nhiên truyền ra một giọng nói, ồ vừa rồi tòa phủ bên kia tựa hồ truyền đến tiếng bước chân, chúng ta đi qua nhìn xem. Cái gì? Hạ Bình theo bản năng cảm thấy không ổn lập tức núp ở góc tường bên cạnh, vừa lúc ngăn trở ánh mắt bên ngoài của ngõ nhỏ, hắn lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang đi về phía chính mình. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, lẽ nào những người này là tới tìm ta? Ánh mắt hắn lóe lên. Loảng xoảng vài tiếng, cửa ra vào lập tức xuất hiện hai ba nam tử, trên người đều mặc áo lót màu đỏ, mỗi người đều có thực lực võ đồ tứ trọng thiên, toàn thân từ trên xuống dưới tản ra huyết sắc sát khí, ánh mắt rất là hung tàn, trên mặt có vết sẹo, bả vai có hình xăm, vừa nhìn liền biết những người này tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ gì, rất có thể là đã từng giết người. Ba người này xuất hiện ở lầu một, dò xét bốn phía, hết sức cảnh giác. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng ta nghe thấy có tiếng động vang lên, sao giờ lại không thấy bóng dáng một nam tử, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Một người khác nói không chừng là tiếng mèo kêu, ngươi hiểu lầm rồi, nơi này là chỗ bỏ hoang, sao có thể sẽ có người làm theo ta, vẫn là đi nơi khác tìm kiếm đi. Câm miệng. Người thứ ba trầm giọng nói, ngươi cũng biết cấp trên phân phó thành viên của Hắc Hùng công ty chúng ta, nhất định phải điều tra tất cả những nhân vật khả nghi tiến vào Hắc Nguyệt Thành, phàm là những người xa lạ xuất hiện ở địa bàn của chúng ta, đều cần cẩn thận kiểm tra một phen. Một khi hiện ra nhân vật mục tiêu, lập tức giết chết ngay tại chỗ, tuyệt đối không được hạ thủ lưu tình. Đúng vậy, lão đại đã mở miệng phân phó, toàn bộ thành viên địa bàn đều bị điều động dựng lên, tạo khu vực này thành một cái lưới nghiêm mật bao quanh, chật như nêm cối. Nếu như chúng ta dám can đảm sơ sẩy, nhất định sẽ bị lão đại trách phạt, không chết cũng rớt xuống một lớp da. Một người trong ánh mắt thập phần hoảng sợ, tựa hồ rất là sợ hãi. Cũng không biết là người nào có can đảm lớn như vậy, lại còn dám trộm đồ của công ty Hắc Hùng ta, đây là tự tìm đường chết. Một người khác cười lạnh nói, không cần bao lâu, tên kia sẽ bị tìm ra, thi thể phân thây ai cũng không thể nháo sự trên địa bàn công ty Hắc Hùng ta. Không, nơi này có điểm gì đó là lạ. Ánh mắt người thứ ba rất sắc bén, nhìn chằm chằm vết tích trên mặt đất, nhìn sàn đấu này, đã lâu không có người vào nơi này. Khắp nơi đều là bụi bặm, không ngờ ở đây lại có dấu chân của chúng ta, vừa rồi chắc chắn vừa có người tiến đến. Chết tiệt. Hạ Bình biến sắc, vừa rồi hắn tránh né quá mức vội vàng, quên mất dấu vết của mình, chỉ thấy ba người kia đã theo chân, chậm rãi đi tới, ánh mắt lộ ra hung quang, sát cơ tràn ngập trong không khí. Không còn cách nào khác, nếu hành tung đều bị đối phương hiện thân, chỉ có thể giết. Oanh oanh. Trong nháy mắt, ngay khi ba người tới gần cách góc tường 2-3 mét, Hạ Bình lập tức nhảy ra khỏi góc tường, tựa như báo săn, tràn đầy sức nóng, đấm tới một quyền. Báo quyền săn báo liên hoàn. Một quyền này nhanh vô cùng, góc độ xảo quyệt, vô cùng tàn nhẫn xé rách không khí, mang theo cuồng phong gào thét, có lực công kích cực kỳ khủng bố trong nháy mắt liền đánh tới. Mà ba người này nghĩ sao có thể lấy được địch nhân nhanh như vậy, cố tình tính toán vô tâm, song phương chỉ cách nhau 2-3 mét, bọn họ làm sao có thể chống đỡ được. Âm âm âm âm. Trong nháy mắt, không trung vang lên ba tiếng trầm đục, nắm đấm khủng bố hung hăng đánh vào ngực ba tên đại hán này, ngay lập tức đánh nát lồng ngực của hai tên đại hán, xương cốt gãy lìa, trái tim nổ tung. Đáng chết. Còn có một người có sức sống ngoan cường, chịu một kích này, lấy ra tiểu đao sắc bén trên người mình, muốn đâm một đao vào phần bụng Hạ Bình, cực kỳ tàn nhẫn. Đi chết đi, Hạ Bình đâu cho hắn cơ hội như vậy, chỉ trong nháy mắt đã chạy tới trước mặt người này, sau khi bắt được hắn, rặc rặc một tiếng, đã bẻ gãy cổ hắn. Ba người lập tức mất mạng. Sau khi liên tục chém giết ba người, Hạ Bình cảm thấy máu huyết trong cơ thể mình như sôi lên. Hắn nhìn ba người chết, lại không có chút thương hại nào, vừa rồi chính mình đang ở nguy cơ sinh tử, nếu như không phải bọn hắn chết, chính là chết, cho nên hắn làm sao có thể nương tay. Đây là một thanh thương giới laser, Hạ Bình lật thi thể ba người một cái, lúc này đã tìm được một thanh cụ săn tia laser dài 15 tuổi, còn có hai thanh tiểu đao hợp kim TT. Tang, sắc bén vô cùng, là hung khí tuyệt đối. May mắn vừa rồi mình giết chết ba người này, bằng không chờ bọn chúng trên người xuất ra tam laser, hắn nhất định phải chết, hắn cũng sẽ không đánh giá thấp hung tàn của đám hắc đạo nhân vật này. Nhưng mà, thế mà lại điều động tất cả người của công ty Hắc Hùng đến tìm ta, hạ một mệnh lệnh, thậm chí còn bao quanh khu vực phạm vi trăm dặm, lao sư động chúng, đến tột cùng tên kia đã làm cái gì, lại khiến cho trên dưới công ty Hắc Hùng nhân thần cộng phẫn. Hạ Bình không nghĩ tới mình lại giết người kia, đoạt được cái bọc, sự tình càng nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của mình, bóp một cái, trong lòng khẽ động, hắn lập tức mở cái bọc này ra. Lúc này bên trong có lộ ra một nhánh dược tề, phía trên có chứa chất lỏng màu vàng, tản ra quang mang chói mắt. Ngoài ra còn có một quyển bí tịch, trên bìa sách hình như viết thiên địa thị thính. Không thể nào, đây là hoàng kim dược tề, chừng 20 cây nhìn thấy tha thiết ước mơ dược tề, Hạ Bình không chỉ không có mừng rỡ, ngược lại khóe miệng giật giật, bởi vì hắn có thể nghĩ đến chuyện này tính nghiêm trọng. Đây chính là hoàng kim dược tề dược trị giá 1.000 vạn đồng, chẳng lẽ những dược tề này là nam nhân trung niên thần bí từ công ty Hắc Hùng ăn trộm đi ra? Nhưng mà dù vậy, người của công ty Hắc Hùng cũng sẽ không điên, để cho vô số thành viên xuất động, phong tỏa trong phạm vi trăm dặm, dù sao 1.000 vạn đồng tiền bị tổn thất lớn, cũng không phải bị thương gân cốt. Bản bí tịch này, tựa hồ cũng rất bất phàm. Hắn nhìn chằm chằm bản bí tịch này, lật xem một chút, phía trên miêu tả một môn võ kỹ đặc thù, là lợi dụng hô hấp pháp độc đáo, để cho người ta đạt tới cảnh giới nhập định, oanh phá huyệt bách hội, sinh ra lực lượng tinh thần. Một khi phóng thích ra loại lực lượng tinh thần này, hắn có thể dễ dàng cảm giác được gió thổi cỏ lay trong phạm vi vài dặm, cho dù là một con kiến bò trên mặt đất cũng có thể nghe được rõ ràng rành mạch. Sao môn bí thuật này có thể đánh vỡ huyệt bách hồi sớm, sinh ra lực lượng tinh thần thần thần bí thân thể Hạ Bình chấn động, hô hấp dồn dập, hắn lập tức biết được chỗ trân quý của quyển bí tịch này. Phải biết rằng vũ đồ cửu trọng thiên, mạnh hơn nhất trọng thiên, nhưng cũng không có biện pháp sinh ra lực lượng tinh thần, chỉ có đột phá võ đồ cửu trọng thiên, tấn thăng đến võ giả cảnh, mới có thể sinh ra loại lực lượng thần bí này. Nhưng bây giờ môn bí thuật này lại có thể làm được chuyện như vậy ở cảnh giới võ đồ, có thể biết môn bí thuật này trân quý đến cỡ nào, có lẽ đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho công ty Hắc Hùng phát điên. Khó trách đám hắc đạo kia lại điên cuồng phong tỏa trăm dặm, chỉ riêng quyển bí tịch này thôi đã giá trị tối thiểu hơn 1 triệu đồng, hơn nữa chưa chắc đã mua được, đây mới thật sự là bí mật bất truyền. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, tâm tình rất kích động. Bất quá môn bí thuật này tự hồ cũng không phải ai cũng có thể tu luyện, phía dưới phải di chú tinh thần lực hơn xa người thường mới có tư cách tu luyện, nếu không người bình thường cho dù đạt được, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Tinh thần lực của ta mạnh mẽ hơn so với người bình thường mới đúng, đoán chừng có thể tu luyện môn bí thuật này. Hạ Bình nhớ tới mình có hai cái linh hồn dung hợp, sản sinh ra chất biến đổi về chất, chỉ riêng tinh thần lực mà nói, tuyệt đối là thiên phú dị bẩm. Ba ba ba ba, đột nhiên, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng bước chân dồn dập, tựa hồ có người từ đằng xa đang đi tới. Nguy rồi, ngược lại ta đã quên mất, nơi này chính là địa bàn của công ty Hắc Hùng, thành viên của bọn họ vô số, khắp nơi đều là tai mắt của bọn họ, nhất định phải trốn đến một nơi an toàn mới được. Nếu như thật sự là tránh cũng không được, vậy thì dứt không tha thân hình Hạ Bình lóe lên, đôi mắt lộ ra sát cơ, rất nhanh liền rời khỏi tòa nhà bỏ hoang này. Một tòa cao ốc cao tới hơn 100 tầng, một nam nhân trung niên áo đen đứng phía trên, cuồng phong gào thét, thổi cho y phục trên người hắn bay phần phật, nhưng vẫn lù lù bất động, giống như một khối nham thạch, cái gì cũng không cách nào làm cho hắn dao động. Hắn là chủ quản của công ty Hắc Hùng, tên là Trịnh Thành, vốn lần này công ty của bọn họ thông qua một con đường bí mật, tốn hơn ức đồng tiền, có không ít người tử thương, tổn thất nặng nề, cuối cùng mới từ trong một di tích Viêm Hoàng Tinh thu được một quyển bí thuật, quyển bí thuật này chính là Thiên Địa Thị Thính. Nhưng mà không nghĩ tới vào thời khắc mấu chốt, một vị cường giả của công ty võ đồ bá trọng lại đột nhiên làm phản, từ trong công ty lấy ra 20 bình hoàng kim dược tề cùng với bí thuật kia, hắn muốn lén lút rời đi. Kết quả bị Trịnh Thành hiện rồi, lập tức tụ tập vô số cao thủ bên trong công ty vây công tên phản đồ kia, cho dù tên phản đồ kia thực lực bất phàm, nhưng Trịnh Thành càng cường đại hơn, đạt đến cảnh giới võ đồ cửu trọng thiên, còn có lượng lớn trợ thủ. Cuối cùng số người tử thương không ít, về sau bọn họ còn đánh phản đồ trọng thương, từ trên cao rơi xuống. Mặc dù trả giá rất thảm trọng, nhưng Trịnh Thành cũng không tiếc rẻ, cho rằng điều này đáng giá, bởi vì nghe trời đất thật sự quá trân quý, giá trị của nó xa xa hơn 1 ức đồng tiền. Vậy mà ở cảnh giới võ đồ lại có thể tu luyện ra tinh thần lực, điều đó có nghĩa là gì? Có thể sớm đột phá bình cảnh ở võ đồ cảnh, đã có được lực lượng của võ giả giả giả cảnh, đây là ưu thế cực lớn. Một khi đem thiên địa này tùy theo thính tu luyện thành công, tức là võ đồ cảnh của ngươi đã không còn bình cảnh cho võ giả, sau khi đạt đến võ đồ cửu trọng thiên, là có thể tự nhiên mà tiến vào võ giả. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu công ty Hắc Hùng bọn họ có thể có được quyển bí thuật này, sẽ xuất hiện võ giả cường đại liên tục không ngừng, tương lai cho dù xưng bá toàn bộ Hắc Nguyệt Thành, cũng chưa chắc không có khả năng. Thậm chí Trịnh Thành hắn cũng có thể mượn nhờ môn bí thuật này đột phá bình cảnh nhiều năm, tấn thăng đến võ giả cảnh, trở thành cao thủ chân chính. Võ giả cảnh, đôi mắt Trịnh Thành lộ ra ánh sáng cực nóng, đối với cao thủ võ đạo chân chính mà nói, võ đồ chẳng qua là tiểu hài tử mà thôi, căn bản chưa trưởng thành, chỉ có võ giả cảnh mới là cường giả chân chính. Một khi đạt đến võ giả cảnh, liền có thể phóng chân khí ra ngoài, cách không giết người, thi triển ra bách bộ thần quyền, một quyền cách xa nhau 100 mét, chân khí chấn động, liền có thể chấn vỡ một tảng đá lớn. Chỉ đạt tới võ giả cảnh, người mới có tư cách rời khỏi thành thị, ra ngoài săn thú quái thú, chống lại kẻ địch mạnh mẽ. Một ngày không tấn thăng võ giả cảnh, cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Đôi mắt của Trịnh Thành hiện lên vẻ hung ác, nắm chặt tay lại. Vì tiến giai lên cảnh giới võ giả mà thiên địa bí thuật kia sẽ phải xem hắn nhất định phải đạt được. Ai dám ngăn trở thì người đó phải chết. Trịnh chủ quản lý. Trong lúc đó, xa xa lập tức chạy tới một vị nam tử trẻ tuổi võ đồ ngũ trọng thiên. Hắn là một trong những thủ hạ tinh nhuệ Trịnh Thành, tên là Tống Huy. Hắn nhanh chóng tới bên cạnh Trịnh Thành. Nghe được thanh âm này, Trịnh Thành cũng không quay đầu lại, đứng chắp tay, nói đi, có tin tức gì? Bẩm báo Trịnh chủ quản. Tống Huy lập tức nói, chúng ta tạm thời không có xuất hiện nhân vật mục tiêu, nhưng có người tới bẩm báo, chúng ta tổn thất trọn vẹn 5-6 nhân thủ, đều là hảo thủ võ đồ cảnh tứ trọng thiên, bị một kích mất mạng. Cái gì? Trịnh Thành nhíu nhíu mày, một đòn lấy mạng nói rõ chi tiết chút. Tống Huy suy tư một chút, nói, những nơi những người kia chết phân biệt là tòa nhà bỏ hoang, ngõ nhỏ vắng ngắt quãng, bọn họ đều là bất ngờ không kịp đề phòng, bị đánh lén, một quyền đánh nát trái tim, chấn vỡ phế phủ, có người ngay cả cổ cũng vặn gãy. Từ điểm này có thể thấy được, sức chiến đấu của đối phương rất mạnh, kinh nghiệm phong phú, tâm ngoan thủ lạc, lại có tâm kế. nhưng ta phỏng chừng thực lực không quá võ đồ Ngũ Trọng Thiên, nếu không cũng sẽ không đánh lén. Hắn dựa vào một ít dấu vết để lại, lập tức suy đoán ra không ít kết luận. Đúng vậy, ta đã nhìn ra, nhìn từ vết thương mà hắn giết chết tên phản đồ kia, uy lực công kích rất cường đại, thế nhưng tu vi lại không cao, võ đồ Ngũ Trọng Thiên thật sự giỏi. Đôi mắt Trịnh Thành lóe sáng, nhưng tên kia kinh nghiệm phong phú, kỹ xảo chiến đấu cường đại, không thể khinh thường, phải xuất động cao thủ võ đồ Lục Trọng Thiên mới có thể giải quyết hắn. Nhưng công ty cũng cần cảnh giác với đòn đánh lén của hắc bang khác, bảo vệ an toàn tài sản của công ty, cũng không thể tùy tiện xuất ra quá nhiều cường giả. Như vậy đi, để Trịnh Hoa đi qua, để cho hắn tìm được kẻ địch kia, giết chết đối phương ngay tại chỗ cái gì? Trịnh Hoa Tống Huy nghe nói như thế lập lòe ánh mắt. Trịnh Hoa này không phải ai khác, chính là con trai ruột của Trịnh Thành, năm hắn mới 18 tuổi nhưng đã có tu vi võ đồ Lục Trọng Thiên, cũng coi như là thiên tài của Hắc Hùng công ty. Hơn nữa còn nhỏ tuổi, cũng đã lăn lộn trong hắc đạo, có được không ít kinh nghiệm chém giết, có thể nói thập phần cường đại. Nhưng dù sao Trịnh Hoa này cũng là nhi tử Trịnh Thành, hay là nhi tử duy nhất. Nếu trong quá trình đuổi bắt đối phương xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, hắn sợ rằng gánh không nổi trách nhiệm này. Trịnh quản gia, chuyện này vô cùng hung hiểm, đối phương là kẻ liều mạng, tâm ngoan thủ lạc, chỉ sợ không ổn. Ánh mắt Tống Huy lấp lóe, không khỏi nhắc nhở. Trịnh Thành xua tay, không cần lo lắng, người chỉ là võ đồ Ngũ Trọng Thiên, làm sao có thể làm gì được con ta, cho dù đánh không lại đối phương, trốn cũng có thể trốn. Hơn nữa còn có mấy tháng, hắn liền muốn báo thi đại học, chỉ là thực lực hiện tại, còn nhiều ít có chút không an toàn, ta hy vọng hắn có thể tăng thêm một chút kinh nghiệm chiến đấu, như vậy xác suất thi vào nhất lưu đại học cũng nhiều hơn một chút. Đúng vậy, Trịnh chủ quản. Đã nói như vậy, Tống Huy hoàn toàn không có lý do cự tuyệt, lập tức xuống dưới xử lý. Ban đêm, một nhà kho bỏ hoang ở Hắc Nguyệt Thành, bốn phía hoang tàn vắng vẻ. Hạ Bình trốn trong một gian phòng vắng vẻ của thương khố, mười phần bí ẩn, không ai có thể xuất hiện. Vì để tránh né sự đuổi giết của công ty Hắc Hùng, nó không ngừng phá vòng vây, sau đó lại lần nữa giết chết 5-6 tên hung đồ hắc đạo, cũng chịu một ít vết thương, cuối cùng mới phá vòng vây đi vào thương khố để tạm thời nghỉ ngơi. Trải qua nhiều lần chiến đấu kịch liệt như vậy, hắn ít cảm thấy mỏi mệt, hơn nữa đến bây giờ cũng chưa ăn nhiều cơm, quả thực chính là đói lạnh lão giao tiếp. Không được, cứ tiếp tục như vậy, Hạ Bình ta nhất định sẽ chết oan chết uổng. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đám nhân vật hắc đạo kia lại ra tay độc ác như vậy, ai nấy đều là kẻ liều mạng. Cho dù nhìn thấy đồng bạn tử vong, lông mày cũng không chút nhíu lại, ngược lại hung ác đánh tới, một khi không cẩn thận, liền bị một tên hung đồ nào đó chém một đao lên người mình. Đương nhiên, hắn cũng trở tay một chưởng đánh cho đối phương thành mảnh nhỏ, đánh cho hắn thất khiếu chảy máu. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn cũng bị một chút thương thế, sức chiến đấu cũng giảm bớt một ít. Mặc dù có chút nguy hiểm nhưng vẫn phải dùng dược tề hoàng kim tấn thăng lên cảnh giới vũ đồ Ngũ Trọng Thiên. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, rốt cục hạ quyết tâm, dựa theo thực lực trước mắt của mình tiếp tục như vậy chỉ có con đường chết. Đùng một cái, hắn mở ra cái bọc trên người, lấy ra một liều thuốc màu vàng. Ọt ọt ọt ọt, Hạ Bình không nói hai lời, nuốt bình hoàng kim dược tề này vào, lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng như dung nham tiến vào thân thể của mình, sau đó dung nhập vào huyết dịch, chảy xuôi trong vô số mạch máu. Trái tim của hắn giống như trống đập, huyết mạch hắn phun trào, cơ bắp phồng lên, trong cơ thể phản phất như có dung nham đang chảy xuôi, tựa hồ muốn bạo tạc lên. Quá cuồng bạo mà. Rốt cuộc hắn cũng đã rõ, vì sao dược tề hoàng kim nhất định phải là người của vũ đồ Thất Trọng Thiên mới có thể sử dụng, bởi vì dược lực này quá mức mãnh liệt, người bình thường dùng thì trong nháy mắt thân thể sẽ nổ tung, chết oan chết uổng. Sau khi Hạ Bình cảm thấy hoàng kim dược tề tiến vào trong cơ thể, chất lỏng màu vàng, năng lượng cuồng bạo điên cuồng chạy trốn, quá mức cuồng bạo, trái tim, mạch máu, thậm chí đầu dường như muốn nổ tung. Thuần Dương Bất Diệt Quyết. Quanh một tiếng, hắn lập tức vận chuyển môn tâm pháp này, bày ra ngũ tâm hướng lên trời, chân khí khổng lồ lưu chuyển trong cơ thể, lúc này đan điền của hắn tự hồ biến thành lò luyện. Cổ năng lượng cuồng bạo màu vàng này chạy ở trong cơ thể giống như bị lực lượng thần bí hấp dẫn, dồn vào trong đan điền, sau đó trải qua luyện hóa của lò luyện, chiết xuất, bài trừ tạp chất, loại bỏ hoàn toàn dược lực cuồng bạo, chỉ để lại năng lượng ôn hòa tinh khiết nhất, lại ùa vào trong vô số kinh mạch. Không hổ là Thuần Dương Bất Diệt Quyết, thật sự quá cường đại. Hạ Bình cảm khái, quả nhiên khi trải qua vận chuyển chân khí như vậy, năng lượng cuồng bạo này giống như giả lang bị thuần phục, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Thật ra chuyện này cũng bình thường, loại công pháp đỉnh cao Thuần Dương Bất Diệt Quyết này, ngay cả Thái Dương Tinh Hoa cuồng bạo năng lượng cũng có thể dễ dàng luyện hóa, chỉ là hoàng kim dược tề cũng không tính là gì. Hắn cảm thấy luồng năng lượng ôn hòa này tràn vào thân thể, mỗi tế bào trong thân thể dường như đều đang hoan hô nhảy nhót, tựa như thao thiết tham lam không ngừng hấp thu luồng năng lượng này, mạnh mẽ và tiến hóa. Bịch bịch. Cũng không biết qua bao lâu, khi nguồn năng lượng này đạt tới cực điểm, một đầu kinh mạch trong nháy mắt đã bị quán thông, lúc này Hạ Bình cảm thấy chân khí trong cơ thể mình mạnh mẽ lên một đoạn. Thậm chí trong nháy mắt, cơ bắp, kinh mạch, xương cốt, làn da của nó được cường hóa cực lớn, vốn những vết thương kia cũng nhanh chóng thu nhỏ, thương thế khôi phục, phản phất lột xác. Chân khí khổng lồ chảy xuôi bốn phía trong cơ thể hắn, giống như dòng sông tuôn trào, rầm rầm rung động, khí lưu khổng lồ ở bốn phía thân thể hắn chấn động, đem cho bụi bốn phía rửa sạch. Thành công rồi, tấn thăng lên võ đồ ngũ trọng thiên. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, mắt lộ ra một tia tinh quang, trong nội tâm tuôn ra vô tận vui sướng, rốt cuộc hắn đã thông kinh mạch thứ 5, tấn thăng đến võ đồ ngũ trọng thiên, chân khí trong cơ thể cường đại hơn trước không chỉ một nửa. Phịch một tiếng, hắn không nhịn được một quyền đánh tới, lúc này giữa không trung sinh ra một cổ khí bạo, cơ bắp truyền ra từng tấc, như hổ như loài gấu, khí kình bắn ra bốn phía, uy lực đáng sợ. Một quyền này tối thiểu cũng đạt đến mang lực 3000 cân, hơn nữa còn hùng vĩ bá thiên. Quá mạnh, sức mạnh hiện tại của ta còn mạnh hơn Hùng Phách Thiên lúc trước. Tiểu thuyết thiên lại. Rặc rặc một tiếng, Hạ Bình tùy ý nhặt một tảng đá cứng rắn trên mặt đất lên, dùng sức nắm một cái, lập tức vỡ vụn. Sau khi bóp thêm vài cái, nó liền biến thành đá vụn, ào chảy ra khỏi ngón tay. Hắn cũng cảm thấy thể chất bản thân cường đại chưa từng có, trải qua thuần dương bất diệt quyết rèn luyện, hơn nữa hoàng kim dược tề phụ trợ, bề ngoài thân thể tự hồ cũng hiện lên một tầng kim sắc quang mang, phản phất như kim cương. Trên thực tế, cảnh giới võ đồ chính là rèn luyện thân thể, càng ở cảnh giới này thân thể trở nên cường đại, như vậy sẽ càng có lợi cho tương lai, tiềm lực cũng càng lớn. Rốt cuộc cũng đạt tới võ đồ ngũ trọng thiên rồi, thành tích như vậy cho dù ở trường học cũng coi như là ưu tú. Hạ Bình sờ sờ nắm đấm, phành phạch rung động, phản phất bóp nát không khí. Trước đây Hùng Phách Thiên chỉ là võ đồ ngũ trọng thiên, đủ để xưng bá trường học, người như Chu Thái An là võ đồ lục trọng thiên, nếu là thiên tài thì có thể đi vào được 10 hạng đầu của trường học. Dựa theo thực lực của Hạ Bình, một quyền của người đạt tới võ đồ cảnh tứ trọng thiên có thể đánh nát, vũ đồ cảnh là ngũ trọng thiên tiện tay là có thể đánh bại, cho dù là võ đồ cảnh lục trọng thiên cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Trong đám nhân vật hắc đạo vây bắt bốn phía, tựa hồ người của võ đồ lục trọng thiên cũng không nhiều, có lẽ cuối cùng hắn cũng có cơ hội thoát khỏi những người kia, tiến tới nhà ga, trở về Thiên Thủy Thành. Bất quá cũng chưa chắc chắn, dù sao những nhân vật hắc đạo kia còn có mụn nhọt thương giới, nếu gặp một đám người săn bắn, vậy cũng thập phần nguy hiểm. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, nội tâm của gã bình tĩnh lại, cho dù thực lực có tiến bộ, cũng không ngông cuồng tự đại. Đúng rồi, hình như ta còn có được một bản bí tịch, tên là Thiên Địa Thị Thính. Nếu có thể học được bản bí tịch này, có lẽ sẽ tăng cường lực lượng trên người. Nghĩ tới đây, hắn lập tức mở bản bí tịch này ra, cẩn thận đọc, không ngừng nghiền ngẫm. Lợi dụng hô hấp pháp đặc biệt nhập định, sau đó liền đánh vỡ huyệt bách hội, sinh ra lực lượng tinh thần thần thần bí, có chút ý tứ, không biết ta có làm được hay không. Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn hít thở đều, bắt đầu dựa theo nhịp hô hấp của bí tịch, ba đoạn dài một ngắn, lồng ngực phập phồng có tiết tấu, không khí chung quanh loáng thoáng xuất hiện một tia dao động kỳ dị. Chỉ trong thời gian một phút, hắn vậy mà hiện ra toàn bộ thế giới đều thay đổi, hắn cảm thấy mình tự hồ nhập định, tinh thần thống nhất, hòa là một thể với thiên địa. Theo nhập định, lực lượng linh hồn trong đầu hắn bị điều động hình thành nên một vòng xoáy cực lớn, ầm ầm chấn động, ngay cả không khí cũng bị chấn động này ảnh hưởng, tạo ra tiếng vang ong ong. Khi cổ lực lượng này đạt tới mức tận cùng, ầm một tiếng. Sâu trong huyệt bách hội trên đỉnh đầu giường như bị cổ linh hồn thần bí này dễ dàng đánh tan, xuất hiện một khe hở nhỏ xíu. Mà khe hở này không ngờ lại chảy ra từng sợi sương mù màu xám, trôi nổi ở sâu trong đầu. Lúc này Hạ Bình cũng cảm giác được có một luồng lực lượng thần bí từ sâu trong cơ thể mình sinh ra. Cái này, đây chính là tinh thần lực trong truyền thuyết. Hạ Bình nhắm mắt lại, theo nguồn sức mạnh này chậm rãi lan ra, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới tựa hồ đều sáng lên. Phạm vi 20 mét, mặt đất, tro bụi, bùn đất, đá vụn, vụn giấy, thậm chí là con kiến bò sát trên mặt đất, những con muỗi bay trên không trung, quỷ tích từng giọt nước rơi xuống từ nơi xa, hắn đều cảm giác được rõ ràng rành mạch, phản phất như đây là góc nhìn của Thượng Đế. Không, khó mà tin nổi, đây chính là sức mạnh tinh thần đó sao, ta đã thành công rồi, lại có thể tu luyện thành công. Hạ Bình kinh hỉ không thôi, vốn gã chỉ định thử một lần thôi, không nghĩ tới một lần liền thành công. Hắn có thể cảm giác được tác dụng của tinh thần lực quả thật quá lớn, dù nhắm mắt lại cũng có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, trong phạm vi tinh thần lực bao trùm, hắn quả thực là thần linh, không gì không biết, không gì không làm được. Đương nhiên đây chỉ là ảo giác, nhưng cũng không thể che giấu được sức mạnh tinh thần. Cảm giác này trong lòng Hạ Bình hơi động, dường như là bản năng của cơ thể. Bóp một cái, hắn nhẹ nhàng vươn tay phải, nâng nhẹ nhược trọng, một con ruồi đang phi hành ở xung quanh bị hai đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng kẹp lấy, không thể nhúc nhích. Sau đó hắn nhẹ nhàng buông ra, ruồi nhặn tựa hồ bị cái gì đó làm cho kinh sợ, nhanh bay đi. Theo truyền thuyết, cường giả võ giả cảnh giới trong võ giả cực kỳ cường đại, có thể trốn được ổ tỷ thương, thậm chí ngay cả phúc phúc cũng không khóa được, quả thực là cực hạn để phản ứng thần kinh nhân loại. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, ta còn đang thắc mắc tại sao có thể làm được loại chuyện này, nếu như có được tinh thần lực, tất cả đều có thể. Chẳng trách Hắc Hùng công ty như phát điên muốn cướp lại môn bí thuật này, thật sự là môn bí thuật này quá quan trọng, không phải bí tịch bình thường có thể so sánh được. Nhưng muốn tu luyện môn bí thuật này thành công, cũng không phải ai cũng có thể thành công được. Cho tới bây giờ, Hà Bình cũng đã biết rõ vì sao mình có thể tu luyện thành công một cách nhẹ nhàng, không có nguyên nhân gì khác, chỉ vì linh hồn của y rất cường đại, ít nhất cũng phải gấp 10 lần người bình thường. Đối với người có linh hồn cường đại, môn bí thuật này chính là bí bảo vô thượng, tùy tiện tu luyện là có thể thành công, nhưng nếu là người bình thường, cho dù có được môn bí thuật này cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Cho dù thật sự nhập định thành công, bằng vào lực lượng linh hồn bình thường, cũng không cách nào bắn phá được Bách Hội Huyệt, dù thế nào cũng không thể làm gì được, cũng chỉ có người có linh hồn cường đại như Hạ Bình mới có thể dễ dàng oanh phá, tựa như cổ lạp hủ vậy. Hình như có người đến. Đúng lúc này, bầu trời bên ngoài đã tờ mờ sáng, trong lúc bất tri bất giác, đã tu luyện một buổi tối, trong lòng Hạ Bình khẽ động, tai mắt thông minh, lập tức phát hiện bên ngoài kho hàng có người đến. Bất quá hắn cũng không lo lắng, sau khi phục dụng hoàng kim dược tề, đã đem toàn thân hắn năng lượng bổ sung, tinh thần sung túc, hiện tại càng là tấn thăng đến võ đồ cảnh ngũ trọng thiên, đạt được tinh thần lực. Mặc kệ người đến là ai, hắn ta cũng không sợ hãi. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này bên ngoài thương khố cơ hồ là 7-8 tráng hán mặc y phục màu đen, một người trong đó mặc y phục màu trắng, sắc mặt non nớt, là thủ lĩnh nhóm người này. Người trẻ tuổi mặc áo trắng kia sắc mặt kiêu căng, nhìn một nam tử áo đen thấp bé trong đó, người có chắc là có người trốn vào trong thương khố này mà ngươi dám cả gan lừa gạt ta, ngươi biết kết cục sẽ như thế nào rồi không? Trịnh công tử, ta đương nhiên có thể xác định. Nam tử thấp bé vội vàng nói, hôm qua ta quan sát một buổi tối, hiện tại nơi này thường xuyên truyền ra từng đợt dị hưởng, tuyệt đối là có người ở bên trong. Vốn nơi này không có ai xuất hiện, nhưng đêm qua lại xuất hiện, cho nên tiểu nhân mới hoài nghi, người trốn trong đó rất có thể là người mà công tử Hắc Hùng đuổi bắt, đến đây báo cáo. Nếu như ta có nửa câu nói dối, trời giáng sét đánh ngủ lôi. Hắn đã thề với trời. Rất tốt, nếu quả thật tìm được hung thủ kia, người chính là một công lớn, có thưởng lớn. Người trẻ tuổi áo trắng cũng biết điều khiển đại đạo, đánh một cái tát cũng cho một quả táo ngọt. Cảm ơn Trịnh công tử. Nam tử áo đen thấp bé nhất thời mừng rỡ, không đợi hắn nói ra kế tiếp, vèo một tiếng, một viên đá từ cửa sổ nhà kho bay ra, tốc độ cực nhanh, xé rách không khí, giống như đánh lén. Bóp một cái, lập tức xuyên thủng đầu hán tử áo đen thấp bé. Cái gì? Thấy thế, đám người nam tử trẻ tuổi áo trắng đều nhảy xuống, trơ mắt nhìn hán tử thấp bé này bị giết chết, đầu bị hòn đá đánh nổ, chảy ra một đống đá trắng, thật giống như dưa hấu vỡ vụn. Hán tử nhỏ lùn này ít nhất cũng có tu vi võ đồ tứ trọng thiên, nhưng mà cứ như vậy bị giết chết, ngay cả giãy giụa cũng không có biện pháp. Đáng chết, mau tránh. Một tráng hán đồ đen quát to một tiếng, khàn cả giọng, hắn 10 phần có kinh nghiệm, theo bản năng cảm giác được lông tóc mình dựng thẳng lên, lập tức biết rõ những người này khẳng định là bị cao thủ nào đó theo dõi. Thế nhưng đã chậm. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt, từ giữa cửa sổ kho hàng bay ra 4-5 viên đá giống như đánh lén, tốc độ cực nhanh, xé rách không khí, lặng yên không một tiếng động. 3-4 tráng hán áo đen phía trước căn bản không cách nào phản ứng nhanh như vậy, phanh phanh vài tiếng, cục đá này cực kỳ đáng sợ, sinh ra sức mạnh kinh khủng, vậy mà lập tức xuyên thủng ngực bọn họ. Lúc này ngực của bọn họ xuất hiện một cái lỗ lớn, trái tim bị nổ tung tại chỗ, chảy ra lượng lớn máu tươi. Tránh ra, tránh né nhanh lên. Không trốn chính là chết, có cường địch ở thương khố. Còn lại 4-5 đại hán đồ đen kêu to, hoảng sợ không thôi, bọn họ nghĩ thế nào mà lại có thể có được kẻ tặc trốn ở bên trong nhà kho khủng bố như vậy, chỉ là viên đá nằm trên mặt đất liền trở nên đáng sợ giống như đánh ngắm thương. Điều này cũng bình thường. Hạ Bình được thăng lên cảnh giới võ đồ ngũ trọng thiên, sức mạnh tăng lên nhiều, có mang lực 3.000 cân, dựa theo sức mạnh này ném đồ đạc, cho dù là đồ vật rất nhỏ cũng sẽ biến thành hung khí cực kỳ đáng sợ, càng không cần nói tới đá. Chuyện này cũng không tính là gì. Trong truyền thuyết có một số võ giả có sức mạnh đạt tới mấy chục vạn cân, giơ tay nhấc chân đều có thể đánh nứt mặt đất. Nhân vật như vậy, cho dù tháo xuống một chiếc lá cũng có thể coi là phi đao giết người, tùy tiện bắn ra một giọt nước cũng có thể hóa thành pháo ép, đập nát thành trì, đây mới là uy lực chân chính của võ đạo. Đáng chết. Nam tử trẻ tuổi áo trắng cùng năm đại hán đồ đen mau né tránh, sắc mặt bọn hắn đại biến, tránh né sang những nơi có chướng ngại vật chung quanh, hy vọng có thể tránh né địch nhân công kích. Nhưng làm sao bọn hắn biết được, Hạ Bình tu tập thiên địa thị thính, tu luyện ra tinh thần lực, phong ba thảo động phạm vi 20 thước đều ở trong lòng bàn tay hắn nắm giữ. Hành tung của bọn hắn không có chỗ nào để độn. Siêu siêu siêu siêu siêu, lại là 4-5 cục đá bay ra, hướng về các phương vị khác nhau, uy lực khủng bố rối tinh rối mù, trong không khí sinh ra tiếng rít, thậm chí ma sát ra tia lửa chói mắt. Bịch một cái, hai cục đá xuyên thủng qua vách tường xi măng, là có hai tên tráng hán áo đen định trốn tránh bên dưới góc tường. Hắn còn chưa kịp trốn kịp thì cục đá ngay lập tức đã bị hòn đá đánh trúng đầu. Đầu bọn họ giống như dưa hấu bị nổ tung tại chỗ, lập tức bị giết chết. Lại có ba người đàn ông mặc áo đen trốn bên cạnh một thùng sắt lớn, thế nhưng cục đá này chỉ bóp một cái, xuyên thấu qua miếng sắt, mang theo sức mạnh đáng sợ xuyên thấu, trực tiếp nện lên trên thân thể ba người. À, ba tên nam tử áo đen kêu thảm một tiếng, thân thể bị ba viên đá đồng loạt văng ra ngoài, trực tiếp bay trên không trung, trọn vẹn mấy chục mét rơi xuống từ không trung. Nhưng khi bọn họ rơi xuống mặt đất, lại là chết thảm, trong mắt màu đen trắng xóa, lộ ra vẻ hoảng sợ, lục phủ ngũ tạng bọn họ đều bị lực lượng của tảng đá này triệt để chấn thành phấn, cho dù dựa theo khoa học kỹ thuật hiện tại, cũng cứu không được. Lại là một cục đá bay ra đánh về phía chàng trai trẻ tuổi mặc áo trắng, mang theo sát khí lạnh lẽo tựa như sao băng, muốn hoàn toàn giết chết chàng trai trẻ tuổi mặc áo trắng này. Nam tử trẻ tuổi áo trắng tức giận quát một tiếng, vâng một tiếng, rút từ trên người ra một thanh đại đao dài một mét, đột nhiên bổ tới một đao, đao bổ sơn hà. Bịch một cái, tảng đá ngay lập tức bị xẻ làm hai nửa, vết cắt trơn trượt. Có gan liền ra đại chiến 300 hiệp với Trịnh Hoa ta, lén lén lúc lúc trốn trong thương khố, âm thầm đánh lén, cái này làm gì là hảo hán. Trịnh Hoa tức giận quát một tiếng, gã vừa sợ vừa giận. Vốn dĩ hắn mang theo thủ hạ đến nơi đây chính là vì muốn giết chết tên hung đồ kia, lập được công lao to lớn cho phụ thân, để cho những người của công ty Hắc Hùng khác thấy sự lợi hại của mình. Hắn cũng cho là dựa theo thực lực của mình, chỉ cần tìm được hung đồ kia là có thể dễ dàng xử lý, căn bản không cần phải lãng phí công phu gì, nhưng ai có thể nghĩ đến ngay cả mặt mũi cũng không nhìn thấy, thủ hạ của mình liền chết sạch. Từng người đều bị đối phương giết chết ở chỗ này. Ngu xuẩn, đây là chém giết, là chiến tranh, không phải ngươi chết thì ta sống, làm sao có thể đại chiến với ngươi 300 hiệp. Hạ Bình cười nhạt trong thương khố. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, Trịnh Hoa chỉ là đệ tử bình thường, là hoa ấm phòng nở, không có kinh nghiệm gì, mới có thể nói ra loại lời buồn cười này, người như vậy cho dù tu vi đạt đến võ đồ lục trọng thiên cũng không có đáng sợ. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, Hạ Bình siết chặt tay phải, gần xanh nổi lên sinh ra sức lực cực lớn, đồng thời ném ra chín tảng đá. Chín tảng đá này chia làm các quỹ tích khác nhau tập sát qua, mang theo một chút ý vị không rõ. Vốn năng lực ném ám khí của hắn không cao minh, cũng chưa luyện tập, nhưng sau khi tu luyện thiên địa thị thính, luyện ra tinh thần lực, 20 mét đều nằm trong phạm vi khống chế của hắn. Trong phạm vi này hắn chính là thần, chỉ chỗ nào đánh chỗ đó, tuy ám khí liên quan trăm đến mức thủ pháp thì không thể so với cao thủ hàng đầu, nhưng giết chết những hắc ám nhân vật này, vậy là đủ rồi. Hỗn đảng nam tử áo trắng Trịnh Hoa giận quát một tiếng, cảm nhận được đối diện truyền đến sát khí kinh khủng, lập tức toàn thân hắn phát lạnh, tóc gáy dựng thẳng lên, giống như gặp phải nguy cơ sinh tử. Siêu siêu siêu siêu siêu, tốt xấu gì hắn cũng là một thiên tài, một tay tu luyện đao pháp tới cảnh giới hoàng mỹ, trong nháy mắt, trong nguy cơ sinh tử này hắn đã đột phá cực hạn trước kia, chỉ trong một hơi thở đã chém thành chín đao, mỗi đao đều tràn ra khí kình đáng sợ. Vài tiếng ầm ầm vang lên, chín tảng đá trên không trung bị hắn chém thành bột phấn. Nhưng không đợi Trịnh Hoa lộ ra vui mừng, nhất thời gã đã cảm nhận được một lực uy hiếp tử vong truyền đến, một bóng đen to lớn như mãnh hổ từ trong thương khố nhảy ra, tràn ra khí thế mãnh liệt. Vèo một tiếng, đối phương rõ ràng đã đến bên cạnh mình. Nhưng bây giờ Trịnh Hoa vừa mới chém vỡ chín cục đá, lực lượng hao hết, nào còn dư thừa sức lực ngăn cản công kích đáng sợ như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương. Không không không, người không thể giết ta, cha ta là Trịnh Thành, chủ quản Hắc Hùng công ty, người giết ta, người không rời khỏi Hắc Nguyệt Thành thì cũng phải chết, người cũng phải chết ở chỗ này. Biết không? Trịnh Hoa rốt cuộc sợ hãi, nhịn không được kêu to. Oanh oanh. Một quyền đánh tới, trong không khí mơ hồ truyền đến tiếng gầm thét của mãnh hổ trong núi, kinh thiên động địa, không khí hầu như đều ngưng tụ thành thực chất, nắm đấm rắn chắc nện lên lồng ngực Trịnh Hoa. Phanh một cái, cả người Trịnh Hoa như tờ giấy bay ra ngoài, trượt dài mấy chục mét, cuối cùng ngã vào trên vách tường của thương khố, trái tim bị đánh nổ tại chỗ, ngực lộ ra một lỗ máu. Ánh mắt hắn ta trợn tròn, chết không nhắm mắt. Sinh tử chi chiến, đâu có thời gian rảnh quan tâm phụ thân ngươi là ai, dám tới giết ta, thì phải chết. Hạ Bình thản nhìn nam tử trẻ tuổi áo trắng đã bị mình giết chết, ánh mắt rất lạnh nhạt. Thắng nhìn thấy những kẻ địch này toàn bộ bị chém giết, Hạ Bình cũng lập tức thở dài một hơi, huyết dịch sôi trào cũng từ từ nguội đi, trái tim đang đập kịch liệt, đến bây giờ cũng thật lâu không ngừng nghỉ. Hắn cảm thấy dường như mình đang ở trong mộng, rõ ràng trước đó hắn chỉ là một đệ tử bình thường của võ đồ Tam Trọng Thiên, thi đậu Tam Lưu Đại học còn quá sức, kết cục tốt nhất cũng chỉ là đi theo bước chân phụ thân, trở thành quản thành, thanh thản ổn định cả đời. Nhưng hiện tại hắn lại thăng cấp lên võ đồ ngũ trọng thiên, ngay cả những nhân vật hung tàn hắc đạo như vậy, còn có võ đồ lục trọng thiên, cũng bị chính tay mình giết chết, một quyền đánh nát. Có thể nói thực lực của Hạ Bình đã có tiến bộ vượt bậc. Hừm, đây không phải là khôi phục dược tề sao? Hạ Bình tiến lên, tìm tòi một chút đồ vật trên người bạch y nam tử, quả nhiên thân phận người này không tầm thường. Chỉ tùy tiện xem xét một chút, hắn lập tức tìm được thuốc khôi phục 4-5 bình. Loại thuốc này có thể khiến cường giả 6 tầng võ đồ bổ sung thể năng, khôi phục hao tổn chân khí. một bình dược tề khôi phục như vậy có giá trị 10 vạn, không phải thổ hào căn bản không dùng nổi. Đoán chừng những dược tề này là do tiểu tử này đôi khi mới chuẩn bị, đáng tiếc hắn căn bản ngay cả cơ hội sử dụng cũng không có, đã bị Hạ Bình tự tay chém chết. Hình như còn một quyển bí tịch. Hạ Bình cũng nhìn thấy trên người thằng nhóc này cũng mang theo một quyển bí tịch võ kỹ, hình như gọi là Tam Tài Càn Khôn Đao Pháp, có khả năng là đao kỹ mà bản thân hắn học tập, uy lực không thể khinh thường. Nếu mang quyển bí tịch này đi bán, có lẽ cũng có giá trị ít nhất 100 vạn đồng. Đi, đi qua thương khố kia xem một chút, tựa hồ ta nghe được có tiếng kêu thảm thiết. Không thể nào, chẳng lẽ có kẻ địch ở đó? Đi qua xem, rất có thể là hung đồ kia xuất hiện, không thể buông tha bất kỳ gió thổi cỏ lay nào. Bỗng nhiên, xa xa truyền đến âm thanh gào thét, động tĩnh nơi này lúc nãy quá lớn, cũng khiến cho nhân viên tuần tra chung quanh của công ty Hắc Hùng, một đám người gấp gáp chạy đến. Không được, phải đi thôi, không thể ở lại đây lâu được, nếu không một khi bị bao vây, vậy thì nhất định phải chết. Hạ Bình lập tức cất kỹ mấy thứ này rồi nhanh chóng bỏ chạy. Ngay khi Hạ Bình vừa đi mất vài phút thì một đám hắc y nhân lập tức chạy tới bốn phía thương khố, bọn họ nhanh chóng phát hiện ra thi thể 7-8 tên hắc y tráng hán nằm trên mặt đất. Đáng giận, những thứ này không phải là bảo an của công ty Hắc Hùng nha, lúc trước ta ở công ty đã từng thấy bọn họ, tại sao hiện tại toàn bộ đều chết hết, đến cùng là ai giết một người áo đen cực kỳ hoảng sợ. Những người áo đen khác cũng cả kinh, bọn họ biết rõ những người bảo an áo đen này đều có tu vi võ đồ tứ trọng thiên, có người thậm chí đạt đến võ đồ ngũ trọng thiên, thế nhưng hiện tại chết hết rồi, có thể tưởng tượng được kẻ địch mạnh cỡ nào. Mau nhìn, bên kia cũng có người chết. Một người áo đen chú ý tới cách đó không xa, tựa hồ cũng là một người trẻ tuổi áo trắng, không nhúc nhích. Vèo một tiếng, một nam nhân trung niên lập tức vọt tới, nhìn thấy dung mạo nam tử bạch y kia, lúc này sắc mặt đại biến, khóe miệng đều đang run rẩy. Đáng chết, đây là con trai Trịnh Hoa của Trịnh Quản quản lý. Không thể nào, là nhi tử của Trịnh chủ quản. Ta nghe đêm qua Trịnh chủ quản hạ lệnh, bảo con trai hắn đi đuổi giết hung đồ kia, nhưng hiện tại đã chết. Nhất định là do tên hung đồ kia làm, song phương đánh giáp lá cà, kết quả Trịnh Hoa bị giết. Trịnh Hoa là nhi tử duy nhất của Trịnh chủ quản, hiện tại hắn đã chết, Trịnh chủ quản chẳng phải sẽ phát điên. Chuyện lần này lớn rồi, lập tức báo cáo. Một đám hắc y nhân sắc mặt ngưng trọng, bọn họ biết Trịnh Hoa nổi tiếng thiên tài, tuổi còn nhỏ đã đạt tới võ đồ lục trọng thiên, tiền đồ vô hạn, luôn là kiêu ngạo của chủ quản. Nhưng bây giờ thiên tài này đã chết, bị người ta một quyền đấm nát trái tim, còn phải trả giá, một khi bị Trịnh chủ quản biết chuyện này, cũng không biết sẽ tức giận khủng bố cỡ nào. Từng giọt lúc này, nam tử áo đen trung niên kia lập tức lấy ra máy truyền tin, bẩm báo chuyện này với Hắc Hùng công ty, bất kể thế nào, chuyện này đều không thể giấu giếm được, nhất định phải báo cáo lên trên. Vài phút sau, một tòa cao tầng phủ cao nhất, quản lý Trịnh Thành công ty Hắc Hùng cũng nhận được tin tức này, lúc này trong mắt hắn tối sầm, ngửa mặt lên trời thét dài, bi phẫn đến cực điểm. Vậy mà lại dám giết con trai của ta, mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi trốn ở nơi nào, mặc kệ ngươi có bối cảnh lớn bao nhiêu, Trịnh Thành ta nhất định sẽ giết ngươi, bầm thay ngươi vạn đoạn. Trịnh Thành phát ra tiếng gào thét khủng bố, sóng khí cuồn cuộn, lấy tòa tháp lớn làm trung tâm, phạm vi 10 dặm xung quanh đều nghe thấy tiếng rên rỉ của hắn, bùn đất trên mái lầu bị sóng âm chấn động, thế mà tràn ra từng vết rạn nứt. Một vài bảo an của công ty Hắc Hùng ở gần mái nhà đều sợ tới mức liên tục lùi lại, căn bản không dám tới gần, sợ bị dư âm chấn thương, như vậy sẽ rất xui xẻo. Chủ quản Tống Huy bên cạnh lo lắng nhìn Trịnh Thành, chuyện ông ta lo lắng rốt cuộc vẫn là sinh. Trịnh Hoa là con trai của ta, đứa con trai duy nhất của ta. Trịnh Thành giận dữ quát một tiếng, ta ngậm đắng nuốt cay nuôi nó lớn, 18 năm, ước chừng 18 năm, không biết lãng phí bao nhiêu tài nguyên tiền tài, chính là vì để cho nó thành tài. Trịnh Thành ta vô dụng, đến bây giờ mới là phế vật võ đồ cửu trọng thiên, thành tựu cả đời cũng chỉ có thể như vậy, cho nên đời này người có thể trông cậy chỉ có nhi tử ta. Nhưng hiện tại hắn đã chết, bị một phản đồ giết chết, tâm huyết 18 năm đã trôi về phía đông, người nói có nhịn được cơn giận này hay không, người nói xem ta có thể nhịn hay không. Hắn tức giận tới cực điểm. Không thể nhịn. Tống Huy trầm giọng nói. Đúng, tuyệt đối không thể nhịn. Trịnh Thành siết chặt nắm tay, gần như cắn ra máu, nói, truyền lệnh của ta xuống, bảo người của công ty Hắc Hùng phong tỏa 100 dặm xung quanh, phong tỏa ga tàu cũng được, ta muốn cho tiểu tử kia dù chạy đằng trời. Hắn không phải là muốn chạy trốn sao, ta phong bế toàn bộ khu vực này, ta xem hắn có thể trốn đi đâu. Giết con ta, đã muốn trốn chạy mất dạng, ta nói cho nó biết cái này không cửa một khi bị ta bắt được tên khốn đó, ta sẽ băm thay hắn thành vạn đoạn, kể cả là bằng hữu, thân nhân, cha mẹ của hắn, ta cũng sẽ bắt hắn mang đi di diệt cửu tộc. Hắn nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ tới mức sắp phát điên. Vốn hắn định để con mình đuổi giết hung đồ kia, chỉ vì kinh nghiệm, nhưng bây giờ kinh nghiệm không lấy được, ngược lại còn bỏ mạng mà hắn làm sao cam tâm được. Không bắt tiểu tử kia, giày vò đến không thành hình người, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vâng, chủ quản. Tống Huy lập tức đi xuống truyền lệnh. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này, một mệnh lệnh được ban bố, thành viên Hắc Hùng công ty ở bốn phía Hắc Nguyệt Thành đều lập tức hành động, xuất hiện ở phố lớn ngõ nhỏ khu vực này, thậm chí ngay cả xe ngựa cũng là người của bọn họ, kiểm tra từng người đến trạm xe, mục đích chính là để cho hung thủ kia tuyệt đối không có cơ hội đào thoát. Không thể không nói, tại khu vực của công ty Hắc Hùng có thế lực rất lớn, một khi vận chuyển thì quả thực có thể đánh nát tất cả, khiến cho người khác không có chỗ để trốn. Hết chương 30. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.